Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, khảo cổ học sinh Lạc Ninh vô tình té viễn cổ thời đại, té viễn cổ dã nhân bộ lạc thủ lĩnh trong lòng ngực. Dã nhân nhếch miệng cười, đây là trời cao tặng cho ta thần nữ. Không, ta là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, tên gọi tắt thần sử, Lạc Ninh tức giận mà nói. Tộc nhân, thần sử, khoai tây có độc, không thể ăn. Lạc Ninh, không, khoai tây là trời cao ban ân, là khó được mỹ vị. Dã nhân, thần sử cẩn thận, xa thú cắn người có độc. Lạc Ninh, không, các ngươi sai rồi, xà là thần linh để lại cho ta thiên long hộ pháp. Dã nhân, thần sử chạy mau, hổ thú tới, nó sẽ ăn ngươi. Lạc Ninh, ngươi nhìn lầm rồi, này rõ ràng là thần linh để lại cho ta tọa kỵ, vai vũ thái thuế. Thủ linh ôm Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn là ta giống cái. Chương một dã nhân, khiêng đi. Úc, no. Lạc Ninh ghé vào thảm cỏ thượng, đau đến gương mặt vặn mẹo, nhai răng khỏe miệng mà hít một hơi, chợt thấy hơi thở có dị, không cấm mở to hai mắt. Mới mở to mắt, nàng đống nhiên về phía sau té ngã, thiếu chút nữa thét chói thai thất thanh, hận không thể hôn mê qua đi. Bén nhọn răng nanh khẽ nhết, đối với nàng thẳng hà hơi, mang theo tanh tưởi thèm nhỏ dãi tích đến trên cỏ, tanh tưởi vô cùng, lệnh người buồn nôn. Lạc Ninh âm thầm đánh giá, hai trượng có thừa thật lớn dã lang biểu tình ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm nàng, làm như không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ từ trên trời giáng xuống, té ngã nó trước mặt. Lạc Ninh là khảo cổ hệ nghiên cứu sinh, nhân Lạc Thủy có mộ táng khai quật, nàng đi theo đạo sư đến huyệt mộ hiện trường học tập, nói là thực tập, kỳ thật chính là cấp đạo sư trợ thủ, này không, bối cái ba lô, bên trong hơn phân nửa là đạo sư muốn công cụ, ai ngờ leo núi thời điểm, một chân dẫm không, liền té nơi này. Lạc Ninh khóc không ra nước mắt, cuối mùa thu gió lạnh trùng, trên trán mồ hôi lạnh phảng phất thủy giống nhau không ngừng đi xuống lưu. Nàng cho rằng nhiều nhất té gãy chân thôi, ai ngờ thẳng đưa đến ở thật lớn dã lang trước mặt, nàng này một ngã, rõ ràng là đem mạng nhỏ cũng quăng ngã không có. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì huyệt mộ phụ cận sẽ xuất hiện lớn như vậy dã lang? Nơi này không phải sớm bị rửa sạch qua sao? Không biết đạo sư phát hiện nàng mất tích không có? Đương cha mẹ nhìn đến chính mình hài cốt lúc sau, sẽ là như thế nào cực kỳ bi thương nha? Dã lang vươn lưới dài thở hổn hển, kia tanh tưởi hơi thở thiếu chút nữa không đem nàng hơn chết, đại khái thấy rõ ràng nàng vô hại, tế ra thịt luộc, tựa như tiểu bạch thỏ tươi mát ngon miệng. Dã lang đối nàng mở ra răng nanh. Nga ô, nó hưng phấn mà thét dài một tiếng, sau đó hướng về nàng phi thân nhào tới. Ta ma ơi, cứu mạng. Lạc Ninh thất thanh thét chói tai, vẻ mặt đưa đám luống cuống tay chân không ngừng sau này bỏ, thầm kêu mạng ta xong rồi. Phốc một tiếng nặng nề vang lên, dã lang cuồng hướng thân hình một đốn, tựa không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn chính mình bên hông run run mà run rẩy trường thương, trong mắt dần dần mất đi sáng rọi, tình một tiếng, suy sụp ngã vào Lạc Ninh bên chân. Lạc Ninh hét lên một tiếng, thon dài cẳng chân co rụt lại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt chết không nhắm mắt cự thú. Nàng không chết. Nàng sống lại. Nàng trừng mắt không thể tin tưởng mắt hạnh, ngơ ngác mà hướng trường thương phương hướng nhìn lại. Một cái bên hông vây quanh váy ra, cổ đồng làn da cao lớn người thanh niên từ lùn cây sau nhảy ra tới, sáng ngời hai tròng mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Lạc Ninh không bỏ. Hắc cổ. Lạc Ninh vừa mừng vừa sợ, thực mau nàng biết không phải hắc cổ, nhưng kia thanh niên mũi cao rất mục, anh đĩnh cường tráng. Tuy không thể so hắc cổ tuấn Mỹ, cũng là Mỹ nam tử một quả. Chỉ là hắn quần áo, hay không quái dị một chút. Lạc Ninh quét một chút hắn váy ra, liền ngượng ngùng đi xuống xem, hai tròng mắt không ngừng hướng lên trên ngắm, nhưng hắn thượng thân, cũng là nửa điểm vải dệt cũng không có. Hắn không lạnh sao? Lạc Ninh đầy mặt đỏ ửng, khẽ cắn cắn môi dưới, đầy mặt thẹn thùng mà nhỏ giọng nói lời cảm tạ, là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi. Kỳ Lý Kỳ nói nhiều. Địch hai tròng mắt sáng lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Tinh thần hoảng hốt. Trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp giống cái, bạch đến phảng phất bầu trời ánh trăng ra thịt, phảng phất có thể nói đôi mắt, còn có kiêu kiểu diễm ướt át môi đỏ, hắn chỉ cảm thấy tâm đều không chịu khống chế mà loạn nhảy. Hắn muốn nàng, hắn muốn cái này giống cái, địch hai mắt loe sáng, nhếch miệng cười, đống nhiên đi nhanh tiến lên đem dã lang trên lưng trường côn dùng sức một xả, một cổ ấm áp lang huyết theo trường côn rút ra bắn ra tới, bắn hắn một thân, cũng bắn vài giờ đến Lạc Ninh trên người. Địch không cho là đúng. Rồi tay mạt quá trên mặt huyết trâu, bẻ ra dã lang miệng rộng, dơ lên dịu đá bỗng nhiên đánh nó cái kia cứng rắn răng nanh. Lạc Ninh hoảng sợ, thấy không phải đối nàng đánh, liền yên lòng, chỉ là không rõ hắn đang làm gì. Nàng sờ sờ cứng đờ sau eo, thử đứng lên, đúng lúc này, chợt nghe cánh rừng chung quanh vang lên hỗn độn tiếng bước chân, một đám eo khoác tập dề, cả người ngăm đen nam tử cầm trong tay thạch đao dịu đá gậy gỗ từ bốn phương tám hướng đi ra. Lạc Ninh xem đến hai mắt đăm đăm, đây là nơi nào người? Nay trang phục, nay công cụ, đơn sơ tựa như viễn cổ thời kỳ đồ đá giống nhau. Viễn cổ, dã nhân. Lạc Ninh bị ý nghĩ của chính mình sợ ngây người, đang muốn mở miệng, chợt thấy trước mắt ánh sáng hơi ám, cái kia hắc cổ đông nhiên phủng hai quả máu chảy đầm địa nanh sói nửa đầu gối quỳ đến nàng trước mặt. Này ý gì? Lạc Ninh nhìn trước mắt máu chảy đầm địa nanh sói, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quần quận lăn lộn, nàng che lại cái miệng nhỏ quay mặt đi, cau mày vây vây tay. Đừng, tỷ tỷ ta đối này máu chảy đầm địa đồ vật vô ái biết không? Muốn đưa đồ vật có thể hay không tẩy tẩy lại đưa? Giống, giống. Chung quanh dã nhân bỗng nhiên giơ trong tay một đồng không ngừng gõ thẳng cỏ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô. Lạc Ninh hoảng sợ, ngẩng đầu lại thấy trước mắt hắc cổ kiên trì mà đem nanh sói đưa đến nàng trước mặt, kia kiên định ánh mắt, kia đầy mặt quật cường, lệnh người khó có thể cự tuyệt. Lạc Ninh cười khổ, miễn cưỡng lộ ra một tia suy yếu mỉm cười, nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay tiếp nhận hắn lòng bàn tay hai quả nanh sói, cảm ơn ngươi, ta nhận lấy. Nàng nhẹ giọng nói, chợt thấy thân hình một hoài, người đã bị dã nhân xả vào trong lòng ngực. Hôn đàn, thất thanh kinh hô một tiếng, trên môi nóng lên, ấm áp hậu môi lấp kín nàng cái miệng nhỏ nam nhân bàn tay to cố định nàng cái gáy, nâng nàng đầu thật sâu hôn lên nàng. Giống, giống, chung quanh vang lên vang tận mây xanh tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ. Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh ngực kịch liệt phập phồng, cơ hồ muốn hít thở không thông, nam nhân mới buông lỏng ra đối nàng kiềm chế. Nàng nằm ở nam nhân trước ngực từng ngụm mà thở phi phò, thân mình mềm như bông vô lực mà dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Này từ đâu ra dã nhân, hắn cho rằng hắn là bá tổng nha. Dã nhân. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên, chợt thấy thân mình một nhẹ, người đã bay lên không dâng lên, bò tới rồi trên vai hắn. Địch hôn nồng nhiệt xong, một phen khiêng lên nàng, hưng phấn mà đối người chung quanh giống lớn, giống, ta giống cái, ta, lập khế ước, giống, giống, giống, mặt khác dã nhân cũng hưng phấn mà kêu to lên. Lạc Ninh cho hắn điên đến chết đi sống lại. Chỉ phải hữu khí vô lực ghé vào đầu vai hắn thét chói tai, úc, vựng, làm ơn, phóng ta xuống dưới. Hồi bộ lạc, địch đem Lạc Ninh khiêng đến trên đầu vai, đi nhanh đi ra ngoài, người khác có con ngồi, cao hứng phấn chấn mà đi theo hắn rời đi. Lạc Ninh hoàn toàn mắt choáng váng, này tình huống như thế nào? Này nam nhân khiêng đi nàng làm gì? Sẽ không trình diễn cái gì đoạt tới tân nương đi. Nàng bị dã nhân động tác làm cho té xỉu chuyển hướng, hơn nữa quăng ngã hậu thân tử mềm như bông, đấm đánh một hồi. Dã nhân thế nhưng phỏng tựa không hề sở giác, khiêng nàng tiếp tục đi ra ngoài. Xuyên qua rừng rậm, bọn họ trở lại một cái trống trải bồn địa thượng, top 5 top 3 làn da ngăm đen, vòng eo váy ra cả trai lẫn gái ở bận rộn xử lý con mồi, nhìn đến địch cùng thợ săn nhóm trở về, đều hưng phấn mà đón đi lên. Địch, các ngươi đã trở lại. Một vị cường tráng, sức sống vô hạn dã nhân thiếu nữ hưng phấn mà vọt lại đây, đồng nhiên nhìn đến địch trên vai khiêng một vị thân hình nhỏ xinh giống cái, không cấm ngạc nhiên mà dừng bước chân. Nàng là ai? Ta giống cái. Địch hưng phấn mà lớn tiếng đối mọi người nói, thuận tay đem trên vai Lạc Ninh thả xuống dưới. Nôn, Lạc Ninh mới xuống đất, liền mềm như bông mà ngồi xổm trên mặt đất, nôn vài cái, hoán hoán sông cuộn biển gầm ngực, mới miễn cưỡng đứng lên. Y thì không che thể, tóc hỗn độn, cả người ngăm đen dã nhân nam nữ, ngẫu nhiên có thể thấy được thô giáp thạch khí, đơn sơ, tứ phía lọt gió nhà gỗ, vách núi nhỏ hẹp huyệt động. Lạc Ninh chậm rãi đánh giá bốn phía, tâm dần dần tại hạ trầm. Đầy mặt kinh ngạc cũng không thể tin tưởng. Đây là thời đại nào? Nàng sẽ không xuyên đến thời đại đồ đá đi. Lạc Ninh đánh giá bộ lạc, A Chu đánh giá Lạc Ninh, đặc biệt nhìn đến nàng da bạch như ngọc, minh diễm không gì sánh được khuôn mặt nhỏ, còn có trên người kia khác hẳn với thường nhân lại mỹ lệ phục sức, trong lòng ghen tị đại thịnh. Lạc Ninh một kiện vàng nhạt cao cổ áo lông, một kiện bó sát người cao bồi quần dài, này thân trang phục ở dã nhân trong mắt phi thường quái dị, nhưng lại đáng chết đẹp. Nàng là cái nào bộ lạc? A Chu miễn cưỡng kinh ngạc mà cười, không đúng, nàng không có khả năng là bộ lạc, không có cái nào bộ lạc giống cái giống nàng ăn mặc như vậy quái. Địch, nàng không phải là sơn tinh giã quái đi. Chương 2 hồi bộ lạc, phi lễ. Nàng là ta giống cái, không phải sơn tinh giã quái. Địch nghiêm túc mà vây vây tay, cánh tay dài ôm trầm Lạc Ninh tính toán hồi huyệt động, A Chu lập tức duỗi tay ngăn cản hắn. Địch, ngươi không thể như vậy, không thể tùy tiện dẫn người hồi bộ lạc, nàng có thể hay không là gian tế. Còn có. Mùa đông lập tức muốn tới, chúng ta qua mùa đông đồ ăn còn chưa đủ đâu. Lương thực sự tình, ta sẽ tự giải quyết. Địch sụ mặt bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lớn tiếng nói, nàng không phải là gian tế, ta có thể cho nàng đảm bảo. Địch, chúng ta người quá nhiều. A Chu lớn tiếng ngăn cản, chính là nàng căn bản ngăn cản không được địch quyết tâm, chỉ phải trơ mắt mà nhìn địch ôm kia giống cái đi nhanh hướng hắn huyệt động phương hướng rời đi. A Chu, địch là chúng ta thủ lĩnh, hắn có quyền lựa chọn hắn muốn giống cái. Một người cao lớn vũ dung thợ săn cười hì hì kéo lấy cánh tay của nàng, hắn đã cùng kia giống cái lập khế ước, ngươi không bằng lựa chọn ta đi, trong bộ lạc trừ bỏ địch, không có người so với ta càng dũng cảm. Lan. A Chu hung hăng ném ra dã nhân tay, ôm hận mà trừng mắt địch cùng Lạc Ninh rời đi bóng dáng, cắn răng nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Ha ha ha. Mấy cái thợ săn cười hì hì rêu cực hắn, A Nham, ngươi đã chết này tâm đi, A Chu cho dù không thể cùng thủ lĩnh lập khế ước, những người khác cũng là trướng mắt. Ta không tin nàng cả đời không cùng giống được lập khế ước, một ngày nào đó, nàng cũng yêu cầu cùng giống được lập khế ước. Lạc Ninh bị địch cường kiện hữu lực cánh tay mang theo, một đường nghiêng ngả lảo đảo tới rồi một cái vách núi huyệt động. Mới đến huyệt động nhập khẩu, địch nhìn nàng một cái, không nói một lời liền rời đi. Lạc Ninh xem đến há hốc mồm, đem nàng ném tới nơi này. Nàng thăm dò nhìn nhìn huyệt động bên trong, âm u nhỏ hẹp huyệt động trống không một vật, thật là cái gì cũng không có. Vô cùng đơn giản ở trên vách núi đá đào một cái động, không có cửa đâu bản không cửa sổ, càng đừng nói ghế cùng giường, quả nhiên là người động núi nha. Nàng biểu tình dại ra mà nhìn nhìn huyệt động, lại nhìn nhìn trong tay mang huyết nanh sói, mất tự nhiên mà kéo kéo trên lưng ba lô. Này nanh sói là có ý tứ gì? Không phải là xính lễ đi. Đừng làm ta sợ. Hai viên máu chảy đầm địa nanh sói liền đem nàng xính hạ. Lạc Ninh bình tĩnh lại, hồi tưởng hôm nay bất bình thường tao ngộ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Sẽ không thật là rớt vào viễn cổ cự hố đi. Nghe bọn hắn khẩu âm, tựa hồ cùng Lạc Hương còn có chút tương tự, chẳng lẽ nàng hiện tại vị trí chính là đời sau Lạc Hương. Lạc Ninh buồn rầu mà nhíu mày, có không có biện pháp có thể trở về đâu. Có thể hay không nghĩ cách hồi hôm nay rất hố địa phương chuyển vừa chuyển. Tìm kiếm trở về manh mối. Lạc Ninh chính chấm tư, chợt thấy cách đó không xa có một đạo nóng rực tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đúng là vừa rồi gặp được ngăn trở dã nhân thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên dáng người nóng bỏng, ở một đám gầy trơ cả xương dã nhân trung gian phá lệ thấy được, tuy rằng làn da ảm hắc, nhưng xem ngũ quan, ở trong bộ lạc còn tính lớn lên tốt. Đáng tiếc gặp gỡ Lạc Ninh, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Lạc Ninh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, liền đối với nàng nhu nhược mà cười cười. Lại thấy kia thiếu nữ ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người hồi huyệt động. Có ý tứ gì? Ánh mắt kia, phảng phất nàng đoạt nàng nam nhân dường như. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi rằng co, bừng tỉnh đại ngộ, hay là nàng thích cái kia dã nhân? Thích liền truy nha, chừng nàng làm gì? Lại không phải nàng muốn cướp nam nhân, là kia nam nhân đem nàng cướp về có được không? Nghĩ đến đây, Lạc Ninh cầm lòng không đậu mà trợn trắng mắt, đầy mặt bất đắc dĩ cùng sống không còn gì liên tiếp. Không bao lâu, địch mang theo hai cái choai choai tiểu tử ôm thảo cán cùng ra lông hướng huyệt động phương hướng đi tới, nhìn đến Lạc Ninh, đối nàng cao hứng mà nết miệng cười, một hàm răng trắng hoảng hoa Lạc Ninh đôi mắt. Ba cái ôm đồ vật vào huyệt động, ở bên trong mân mê một hồi, âm u huyệt động liền nhiều một chương dùng thảo cán cùng ra lông phô thành giường. Đánh giá thả tính nó là giường đi. Lạc Ninh miễn cưỡng mà đối hắn cười cười, cảm ơn. Thiếu nữ xinh đẹp cười, phảng phất xuân về hoa nở tươi cười nháy mắt bắt làm tù binh hắn tâm. Địch ánh mắt sâu thẳm, thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Lạc Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, con ba lô đi vào huyệt động, ngồi xuống trên giường. Nàng mở ra chính mình ba lô sửa sang lại, không cấm âm thầm thở dài. Bởi vì đạo sư yêu cầu, ba lô hơn phân nửa là hắn muốn công cụ, lạc dương sạ, tiểu bình sạ, phong khẩu túi, đèn tin cường quang ống, truy thủ, kim loại dò xét nghi, kính lút. Thuộc về chính mình đồ vật, chỉ có đáng thương một chút. Không biết đạo sư phát hiện nàng mất tích không có. Lạc Ninh biểu tình hoảng hốt mà trầm tư, chợt thấy trước mắt ánh sáng hơi ám, một đoàn biến thành màu đen mang huyết tinh đồ vật đưa đến nàng trước mặt, thiếu chút nữa không đem nàng hân đến hôn mê bất tỉnh. Nàng một phen đẩy ra trước mắt hắc ảnh, mới thấy rõ là địch đã trở lại, hắn cầm một đoàn mang huyết tinh đồ vật đưa cho nàng, ăn, thịt. Này thứ gì? Lạc Ninh không nghe hiểu hắn nói, nhưng ngửi được kia cổ mùi máu tươi, không cấm nắm cái mũi cau mày nhìn chằm chằm. Này không phải là thịt đi. Này cả người cháy đen, dơ hề hề. Không cần nói cho nàng là đồ ăn. Trên thực tế, thật đúng là đồ ăn. Địch thấy Lạc Ninh che lại cái mũi thẳng như mày, không cấm khó hiểu, vội vàng cho nàng đánh thủ thế, ăn đi, ăn ngon. Hai người xô đẩy sau một lúc lâu, Lạc Ninh trước sau không có dùng tài hùng biện ý tứ, hắn không cấm xuất ruột, nhìn nhìn nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ, nghĩ nghĩ, đống nhiên rỗi tay xé một tiểu khối xuống dưới, hướng nàng cái miệng nhỏ tác. Lạc Ninh vội vàng quay mặt đi, cái này xác định, này thật là thịt, cũng là đồ ăn. Nhưng vật như vậy, nàng như thế nào hạ không được khẩu nha. Nàng dãy rủa, vẫn như cũng bị địch tắc một khối nho nhỏ thịt khối đến trong miệng, huyết tinh xú sông thẳng chán, nàng cầm lòng không đậu nôn khan mấy tiếng, đem vừa mới nhét vào trong miệng đồ vật phun ra. Ta không đói bụng, nàng liên tục xua tay, cho dù trong bụng đói đến thầm thì rung động, cũng chết sống không chịu lại ăn. Tính, nàng ba lô còn có hai bao yến mạch phiến, ly nước còn có nửa chén nước, đại hắn rời khỏi sau, lại phao tới uống tính. Địch thấy nàng chết sống không ăn, thật sâu nhìn nàng một cái, trực tiếp đem thịt khối nhét vào chính mình trong miệng, từng ngụm mà ăn đi xuống, chỉ chốc lát, một đại đoàn thịt khối đã bị hắn tiêu diệt đến không còn một mảnh. Lạc Ninh miệng cưỡng cười, lén lút ngồi khai một chút khoảng cách, không đợi nàng ngồi xa, địch đem thịt tan xong, duỗi tay một mặt miệng, đống nhiên hướng về nàng lao thẳng tới lại đây, đem nàng bổ nhào vào ở trên giường, không nói hai lời, túi đầu dùng sức gặm thượng nàng mềm mại môi đỏ. Úc, không. Vừa dứt lời, Lạc Ninh cái miệng nhỏ đã bị hoàn toàn toàn lấp kín, không thể động đậy, chỉ cảm thấy hắn nóng rực hô hấp cơ hồ cướp đi nàng khoang miệng trung sở hữu không khí, ngực thiếu oxy phảng phất muốn tạc dường như. Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, tùy ý nàng nằm ở nơi đó từng ngụm mà thở phi phò, mà hắn tắc lôi kéo nàng áo lông. Lạc Ninh thân hình cứng đờ, nàng cảm giác được nam nhân váy ra đã kéo ra, kia cường tráng vị trí gắt gao đỉnh nàng đùi, thô lô bàn tay to đang muốn xé mở nàng áo lông. Lạc Ninh theo bản năng liền bắt được hai tay của hắn, đáng thương hề hề mà nhỏ giọng cầu xin, hảo ca ca, không cần, quá mấy ngày được không? Làm ta chuẩn bị chuẩn bị. Địch cao mày gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tưởng không rõ nàng nếu tiếp được chính mình tín vật, còn đối hắn cười đến như vậy ngọn, vì cái gì hiện tại lại cự tuyệt. Người đáp ứng rồi ta. Hắn gắt gao nhấp miệng, đầy mặt không tình nguyện, đáy mắt là mãnh liệt lao nhanh khắc cầu, đôi tay tránh thoát tay nàng, lôi kéo nàng dây quần liền phải xé mở. Đừng, đừng như vậy. Ta chính mình tới. Lạc Ninh thấy hắn nhất định không chịu, đem tâm không hành, cắn chặt răng, đống nhiên chính mình dùng sức một xả, kéo xuống một tầng quần. Chương 3 đêm trốn, ngộ bầy sói. Một đôi bao vây ở màu đen nhiệt quần tuyết trắng chân dài xuất hiện ở hắn trước mặt, tuyết ra ở tối tăm huyệt động trung phảng phát sáng lên ngọc thạch mê người, chỉ đem hắn xem đến hai mắt đăm đăm, huyết mạch sôi sục. Một cổ nhiệt huyết sông thẳng trán, địch không cần nghĩ ngợi cúi đầu, chợt thấy sau đầu đau xót, nháy mắt mắt đầy sao xẹt, đầu váng mắt hoa. Ngươi vì cái gì? Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lạc Ninh bản một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ nhấp chặt, gắt gao nắm chặt một cái nắm tay lớn nhỏ đồ vật không ngừng hướng hắn trên đầu tạp biên phẫn hận mạc đều, đây là ngươi tự tìm, trách không được ta. Lạc Ninh hung hăng tạp hai hạ, thấy hắn hai tròng mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, đem tâm một hành, bắt lấy đèn tin lại liều mạng mà tạp, thẳng đến hắn thẳng tắp mà ngã vào chính mình trên đùi, mới tiết này cổ kính. Nàng thật dài mà thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy tay toan chân mềm, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, hoãn một hồi lâu, mới miễn cưỡng đem hắn xả đến bên cạnh trên giường nằm bò. Lạc Ninh xoa xoa vô lực thủ đoạn, nhìn nhìn bên người bất tỉnh nhân sự dã nhân, lại sờ sờ hắn hơi thở cùng cái gáy. Còn có khí. Không ra mạng người, Lạc Ninh ấy nay phai nhạt một chút, nghĩ nghĩ, từ ba lô móc ra một lọ xà du cho hắn thoa lại thoa. Đây là nàng phòng thuốc chật khớp du, đi xương hóa ứ cầm máu hiệu quả đều không tồi. Bởi vì thường thường cùng đạo sư ra ngoài giã ngoại toàn huyên mộ, này đó ngoại thương dược cùng đuổi xà trùng thuốc bột đều là phòng. Cho hắn xoa nhẹ một hồi, Lạc Ninh mới ngồi vào bên kia nghĩ tâm sự, đãi là không thể lại đãi, nhưng thiên còn không có hắc, bên ngoài vẫn như cũ có dã nhân sung sướng thanh âm, nàng lặng lẽ từ cửa động đi xuống nhìn nhìn, lại lùi về thân mình. Nàng yên lặng từ ba lô móc ra ly nước, đổ nước ly đắp lên hướng phao nửa bao yến mạch phiến, lại yên lặng uống xong phóng hảo, dựa đến ven tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn nhìn di động, đại khái 6 giờ nhiều, trời hoàn toàn tối, trong bộ lạc cũng an tĩnh xuống dưới, chỉ có nhà gỗ huyệt động truyền ra này khởi bị lạc nam nữ tiếng kêu. Lạc Ninh xoa xoa chán, trên lưng ba lô, tay trái đèn tin, tay phải lạc dương sạn, bên hông còn đường đem truy thủ, đem nhất có lực sát thương vũ khí đều mang lên sau, lén lút đi ra huyệt động. Thanh lanh ánh trăng cấp bộ lạc bịt kín một tầng mê mông lụa mỏng, phương xa rừng rậm ở trong bóng đêm phảng phất huyết tộc tà ác lâu đài cổ, cắn nuốt đại địa hết thảy. Tráng là gan sờ soạng đi ra bộ lạc, nàng mở ra đèn tin, ấn trong đầu ký ức, theo con đường từng đi qua thật cẩn thận mà sờ soạng đi vào rừng rậm. Rừng rậm cổ thụ che trời, bụi cây liên miên, vô biên vô hạn biển rừng đem ánh trăng che ở bên ngoài, u ám trung hình như có vô số tinh nhãn đánh giá vị này khách không mời mà đến, ngẫu nhiên xa xa truyền đến vài tiếng dã thú chu lên. Lạc Ninh đi đi rừng rừng, thật cẩn thận, tận khả năng tránh đi từ xa tới gần dã thú, hành đến nơi này vẫn là rừng rậm bên ngoài. Lại có lẽ bộ lạc nhiều năm săn thú, đại hình dã thú đều bị chết ở thợ săn lợi dịu hạ, tạm thời còn không thấy bóng dáng. Lạc Ninh đi rồi hơn phân nửa cái buổi tối, thẳng đi đến eo đau chân mỏi, trên lưng ba lô phảng phất có ngàn cân trọng, rậm rạp ngọn cây cành lá đem tròn nên ánh trăng cử chi ngoài rừng, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng rốt cuộc dừng đi trước bước chân. Đèn tin sớm đã tắt đi, nàng giơ một phen lửa đem, dựa vào một cây thấp bé cành khô thượng, hơi hơi thở phì phò, cau mày phân biệt bốn phía. Vô dụng, đi rồi nửa đêm, cảm thấy nơi nơi đều là giống nhau, căn bản nhận không ra chính mình sơ tới Ngộ Lang địa phương, nàng nên đi phương hướng nào đi đâu. Lạc Ninh tâm thần bất an, bực bội bất an mà trà sát hai tay, ý đồ đuổi đi thu đêm tận xương hàn ý, thật lanh nha, nàng ăn mặc áo lông cũng cảm thấy run bần bật, thật không rõ những người đó vây quanh một kiện gần bao ở tiểu thí thí váy ra như thế nào không lạnh. Nàng thật dài thở ra một hơi, tìm cây rắc rối khó gỡ trời xanh cổ thụ nhích lại gần, thật sự quá mệt mỏi, cảm giác rốt cuộc đi bất động tiết tấu. Nghỉ ngơi một hồi, chính trầm tư hướng phương hướng nào đi đâu, chợt nghe rất xa truyền đến vài tiếng thê lương trường gào, thanh âm từ xa tới gần, thanh âm này rõ ràng là lang chu lên. Lạc Ninh hoảng sợ, nàng rất rõ ràng, lang không thể so hổ, nó chính là quần cư động vật, đặc biệt là ban đêm, là kết bè kết đội, đối với nàng tới nói cũng thật không phải tin tức tốt. Lạc Ninh tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới bên người trời xanh cổ thụ thượng, này cây dễ dàng bò, hơn nữa cũng đủ cao, chỉ cần nàng bò cao một chút, hẳn là có thể cùng lang rằng có thời gian trường một chút. Nàng trà sát tay, đang muốn leo cây, đồng nhiên nghĩ đến, lang là có thể đem coi, bóng đêm đối lang có lợi, lại bất lợi với nàng, nhưng lang sợ hỏa, nàng có phải hay không hẳn là sinh cái đống lửa. Nghe nghe thanh âm, còn có đoạn khoảng cách, nàng tay chân lanh lẹ mà nhặt mấy bó khô thụ, đem dưới cây cổ thụ làm thành một vòng tròn, dùng trong tay cây đuốc đem đống lửa bập lửa. Đống lửa bốc cháy lên, sói chu thanh âm càng ngày càng gần, rất xa, đã có thể nhìn đến vài giờ màu xanh lục quanh quang, càng đi càng gần. Lạc Ninh lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, bối hảo ba lô, lau đi trong tay mồ hôi lạnh, ôm thô to nhánh cây đang muốn hướng lên trên bò, đống nhiên á kêu sợ hãi một tiếng, nhẹ buông tay, ngã ngồi ở rễ cây thượng. Hai điều thủ đoạn thô, ít nhất có 2 mét dài hơn phúc xà chậm rãi từ trên thân cây nhô đầu ra, chậm rãi hướng nàng phun đầu lưỡi, âm lành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hai xà buồn bàn ở trên cây đang ngủ ngon lành, không ngờ Lạc Ninh bốc cháy lên đống lửa, đem chúng nó bừng tỉnh, không cấm tức giận mà chiều Lạc Ninh phun xà lưỡi, cũng theo thân cây chậm rãi lưu hạ. Đây là cái gì số phận? Lạc Ninh kêu khổ không ngừng, còn chưa đi tiến huyệt mộ đâu, liền liên tiếp gặp nạn, đầu tiên là độc lang, sau đó bị dã nhân khiêng đi, thật vất vả trốn đi. Trước có bầy sói, thượng có rắn độc, nàng đắc tội ai nha. Lạc Ninh tay chân rối ren mà sau này bò ra vài bước, bay nhanh mà nhặt lên một cây củi lửa đem, tay phải gắt gao nắm Lạc Dương sạn, đối phúc xà bồi gương mặt tươi cười nhẹ giọng nói, xà đại ca, tiểu muội không phải cố ý mạo phạm ngươi, chúng ta liền nước sông không đáng nước giếng đi. TTT phúc xà ở chậm rãi phun đầu lưỡi, màu đen đầu rắn ngẩng đến lao cao, đối nàng ý bảo nói không hề phản ứng, mà nàng phía sau, quyền lửa ở ngoài. Chậm rãi đi ra mười mấy điều ít nhất hai trượng có thừa cự lang, lạnh lẽo lục mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi hướng tới đống lửa đến gần. Lạc Ninh mặt đều cười cương, hai chân từng bước một sau này dịch, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng kết quả này, còn không bằng cấp dã nhân đương tân nương, tổng so tự mình đưa tới cửa cấp dã thú đương điểm tâm cường nha, ít nhất không có tánh mạng chi ưu sao. Nàng hai tròng mắt dư quang không ngừng tả hữu ngắm, trong lòng không ngừng bồn chồn, mặt sau bầy sói dần dần biểu thành vòng vây. Trên cây rắn độc đã trượt đến mặt đất, hai xà trình ỉ giác chi thế đối nàng khởi xướng tiến công chi thế. Đồng nhiên, một con có thể là đầu lang cự lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bên người hai thất lang thả người nhảy, thật lớn thân mình đã vượt tới rồi quyển lửa trên không. Đi tìm chết đi. Lạc Ninh biết khó có thể hai đầu bảo toàn, đem tâm một hành, mặc kệ phía sau vốn lượn bò sắt rắn độc, nghiến răng nghiến lợi mà dơ cây đuốc chiều dương nhanh múa vướt cự lang nhào tới, tay phải Lạc Dương sạn cũng đối thượng cự lang bén nhọn lợi chảo. Ngao, một con dã lang bén nhọn lợi chảo chụp bay Lạc Ninh trong tay Lạc Dương sạn, một khắc thất lang tránh ra nàng trong tay cây đuốc, chân sau vừa giẫm, đã đặng qua quyền lửa, mà nàng phía sau, hai điều phúc xà cao cao ngẩng lên đầu, làm bộ dục phác. Chương 4 uy, cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Cự lang tanh hôi khẩu khí ập vào trước mặt, Lạc Ninh đôi tay loạn huy, bên phải một cổ cự lực lệnh nàng trong tay cái sẻn rời tay bay ra, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phốc phốc phốc, một trận phá không bên trong. Hai thất giã lang nặng nề mà té ngã ở đống lửa bên trong, vẩy ra khởi máu bắn nàng một thân, da lông tiêu đốt, ngọn lửa nháy mắt lên cao mấy phần, trong không khí tràn ngập da lông tiêu sú. Phía sau hai điều rắn độc đầu rắn cũng nháy mắt bay đi ra ngoài, dư lại hai điều đôi rắn ở đau nhức hạ loạn huy loạn chụp, thiếu chút nữa không đem Lạc Ninh chụp bay đến đống lửa bên trong. Lạc Ninh kinh ngạc mà mở mắt, chỉ nhìn đến giã lang cùng rắn độc đều đã bị xa xa ném mạnh mà đến dịu đá cùng trường côn xuyên thủng hoặc chém đứt, không chết tức thương. Mấy cái phía sau nhanh nhẹn, cao lớn cường tráng người dơ dịu đá cây đuốc từ trong bóng đêm vọt ra, dẫn đầu một người đúng là hẳn là hôn mê bất tỉnh địch. Địch đen nhánh hai tròng mắt ở cây đuốc chiếu rọi xuống sáng ngời có thần, mũi cao mắt thâm, hình dáng rõ ràng mặt ở bóng đêm sấn thác hạ đặc biệt anh khí bức người, tuấn mỹ phi thường, Lạc Ninh không cấm xem đến tâm tỉnh tỉnh loạn nhảy. Hắn như thế nào tới? Lúc này không nên hôn mê bên trong sao? Lạc Ninh trong lòng bất an, lại cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều mấy cái khổng võ hữu lực, hơn nữa săn thú kinh nghiệm phong phú dã nhân, an toàn của nàng chỉ số đại đại đề cao. Địch cùng bốn gã dã nhân vọt tới đi theo, nhìn đến Lạc Ninh tuy rằng đầy mặt huyết ô, lại bình yên vô sự, không cấm âm thầm may mắn, rốt cuộc đuổi kịp. Hắn giơ một chi thật lớn cây đuốc, tay phải múa may dịu đá, đối phía sau mọi người tiếp đón một tiếng, liền hướng về bầy sói vọt đi vào. Mấy cái thân hình cao lớn dã nhân đi theo hắn phía sau, hình thành phiến trạng công kích trận doanh đối thượng dã lang, cùng dã lang chém giết ở bên nhau. Lạc Ninh không cấm âm thầm ngạc nhiên, cái này niên đại, bọn họ săn thú đều đã không thầy dạy cũng hiểu địa học biết trận doanh, xem ra cổ nhân trí tuệ cũng không thể khinh thường. Lạc Ninh tâm tình buông lỏng, phát hiện tay toan chân mềm, tứ chi vô lực, liền nhặt lên lạc dương sạn cũng muốn phí rất nhiều sức lực, dứt khoát ngồi xuống dưới cây cổ thụ bản củ rễ cây thượng nghỉ ngơi. Này niên đại dã nhân vật lộn năng lực quả nhiên lợi hại, hiện đại tuy rằng các loại khoa học phát đạt, nhưng thể năng lại là thoái hóa, nếu là hiện đại người, ngoại ô gặp gỡ bầy sói, không nói tiến lên nên chiến, có thể có cái địa phương bảo vệ cho không bị dã lang đánh bại tính vũ dũng. Nàng có chút mê muội mà nhìn địch bóng dáng, trong lòng hảo cảm tăng nhiều, đêm nay nàng hung hăng đem hắn thu thập một đốn, còn suốt đêm đuổi theo, lại lần nữa cứu nàng tánh mạng, Lạc Ninh tâm địa cũng mềm hóa rất nhiều. Không bao lâu, quyền lửa ngoại để lại mấy con dã lang thi thể. Còn lại mấy con lang thét dài mấy tiếng, tứ tán mà chạy. Địch mang theo đầy người huyết ô đi rồi trở về, trực tiếp đi đến lạc người trước mặt, hắn phía sau bốn gã dã nhân trên người cũng tất cả đều là vết máu, không biết là bọn họ treo màu vẫn là dã lang trên người huyết. Mấy người thương lượng một phen, luyến tiếp ném xuống mấy con lang thi, tìm mấy cây dây đằng đem lang thi bó khởi bối tới rồi phía sau. Lạc Ninh cắn cắn môi dưới, đối mặt vẻ mặt âm trầm dã nhân, trong lòng có chút khiếp đảm cùng thẹn ý, nàng chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi có hay không bị thương?" Địch sụ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng chân tay luống cuống mà cúi đầu, hắn trong lòng có khí, nhưng thấy nàng mặt mang mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ hình như có chút tiểu tụy, lại càng thêm vài phần nhu nhược động lòng người hương vị, hai tròng mắt doanh doanh hình như có muôn vàn ủy khuất, trong lòng lại nhiều cở trách cũng không mở miệng được. Hảo sau một lúc lâu, hắn miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm: "Ban đêm dã ngoại rất nhiều dã thú, rất nguy hiểm." "Ân, ta đã biết." Lạc Ninh miễn cưỡng nghe hiểu hắn theo như lời quan tâm lời nói, trong lòng ấm áp, lại đầy mặt thẹn thùng mà cúi đầu mỉm cười: "Đêm nay cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi." Thanh âm uyển chuyển mềm nhẹ, cuối cùng một câu thực xin lỗi cơ hồ như có như không, địch biểu tình rốt cuộc đoan không đứng dậy, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống thân, ý bảo nàng bò đến sau lưng, hắn bôi nàng trở về. Lạc Ninh ngẩn ra, chợt không ngừng xua tay cự tuyệt, nhưng địch kiên trì mà nhìn nàng, ý bảo nàng đi lên. Huyền chuyển từ chối một hồi, Lạc Ninh vẫn là ngượng ngùng xoắn xít mà bò lên trên hắn kiên cố phía sau lưng, cắn môi dưới ở hắn phía sau lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Nàng biết địch là hảo ý, hơn nữa đích xác rất mệt, đi được quá chậm ngược lại liên lụy mọi người, nếu làm kêu bầy sói hô bằng gọi hưu đưa tới tộc lang, bọn họ vài người cũng rất nguy hiểm. Cho nên kiên trì không đến vài giây, nàng thỏa hiệp. Mấy khác dã nhân thấy địch cong lên Lạc Ninh đi phía trước đi, bọn họ liền con ngồi, giơ cây đuốc đi theo phía sau một đạo rời đi. Dã thú đại để sợ hỏa, có cây đuốc hộ thân, một đường nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Trở lại bộ lạc, địch cũng thấy thân mệt lực quyện, đem Lạc Ninh thả xuống dưới, đang muốn phân phó phía sau đồng bạn trở về hảo hảo nghỉ tạm, một vị thân hình thon gầy dã nhân dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền phải phát gục trên mặt đất. "A ngông, a ngông, ngươi thế nào?" Một vị dã nhân tay nhanh mắt lẹ nâng dậy hắn, mặt khác người đều quan tâm mà xông tới, đem hắn phóng nằm thẳng trên mặt đất. A ngông mềm như bông, hữu khí vô lực mà nằm. Lạc Ninh xem đến trong lòng căng thẳng, này mấy người là vì tìm nàng mới chịu thương, nếu có chuyện gì, nàng sẽ ái ngại. Nàng vội vàng tiến lên chen vào đi nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được A Mông trên vai huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, xem thương thế, là lang chảo thương lưu lại miệng vết thương. Miệng vết thương máu chảy đầm địa, nhìn thấy ghê người, da thịt đều xé rách một khối to, thật không hiểu hắn là như thế nào kiên trì đi trở về bộ lạc. "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?" Đại tư tế chỉ sợ kêu không đứng dậy, cây cao to, một vị dã nhân lo lắng mà đối địch nói. Địch mày thật sâu nhăn lại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại tư tế tính tình, chính trần chờ gian, Lạc Ninh kéo kéo cánh tay hắn, hắn tình hình có chút không ổn, lang chảo giống nhau mang mầm bệnh, hơn nữa hắn thương quá nặng, cần thiết giảm nhiệt cầm máu cùng bài độc. Địch nghe không quá minh bạch, nhưng từ nàng biểu tình cũng xem hiểu một ít, không cấm kinh dị, ngươi sẽ chữa thương. "Ta hiểu một chút thảo dược." Lạc Ninh nói, đứng lên, phân phó mặt khác hai người lộng chút nước trong lại đây, mà nàng lôi kéo địch ở phụ cận tìm kiếm thích hợp thảo dược. Bởi vì hàng năm dã ngoại khảo cổ, nàng không chỉ có tùy thân mang theo áp dụng ngoại thương dược, đối trị ngoại thương thảo dược tri thức cũng lược hiểu một ít. Vài tên dã nhân vừa thấy, không cấm vừa mừng vừa sợ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghe nàng phân phó đi chuẩn bị nước trong. Lạc Ninh làm địch cầm đuốc cẩn thận chiếu mặt cỏ, nàng tìm kiếm nhận thức nhưng dùng thảo dược, bồ hoàng, bà bà đinh, bồ mà lam, tiên hạt thảo, rau dấp cá. Phàm là có thể cầm máu, giảm nhiệt cùng giảm đau, tiêu độc thảo dược, mặc kệ hợp không hợp dùng, nàng đều hái được trở về. Nước trong rửa sạch miệng vết thương, bôi lên tự mang xà du, thảo dược dùng hòn đá đảo lạ, đem miệng vết thương ra thịt tiểu tâm phục hồi như cũ, đắp thượng thảo dược, từ ba lô nhảy ra sảng ra miên băng bó miệng vết thương. Miệng vết thương băng bó xong, Lạc Ninh lại cấp khác mấy người đều kiểm tra rồi một phen, xác nhận bọn họ đều là rất nhỏ vết chảo, nhân lo lắng vi khuẩn cảm nhiễm, cũng cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi lên xà du, đắp thượng một ít thảo dược. Như vậy có thể lớn nhất giảm bớt miệng vết thương nhiễm trùng cơ hội. Vài vị dã nhân ánh mắt từ bắt đầu bất mãn đến cuối cùng đã hai tròng mắt tỏa sáng, thủ lĩnh giống cai y thuật tựa hồ so đại tư tế còn muốn hảo nha, ít nhất bọn họ băng bó sau cảm giác so trước kia trị liệu khá hơn nhiều. Sở hữu sự lộng xong, sắc trời đã hơi hơi lượng, Lạc Ninh đi theo địch trở lại huyệt động, liền mệt mỏi mà nằm xuống. Địch biểu tình phức tạp mà nằm ở bên người nàng, đem nàng mềm như bông thân thể gắt gao ôm vào trong ngực, đồng nhiên trầm thấp thanh âm hỏi, ngươi sẽ chữa bệnh. Chương 5 náo sự, đem nàng tiêu chết. Sẽ một chút ngoại thương trị liệu. Lạc Ninh có chút khẩn trương mà cười cười, lại chỉ hắn sau đầu, còn đau không đau. Nếu không, ta cho ngươi thượng điểm dược. Địch thật sâu nhìn nàng một cái, buông lỏng tay ra cánh tay bỏ đến trên giường. Lạc Ninh thấy thế, biết hắn cũng tưởng thượng dược, liền móc ra xả du lấy lòng mà cười, ta cho ngươi mát xa. Nàng vừa nói, một bên tách ra hắn hôn độn tóc dài, duỗi tay một sở, sau đầu quả nhiên một cái đại xương bao. Lau một ít dược du ở trên tay, nàng dùng lòng bàn tay cho hắn nhẹ xoa bóp, đem sau đầu xương bao xoa khai. Địch ghé vào bên người nàng, chỉ cảm thấy sau đầu chạm đến chỗ mềm mại tinh tế, nhàn nhạt u hương từ trên người nàng phát ra, mờ ảo tứ tán với không trung. Nàng vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Địch có chút không minh bạch, mang theo nghi hoặc khó hiểu, dần dần ngủ đã chết qua đi. Sau đầu bị thương, lại chạy vội hơn phân nửa đêm, lo lắng hãi hùng, giờ phút này thả lỏng lại, hắn thế nhưng ngủ đến phi thường thơm ngọt. Lạc Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này tính qua sao? Tâm thần buông lỏng, ủ rũ phía trên, nàng cũng xa xa mà nằm đến bên kia ngủ hạ. Sắc trời đại lượng, địch mở mê mang đôi mắt, cảm nhận được trong lòng ngực nhuyễn ngọc tiệm hương. Đầu óc dần dần thanh tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực giống cái, đêm qua tiểu giống cái chạy trốn, là hắn mang theo người đến rừng rậm đem nàng mang về tới, giờ phút này thế nhưng như thế ôn thuần mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Địch thật sâu nhìn trong lòng ngực tiểu mỹ nhân liếc mắt một cái, tiểu giống cái phấn má má đào, tựa mùa xuân hoa kiểu diễm, môi đỏ kiểu diễm ướt át, một bộ nhậm quân hái tiểu nữ nhi tiểu thái. Thật sự quá mỹ, mỹ tuân lệnh hắn si mê không thôi, khó có thể vứt bỏ, cho dù nàng đem chính mình đầu đấm cái đại bao. Hắn cũng luyến tiếc buông tay, càng luyến tiếc cở trách một phen. Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng tư thế ngủ, tâm thần hoảng hốt, bỗng nhiên túi đầu đang muốn hôn môi một phen, chợt nghe bên ngoài ồn ào nổi lên bốn phía, ngẫu nhiên còn nghe được A Chu bén nhọn thanh âm. Địch nhíu nhíu mày, nhìn trong lòng ngực người ngọc liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà rút ra chính mình cánh tay, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng, địch cau mày đi xuống vách núi. Đi vào bộ lạc mọi người trước mặt. Thấy hắn xuất hiện, A Chu mang theo mười mấy trong bộ lạc thợ săn cùng nữ nhân hùng hổ mà đi đến trước mặt hắn, cây cao to bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Thủ lĩnh, A Chu bọn họ đã biết đêm qua sự tình. Địch nhướng mày, A Chu sinh khí mà lớn tiếng nói, địch, đêm qua việc ngươi nói như thế nào? Nói cái gì? Ngươi ngày hôm qua mang về giống cái, mang theo các ngươi suốt đêm sấm rừng rậm, làm cho mỗi người mang thương, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Địch nhíu mày nhìn đi theo A Chu ồn ào mọi người. Mấy cái trong bộ lạc lão nhân sắc mặt có điểm không tốt, trong đó liền có A Mông A Mẫu, mặt khác thợ săn ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau lại đẩy ra một cái dã nhân ra tới. A Nham, ngươi tới nói. Một cái dã nhân ra tới, thẹn thùng là hướng A Chu cầu hái giống được. Thủ lĩnh, cái kia giống cái nửa đêm mà nhập rừng rậm, có thể là bị tà thần bám vào người, cố ý đem các ngươi mang tiến rừng rậm. A Nham lấy hết can đảm lớn tiếng nói, thủ lĩnh. Làm cái kia giống cái lưu tại trong bộ lạc chỉ biết hại chúng ta dũng sĩ, không bằng đem nàng thiêu chết bái tế thần linh. Nói vậy, nàng không có khả năng bị tà thần bám vào người. Địch lớn tiếng đánh gây nhằm nói. A Chu lớn tiếng ngắt lời, thủ lĩnh, ta biết nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng là hại người tinh quái, đêm qua liền làm hại các ngươi mỗi người mang thương, lại lưu tại bộ lạc, không biết sẽ hại chết nhiều ít dũng sĩ đâu. Nói bậy. Địch trừng mắt nhìn cây cao to liếc mắt một cái, đêm qua chỉ có A Mông bị một chút thương, những người khác cũng không bị thương, đâu ra mỗi người bị thương nói đến. Một chút thương. A Mông cánh tay đã phế đi, hắn rốt cuộc đánh không được săn. A Chu nói xong, A Mông mẫu thân dưng dưng đi ra, bị thương mà đối địch nói, thủ lĩnh, A Mông nếu là săn thú chịu thương, ta không lời nào để nói, chính là bởi vì một cái yêu tinh bị thương, kia quá không đáng. A Mẫu, A Mông thương sẽ khá lên, địch sụ mặt an ủi tuổi già giống cái. A Mông thương như vậy trọng, hắn thương hảo không được. Cây cao to cùng A Độc, đêm qua cùng nhau đi ra ngoài thợ săn bỗng nhiên lớn tiếng nói, A Mông thương sẽ khá lên, thủ lĩnh giống cái sẽ chữa thương, đêm qua chính là nàng cho ta liệu thương, ta thương đã hảo. Cây cao to lớn tiếng nói, một bên vươn hắn cánh tay, làm mọi người xem hắn cánh tay hoa thương, đích xác, kia một đạo tấc dài hơn hoa thương đã kết vẩy, không có xuất hiện sưng đỏ, rõ ràng đã hảo đến không sai biệt lắm. Cây cao to nói được không sai, thủ lĩnh giống cái y thuật phi thường hảo, ta thương cũng hảo. A Độc cũng đem hắn thương triển lãm cấp mọi người, những người khác xông tới, nhìn kỹ đi, quả nhiên, trên người hắn cũng có chứa rất nhiều tiểu thương, có chút thậm chí có ba tấc trường, nhưng đều kết vẩy, liền sưng đỏ cũng không có, có thể thấy được khôi phục rất khá. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng oán khí đảo tiêu tán rất nhiều, săn thú tổng hội bị thương, nhưng trong bộ lạc nhiều một cái sẽ chữa thương giống cái, đối với bọn họ tới nói ngược lại là chuyện tốt. Địch mỉm cười an ủi A Mông mẫu thân, A Mẫu, A Mông bị thương, chúng ta cũng không chịu nổi, nhưng đêm qua A Ninh liền cho nàng liệu thương, ta cam đoan với ngươi, A Mông thương sẽ khá lên. A Mông mẫu thân có chút ý động, nếu có thể hảo lên, nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. A Chu có thể đem nàng hống đến suốt đầu, cũng bởi vì đau lòng nhi tử, nhưng làm thợ săn, nàng cũng biết, nhi tử tổng hội có như vậy một ngày nâng trở về. A Chu thấy sáng sớm cổ động lên người cấp địch cùng cây cao to đám người ba lượng nôn liền đánh tan, không khỏi trong lòng tức giận, nàng lớn tiếng chất vấn, địch, ngươi giống cái đâu? Nàng vì cái gì không ra cùng chúng ta giải thích một chút, nàng vì cái gì nửa đêm mang các ngươi ra bộ lạc? Nàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Địch trong lòng giận cực, A Chu ỷ vào nàng là tiền nhiệm thủ lĩnh nữ nhi thân phận, luôn luôn không kiêng nể gì, hiện tại liền hắn giống cái cũng không bỏ ở trong mắt. A Chu, ta mới là bộ lạc thủ lĩnh. Địch lạnh lùng nhìn nàng một cái, trầm giọng đối mọi người nói, A Ninh là ta giống cái, chuyện của nàng ta sẽ phụ trách, nếu nàng có tổn hại đến bộ lạc, ta sẽ thay nàng gánh tội thay, mà hiện tại, ai thương tổn nàng chính là thương tổn ta, thương tổn nàng người, sắc. Cuối cùng một tiếng, len ken hữu lực, mọi người im như ve sầu mùa đông, cũng không dám nữa ra tiếng. A Chu lẳng lặng nhìn địch tuấn nhan, ám cắn ngân nha, đáy lòng ghen tị áp cũng áp không được. Nàng tâm tâm niệm niệm giống được, tăng thương bộ lạc cường tráng nhất anh tuấn nhất dũng sĩ, thế nhưng bị một cái không biết nơi nào toát ra giống cái đoạt đi. Mà hiện tại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm địch, nghe hắn phân phó trong bộ lạc ca hỉ cấp kia giống cái đưa đi tốt nhất hổ thịt, đáy lòng càng là hận ý ngập trời. Nàng rốt cuộc nhịn không được, một cái xoay người, phi cũng dường như đi tìm mẫu thân, trong bộ lạc đại tư tế. Ngươi là nói, cái kia giống cái sẽ cho người chữa bệnh, chữa thương. Đại tư tế đang ở trong phòng sửa sang lại thảo dược, văn ngữ không cấm kinh ngạc. Là nha, ta thật vất vả cổ động bọn họ đi nháo, liền bởi vì kia giống cái sẽ y y thuật, bọn họ tất cả đều một sự nhịn chín sự lành, không hề truy cứu. A Chu căm giận bất bình mà nói. Chương 6 nàng từ bầu trời mượn mồi lửa. Đại tư tế gương mặt nhàn nhạt mà cười cười, không chút để ý mà lắc lắc đầu, hoảng loạn cái gì. Nhật tử trường đâu, nhìn kỹ hắn nói. Lạc Ninh tỉnh lại khi, nhìn xem sắc trời, không sai biệt lắm đã đến chính ngọ, nàng thoải mái mà duỗi duỗi người, đi ra huyệt động tả hữu nhìn nhìn, trong bộ lạc một ít lão nhân phụ nhân top 5 top 3 mà ngồi ở chính mình nhà gỗ trước, không biết địch đi nơi nào. Hắn hẳn là bộ lạc thủ lĩnh đi. Bộ lạc thủ lĩnh sự tình hẳn là rất nhiều, đặc biệt là về ấm no vấn đề, cái này nhưng không hảo giải quyết. Chính trầm tư, chợt thấy một cái thân hình gầy yếu tiểu nữ hài bắt lấy một cái chết thấu gà rừng hướng huyệt động phương hướng đi tới. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn nàng, liền nhìn đến nàng thấp thỏm bất an mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, lại vội vàng túi đầu, giống cái, A Mẫu làm ta đưa tới, ngươi cơm chưa? A Hỉ nói, đáy lòng càng là thấp thỏm, thủ lĩnh cố ý giao đái quá, phải cho nàng đưa nướng tốt hổ thịt, nhưng A Chu chết sống không chịu, nói nàng là tội nhân, không thể làm nàng ăn được thịt. Nàng lặng lẽ nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, thủ lĩnh giống cái lớn lên thật đẹp nha, khó trách một chút đem thủ lĩnh mê hoặc, liền trong bộ lạc xinh đẹp nhất A Chu cũng không thấy thượng. Không biết nàng có thể hay không giống A Chu như vậy hung. Trong bộ lạc lớn lên càng mỹ giống cái, tính tình liền càng là hư, nếu này giống cái so A Chu tính tình còn hư, A Hỉ càng nghĩ càng là sợ hãi. Lạc Ninh hoàn toàn không biết trước mắt tiểu nữ hài trong lòng suy nghĩ, nhìn đến nàng trong tay gà rừng, không cấm bất đắc dĩ cười khổ. Đây là ta bữa sáng vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Lạc Ninh nhìn xem gà rừng, có chút bất đắc dĩ, liền mau cũng không rút, càng đừng nói nương nấu, kêu nàng như thế nào ăn. Bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua địch đưa lại đây thịt nướng, nàng đối trong bộ lạc nấu nướng cũng không dám ôm có hy vọng, ngẫm lại liền ôn hòa hỏi, có hay không tuổi lửa, ta tưởng lộng gà nướng. A Hỉ ngơ ngác mà nhìn nàng, cũng không biết nàng nghe hiểu không có, Lạc Ninh thấy thế, chỉ phải đánh thủ thế hỏi lại một lần. Tiểu nữ hài liều mạng lắc đầu, nói được vừa nhanh vừa vội, đầy mặt vẻ khó xử, cuối cùng đều sắp khóc. Tính, Lạc Ninh âm thầm cười khổ, cầu người không bằng cầu mình, cấp bậc nàng nghe minh bạch chính mình theo như lời nói, chính mình đều phải chết đói. Vẫn là chính mình động thủ đi tìm tuổi lửa đi. Lạc Ninh hồi huyệt động từ ba lô móc ra bật lửa, xẻng nhỏ chùy thủ chờ công cụ, nắm lên gà rừng đi ra huyệt động. A Hỉ thấy, chỉ phải gắt gao theo đi lên, lo lắng nàng đi lạc. Lạc Ninh chạy đến huyệt động ngoại trên đất trống, tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhặt một ít cành khô lá khô, A Hỉ thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai người thực mau lộng một đống lớn tuổi đốt, Lạc Ninh liền tìm một tiểu khối đất trống, suy nghĩ một lát, lộng cái gà ăn mày đi, như vậy còn miễn cho nấu nước sát gà. Nàng đánh thủ thế ý bảo A Hỉ lộng điểm nước tới, mà nàng tìm kiếm thích hợp bùn. A Hỉ rời đi, nàng dùng tiểu bình sạn ở bên cạnh đất trống đào hố, đào đào, chợt thấy phía sau lá cây có chút quen thuộc, quay đầu lại cẩn thận phân biệt hạ, không cấm ánh mắt sáng lên, này hình như là khoai tây khoai mầm nha, chẳng lẽ trong bộ lạc còn loại khoai tây. Nàng vội vàng nắm lên sẻng nhỏ cấp khoai tây mầm lòng thổ, sau đó nắm lên hệ rễ riêu nhà riêu, dùng sức một rút, một toa ít nhất hơn 20 viên khoai tây rút ra tới. Thật lớn một toa khoai tây, mỗi cái ít nhất nắm tay lớn nhỏ, này một toa ít nhất có mười mấy cân nha. Lạc Ninh mừng đến cười mị mắt, đã lâu không ăn nướng khoai tây, vừa lúc, lộng một lò khoai tây gà nướng, món chính cùng đồ ăn đều có. Nàng vội vàng đem hố nằm ngang mở rộng, đem khoai tây chỉnh tề mã ở trong hầm, sau đó cấp gà rừng mổ bụng lấy ra nội tạng, lúc này A Hỉ dùng lá cây trang một chút thủy đã trở lại. Lạc Ninh nhìn đến nàng phùng thủy không cấm khỏe miệng chịu chịu, may mắn không đối nơi này hết thể ôm có quá lớn hy vọng, liền thủy cũng dùng đến như vậy xa xỉ. Nàng thoáng rửa sạch một cái gà bụng, dư lại thủy liền dùng cho cùng bùn, trực tiếp đem gà bọc thành một đoàn, sau đó bỏ vào hố. A Hỉ xem không hiểu, tưởng không rõ nàng vì cái gì dùng bùn bao dạ trĩ, này như thế nào ăn, còn có hố từng viên chính là cái gì. Nàng nghi hoặc khó hiểu hỏi, đây là thứ gì? Lạc Ninh một bên điền thượng hố, một bên đốt lửa, chẳng hề để ý mà chỉ bên cạnh khoai mầm, đó là khoai tây, nơi này lớn lên, đợi lát nữa lộng chín thỉnh ngươi ăn. Ăn? Không, cái kia không thể ăn, có độc. A Hỉ liên tục xua tay, chợt thấy nàng trong tay toát ra tiểu ngọn lửa đem cành khô bật lửa, không cấm hoảng sợ. Ngươi như thế nào? Nàng hoảng sợ vạn phần mà chạy ra. Lạc Ninh không thể hiểu được mà nhìn nàng bóng dáng, hỏa cũng sợ. Bọn họ không phải cũng nhóm lửa ăn ăn chín sao? Nhún vai, mặc kệ A Hỉ ý tưởng, tiếp tục hướng đống lửa càng thêm cành khô, thực mau liền biến thành một cái lửa lớn đôi, bị nóng diện tích đem phía dưới khoai tây cùng gà ăn mày toàn bao trùm thượng. Chính nướng hỏa, chợt thấy các huyệt động cùng nhà gỗ người top 5 top 3 mà đi ra, xa xa mà nhìn nàng đống lửa, châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. A Chu xa xa nhìn đến bên này ngọn lửa, không cấm nổi giận đùng đùng mà đã đi tới, sinh khí mà chỉ vào đống lửa kêu to, ngươi như thế nào có thể sử dụng hỏa? Ai cho phép ngươi lấy đi bộ lạc mồi lửa? Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn nàng, A Chu nói được vừa nhanh vừa vội, nàng nghe được không quá minh bạch, chỉ phải nhợt nhạt cười cười, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? A Hỉ nhìn đến A Chu vọt lại đây, lo lắng Lạc Ninh có hại, vội vàng cũng chạy trở về, văn ngữ vội vàng giải thích nói, A Chu, nàng mồi lửa không phải từ trong bộ lạc lấy, nàng là hướng thiên lấy. Nói hiệu nói vượng, nàng sao có thể hướng thiên lấy mồi lửa? A Chu lớn tiếng quát mắng A Hỉ, A Hỉ bị nàng mắng đến nước mắt liên liên, nhìn xem Lạc Ninh, lại nhìn xem A Chu, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lạc Ninh nghe không quá minh bạch, lại biết A Chu ở khiển trách cở trách A Hỉ, nàng xem bất quá mắt, liền đứng dậy qua đi đem A Hỉ kéo đến phía sau, bất mãn mà nói, có chuyện gì có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Như vậy tiểu nhân tiểu hải tử, như vậy hung làm gì? Ngươi dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai sao? A Chu hung tợn mà trừng mắt Lạc Ninh tiểu tiếu cười, đặc biệt nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng non đến phảng phất có thể véo ra thủy tới, trong lòng ghen tị như cỏ dại giống nhau điên cuồng mà sinh trưởng. Chính là gương mặt này, đem trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ mê đến gắt gao, rốt cuộc nhìn không tới nàng tồn tại. Lạc Ninh nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, lại nhìn A Hỉ. A Hỉ lắc lắc mặt đánh thủ thế nhỏ giọng nói, nàng nói ngươi trộm trong bộ lạc mồi lửa, nàng không tin là ngươi từ thiên mượn. Lạc Ninh cùng A Hỉ còn ở không ngừng đánh thủ thế, A Chu lại hung hăng trừng mắt nhìn A Hỉ liếc mắt một cái, đồng nhiên quay đầu lại đối phía sau người ta nói, nàng trộm bộ lạc mồi lửa, nàng là ăn trộm, chúng ta nên thiêu chết nàng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong bộ lạc thợ săn đi ra ngoài săn thú, lưu lại đều là lao hấu tàn nhược, nhìn nhìn A Chu, lại nhìn nhìn Lạc Ninh, không dám ra tiếng. Các nàng còn nhớ rõ, buổi sáng địch thủ lĩnh tự mình đối mọi người nói qua, thương tổn nàng chính là thương tổn thủ lĩnh, dám cùng thủ lĩnh đối nghịch, sắc. A Chu thấy mọi người không có phản ứng, không cấm giận tí mặt, tức muốn hộp máu mà nói, các ngươi vì cái gì không nói lời nào. Nàng là ăn trộm, các ngươi cũng không dám động thủ sao. Diệp A Mẫu, Nhân A Mẫu, các ngươi nói, nàng có nên hay không đã chịu thần trừng phạt. Hai vị bị điểm danh lão phụ nhân sáng cười, lẫn nhau nhìn nhìn, nhẹ giọng nói, A Chu, chúng ta không thấy được nàng trộm mồi lửa nha. Thủ lĩnh giống cái mồi lửa không phải trộm, là nàng hướng bầu trời mượn. Thật sự, A Hỉ Văn Ngữ, vội vàng lớn tiếng biện giải nói. Ngươi nói dối, nàng sao có thể từ bầu trời xin tí lửa loại. A Chu lớn tiếng quát mắng, trong lòng hận độc nàng thiên giúp Lạc Ninh. Là thật sự, ta không gạt người, nàng thật là từ bầu trời mượn mồi lửa. A Hỉ khóc, nàng bắt lấy Lạc Ninh không ngừng nói, nói cho các nàng, nói cho các nàng, ngươi là từ bầu trời mượn mồi lửa. Chương 7 xin tí lửa lộng cái huyền huyễn bản. Như thế nào lạc? Ngươi muốn nói cái gì? Từ là nói này hỏa như thế nào tới? Lạc Ninh cau mày nhìn A Chu nổi trận lôi đình, lại xuẩn cũng xem hiểu A Chu ở nhằm vào nàng, chỉ là cầm bên người tiểu nữ hài hết giận thôi. Lạc Ninh cười như không cười, khoe miệng ý cười phảng phất mang lên vài phần châm trọng, nhìn đến trong bộ lạc có 10 dư cái giống cái chậm rãi đã đi tới, tò mò mà nhìn nàng. Tính, làm ngươi kiến thức một chút ta lấy hỏa năng lực đi, cho ngươi lộng cái huyền huyễn phiên bản. Lạc Ninh nhún vai, lấy ra một ít lá khô phóng tới một bên, từ trong túi móc ra kính lút, làm bộ làm tịch mà ngâm sướng một phen, đem kính lút đối với không trung dạo qua một vòng, cuối cùng chiếu vào lá khô thượng. A Hỉ giật mình mà nhìn nàng, vừa mới rõ ràng không phải như vậy lấy hỏa, như thế nào lại không giống nhau. A Chu phẫn nộ mà trừng mắt nàng, nàng thấy Lạc Ninh khí định thần nhàn, làm như phi thường có nắm chắc, trong lòng không cấm đánh lên cổ. A Chu cùng mấy cái vây gần lại đây giống cái nhìn đến Lạc Ninh trước mặt lá khô thượng xuất hiện một khối móng tay còn nhỏ màu trắng lấm tấm, thực mau, lấm tấm bắt đầu bốc khói, chậm rãi dâng lên ngọn lửa. Lạc Ninh tùy tay chảo quá vài miếng lá khô phóng đi lên, ngọn lửa càng lúc càng lớn, chậm rãi, nàng phát lên một cái tiểu đống lửa. Nàng đem kính lúp tùy tay nhét trở lại trong túi, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà nói, thấy được đi. Thế nào? Nàng thật có thể từ bầu trời xin tí lửa mầm. Giống cái sao có thể từ thiên xin tí lửa mầm, nàng không phải là thần đi. Có khả năng, các ngươi xem, nàng lớn lên như vậy bạch, như vậy mỹ lệ, nói không chừng là bầu trời tiên nhân. Lạc Ninh không nghe hiểu những người đó nghị luận, lại mỉm cười nhìn A Chu, ngươi xem, này hỏa là ta phát lên tới, không phải tiểu hài tử cho ta làm ra, cái này không thành vấn đề đi. A Chu sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đôi hỏa, đống nhiên liên tục lui về phía sau, lớn tiếng đối người chung quanh nói. Nàng khẳng định là tà thần bám vào người, nhân loại không có khả năng từ thiên xin tí lửa. A Chu, tà thần bám vào người căn bản không có khả năng mượn được mồi lửa, tà thần sợ nhất hỏa. Một vị giống cái đánh gãy A Chu nói, khó hiểu mà nói. A Chu oán độc mà nhìn nàng một cái, đông nhiên xoay người chạy. A Hỉ thấy thế, lo lắng hai hùng tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại, thật cẩn thận mà nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai ý bảo nàng ngồi xuống, an ủi mà nói, đừng lo lắng. Đợi lát nữa ta thỉnh ngươi ăn nướng khoai tây cùng gà ăn mày, bảo đảm ngươi cảm thấy ăn ngon. Lạc Ninh có cái này tin tưởng, ngẫm lại ngày hôm qua địch làm ra thịt nướng, quả thực là hắc ám liệu lý trung trí tôn vương giả, cùng gà ăn mày so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Bên cạnh phản bác A Chu giống cái bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi là bầu trời thần linh sao? Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn nàng, A Hỉ vội vàng ở bên đánh thủ thế hỏi, nàng hỏi ngươi có phải hay không bầu trời thần linh? Nói mấy lần. Lạc Ninh miễn cưỡng nghe hiểu, các ngươi là hỏi ta có phải hay không bầu trời thần tiên. A Hỉ gật gật đầu, Lạc Ninh không cấm bật cười, nàng xua xua tay nói dơ nói, không, ta không phải bầu trời thần linh, ta là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, dục xưng thần sử. Thần sử. Mấy người thế nhưng tin, cảm thấy phi thường ngạc nhiên, khó trách đâu, nguyên lai là thần linh lưu tại thế gian sứ giả, cho nên nàng có thể hướng thiên xin tí lửa, cũng lớn lên như thế xinh đẹp. Ngươi đang làm gì? Kia giống cái nhìn nhìn nàng trước mặt đống lửa, xem không hiểu, nàng mượn mồi lửa không phải vì thịt nướng sao. Người tên là gì? Lạc Ninh đối nàng sinh tâm hảo cảm, liền thuận miệng hỏi. A Tang. Lạc Ninh chiều A Tang vẫy vây tay, ý bảo nàng ngồi vào chính mình đối diện. Thần sử, ngươi làm gì vậy? A Tăng nhìn trước mắt đống lửa cùng Lạc Ninh thực kinh ngạc. Nướng khoai tây, gà ăn mày. Lạc Ninh nói, thấy nàng không quá minh bạch, còn cố ý chỉ bên cạnh trong đất loại khoai tây mầm, vừa mới từ nơi đó đào một viên, đợi lát nữa thỉnh ngươi nếm thử, ăn rất ngon. A Hỉ cùng A Tăng nhìn tay nàng không ngừng chỉ vào khoai tây mầm, trước sau không quá minh bạch nàng nói cái gì đó. Thức mau, Lạc Ninh lột bái đống lửa, cảm thụ một chút kia độ ấm, liền đào khai một chút bùn đất nhìn hố bên trong khoai tây, phát giác khoai tây ra đều rạn nước, đống lửa hạ lộ ra nhàn nhạt khoai tây ngọt hương, liền đào một cái khoai tây ra tới. A Hỉ cùng A Tăng mắt trông mong mà nhìn nàng, chỉ thấy Lạc Ninh thật cẩn thận mà thổi khí, đem khoai tây ra lột xuống dưới, lộ ra bên trong thiển hoàng khoai tây, một loại thơm ngọt theo khoai tây ra bong ra từng mảng mà lộ ra. Lạc Ninh đem khoai tây bẻ thành hai nửa, chính mình nho nhỏ cắn một ngụm, lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, chín, thơm quá, tới, nếm thử. Nàng đệ nửa cái cấp A Tăng vội vàng xua tay, nàng lại đưa cho A Hỉ liên tục lui ra phía sau. Không ai dám tiếp nàng trong tay đồ vật. Không được, cái kia đồ vật không thể ăn, có độc. A Hỉ liên tục xua tay, lo lắng mà nhìn nàng. Lạc Ninh cười khúc khích, dứt khoát chính mình lột ra ăn, một bên cười khẽ chẳng nói, khoai tây chỉ cần không phát thanh, không dài mầm, lộng chín, sẽ không trúng độc. Nàng tay chân lanh lẹ mà lột ra, một bên thổi khí một bên cái miệng nhỏ mà phóng bên miệng cắn, khoai tây phấn nhu thơm ngọt, nhàn nhạt ngọt hương phát ra, trong không khí tràn ngập cực kỳ mê người mùi hương. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng liền vọt nửa bao yến mạch phiến, sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, giờ phút này có nướng khoai tây nơi tay, cũng bất chấp năng không năng, dù sao nàng ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Bên cạnh hai nàng ngơ ngác mà nhìn nàng, làm như lo lắng nàng có thể hay không trúng độc ngã xuống. Lạc Ninh ăn một cái, chỉ cảm thấy chưa đã thèm, lại lột ra thổ đào hai cái ra tới, mỉm cười hướng hai nàng ý bảo, muốn hay không nếm một chút. A Tăng A Hỉ còn ở chân chờ. Cách đó không xa mọi người mấy chục đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm, làm như lo lắng mà nhìn nàng. Trong đám người bỗng nhiên đi ra một cái thân hình nhỏ gầy tiểu nam hài tử, kia nam hài phỏng chừng chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, gầy trơ cả xương, mắt trông mong mà nhìn Lạc Ninh trong tay khoai tây, phi thường nóng bỏng. Lạc Ninh cười cười, đệ một cái nướng tốt khoai tây, ngươi muốn nếm thử sao? Kia nam hài quả nhiên nhận lấy, học Lạc Ninh như vậy lột ra liền ăn. A Tăng cầm lòng không đậu kêu một tiếng, A Tân, không cần. Có đầu. A Tân không thèm để ý, hắn nếm một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu thơm ngọt, mềm mại mềm như bông, chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, cầm lòng không đậu mồm to ăn lên, ăn đến cuối cùng, liền ra cũng bất chấp lột. Lạc Ninh hoảng sợ, vội vàng kêu to, chậm một chút, đừng nuốt, còn nhiều lắm đâu. Nàng vừa nói, một bên lột ra đống lửa, đem hố ra nước khoai tây toàn trọn ra tới, đem mấy cái đại trọn đến A Tân trước mặt, hơn 20 cái khoai tây ít nhất chín hơn phân nửa. Có mấy cái khoai tây, cho dù lại đói cũng có thể chắc bụng. Lúc này, A Tăng cùng A Hỉ thấy Lạc Ninh cùng A Tân hai người liền ăn hai cái cũng không xuất hiện không khỏe, cũng đánh bạo học Lạc Ninh như vậy lột một cái nho nhỏ, cái miệng nhỏ mà nếm nếm. Hai người hưởng qua sau, liền có chút một phát không thể vãn hồi, đều nhịn không được ăn đến càng nhiều. Đúng lúc này, địch mang theo săn thú các dũng sĩ khiêng con mồi về tới bộ lạc. Nhìn đến có thợ săn cùng con mồi trở về, bộ lạc mọi người hoan thiên hỉ địa mà đón đi lên. Ba chân bốn cẳng mà tiếp được bọn họ trên lưng con mồi. Chương 8 gà ăn mày chinh phục nhân loại. Lạc Ninh cùng A Hỉ cũng đứng lên, mắt trông mong mà nhìn đến địch kinh ngạc nhìn nàng một cái, xoay người hướng về nàng đi tới. Các ngươi đang làm gì? Hắn nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Lạc Ninh cùng nàng trong tay tản ra nhiệt khí đồ vật. Nướng khoai tây, nếm thử sao? Lạc Ninh đối hắn xinh đẹp cười, đem trong tay lột ra khoai tây đưa đến trong miệng hắn, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. A Chu nghe nói thợ săn nhóm đã trở lại, cũng vật ra, nghe nói Lạc Ninh dùng hỏa nương cái loại này trong đất đào ra đồ vật, còn cười lạnh, chợt thấy Lạc Ninh cấp địch uy đồ vật, không cấm sợ tới mức kêu to, có độc, không cần ăn. Nàng lòng nóng như lửa đốt mà vọt lại đây, lại thấy địch túi đầu liền tay nàng cắn một mồm to, cầm lòng không đậu hướng về phía Lạc Ninh phẫn nộ quát, ngươi như thế nào có thể làm hắn ăn cái này, sẽ trúng độc. Lạc Ninh đối nàng kiên trì không dứt đều cảm thấy bội phục, liếc nàng liếc mắt một cái. Đối địch lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, các nàng nói có độc, có sợ không? Ngươi uy ta ăn, ta sẽ không sợ. Địch bình tĩnh mà nói. Thính ngươi thức thời. Lạc Ninh cho hắn một cái tán nếm ánh mắt, ý bảo hắn ngồi xuống, lại từ trên mặt đất chọn một cái khoai tây cho hắn lột ra, đưa cho hắn nhẹ giọng nói, đây chính là ta tự mình động thủ, cơ hội khó được, cũng không nên lãng phí Nga. Nếu tạm thời trở về không được, lưu lại nơi này, phải hảo hảo ôm một cái đùi đi, cái này dã nhân chính là nàng sau này kim chủ đâu. A Tăng nhìn nhìn Lạc Ninh, lại đối A Chu nhẹ giọng nói, chúng ta đều ăn qua, không trúng độc, ăn rất ngon. A Hỉ gật gật đầu, A Tân không rên một tiếng, túi đầu từng ngụm cắn, lại đây người càng ngày càng nhiều, lại không ăn nhanh lên, đợi lát nữa lại không đến ăn. Hai người tỏ thái độ lệnh A Chu biểu tình càng là âm trầm. Quả nhiên, bên kia cây cao to, A Độc, A Giới đám người giao tiếp con mồi, cũng đi theo đã đi tới, tò mò hỏi, thủ lĩnh, các ngươi ở ăn cái gì? Nướng khoai tây. Lạc Ninh thuận tay cấp ba người ném một cái nướng khoai tây qua đi, lại cấp Địch lột một cái, mới lột chính mình. Cây cao to ba người học các nàng lột ra nếm một ngụm, không cấm hô to ăn vặt, ăn ngon, thơm quá, đây là thứ gì? Chúng ta như thế nào chưa thấy qua? Lạc Ninh không cấm cười cong eo, liền lớn lên ở bọn họ dưới mí mắt, thế nhưng không người nhận được. Nàng lấy quá sẻng nhỏ đem bên cạnh khoai tây mầm tùng thổ, lại đào một toa khoai tây ra tới, bắt lấy một chuỗi khoai tây đưa cho Địch, ngươi xem, chính là thứ này, rất cao sản, này một mảnh nhỏ, phòng trưng ít nhất có hơn 1.000 cân, có thể đương món chính, hàm tinh bột phi thường phong phú, chắc bụng cảm rất mạnh. Địch cùng cây cao to đám người không hiểu lắm nàng lời nói, nhưng bọn hắn lại biết, này trong đất loại đồ vật là có thể ăn. Hơn nữa phi thường mỹ vị. Mấy người trong lòng một trận kinh hỉ, mùa đông mau tới rồi, bọn họ hiện tại cất giữ con ngồi xa xa không đủ, nếu có một loại thực vật có thể dùng ăn, có thể bọc bụng, mùa đông có thể giải quyết rất nhiều người đói khát vấn đề nha. A Chu xem đến rõ ràng, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, Địch, mấy thứ này không thể ăn, lão nhân đều nói ăn sẽ trúng độc. Chúng ta hiện tại ăn, cũng không trúng độc. A Độc lớn tiếng nói. Lúc này, Lạc Ninh đào ra nướng khoai tây đã toàn bộ giải quyết xong rồi. Cây cao to ba người cuối cùng mới đến, còn chưa đã thèm mà nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh đem đống lửa rời đi, phiên phiên, bên trong khoai tây đã toàn bộ đào ra, chỉ còn lại có gà ăn mày, nhìn xem kia bùn đoàn đã rạn nứt, nàng dùng sẻng nhỏ gõ gõ, bùn đoàn theo tiếng mà rơi, liền gà rừng trên người lông gà cũng đi theo bùn đoàn cởi mở ra, lộ ra bên trong da vàng thịt hoạt gà nướng. Mê người đến cực điểm gà hương theo bùn đoàn giải phong mà phát ra, vây quanh ở đống lửa bốn phía người xem đến mắt mạo tinh quang. Bảy tám song mắt to mắt ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh trong tay gà rừng. Địch theo bản năng liền hỏi, đây là cái gì? Gà rừng nha, ngươi không quen biết sao? Lạc Ninh ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Thủ lĩnh, đây là dã trĩ. A Hỉ thật cẩn thận mà nhìn A Chu âm trầm mặt liếc mắt một cái, thấp giọng nói, A Chu nói hổ thịt muốn để lại cho các dũng sĩ ăn. Chẳng lẽ không nên sao? Hổ thịt luôn luôn chỉ cấp trong bộ lạc săn thú dũng sĩ. A Chu ngạnh cổ lớn tiếng kêu la. Địch mặt âm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, những người khác không biết, nhưng hắn biết, A Chu cùng đại tư tế đều có ăn hổ thịt. A Chu cười lạnh nhìn thoáng qua A Hỉ, lại mịt mờ mà trừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi. Lạc Ninh nhún vai, đem gà rừng bên ngoài bùn đoàn bong ra từng mảng, gà ăn mày chân dung hoàn toàn lộ ra tới, da sắc kim hoàng sáng bóng, thịt gà tuyết trắng mê người, nghe chi hương thơm phát mũi, thẳng đem bên cạnh mấy người xem đến thẳng nuốt nước miếng. Nàng lấy chủy thủ phân cách thịt gà, đùi gà, ức gà, cánh gà, đầu gà, gà lưng, mỗi người đều phân một tiểu khối, độc cho chính mình để lại hai khối gà chung cánh, cuối cùng một khối mông gà tùy tay ném ở một bên. Kia tiểu thí hài thấy, đem trong tay đùi gà hướng trong miệng một tắc, lại đem trên mặt đất mông gà nhặt lên, thổi thổi mặt trên bùn sa, nhét vào trong miệng. Lạc Ninh cản cũng cản không kịp, thấy hắn ăn đến thơm ngọt, đối kia mông gà mùi lạ tựa vô sở giác, cũng tùy hắn đi. Nàng bình sinh yêu nhất ăn cánh gà, cầm trong tay hai chỉ gà chung cánh, mồm to cắn một ngụm. Không cấm hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, thịt gà chân mềm nhai rất ngon, tràn đầy gà mùi hương, ngay cả xương cốt tựa hồ cũng mang theo một cổ không tầm thường gà hương, hương tận xương thủy, thật là ăn quá ngon, so với hiện đại thức ăn chăn nuôi gà hương vị thật là cách biệt một trời nha. Đáng tiếc, chính là thiếu một chút muối hương vị, Lạc Ninh ăn xong rồi một con gà cánh, lại nếm đệ nhị chỉ thời điểm, không cấm tiếc nuối mà thở dài một hơi. Địch cùng cây cao to đám người tiếp nhận ức gà hoặc là đùi gà khi, liền gấp không chờ nổi mà cắn một mồm to. Một ngụm đi xuống, mấy người nháy mắt bị gà ăn mày hương vị chinh phục. Thiên, thế gian này lại có như thế ăn ngon đồ vật, kia chân mềm gà ra, kia tiên hương nhai rất ngon thịt gà, còn có kia tràn ngập gà hương xương cốt cùng nước sốt, quả thực là thế gian mỹ vị nhất tồn tại. Bọn họ hơn 20 năm qua, cũng không biết dã trĩ là như thế mỹ vị, bạch bạch lãng phí rất nhiều thứ tốt. Mấy người không hai hạ liền cầm trong tay thịt gà ăn xong rồi, ngay cả A Hỉ cùng A Tăng cũng ăn được bay nhanh, nhìn đến A Tân đem trên mặt đất ngông gà nhặt. Trong lòng chỉ có tiếc nuối, vì cái gì vừa rồi tay không mau một chút. Nếu là chính mình nhặt thật tốt. Cầm lòng không đậu, mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lạc Ninh trong tay cuối cùng một con gà cánh. Mấy cái người được mùi hương thợ săn cũng thấu đi lên, nhìn cây cao to cùng địch đám người mắt trông mong biểu tình, lại xem Lạc Ninh hạnh phúc biểu tình, có người không kìm lòng nổi hỏi, ăn ngon sao? Đây là thứ gì? Trong thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn, ta dám nói, các ngươi tuyệt đối không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cây cao to nói xong, lại mắt trông mong nhìn Lạc Ninh, tiểu giống cái, ngươi ăn nó chưa? Muốn hay không lại lộng hai cái nếm thử? Lạc Ninh cho bọn hắn ánh mắt làm cho áp lực sơn đại, những người này ánh mắt, đều là mắt trông mong, giống như nàng ăn độc thực giống nhau, cần thiết như vậy sao? Nàng chẳng qua ăn đến chậm một chút mà thôi. Nàng tự giác nhanh hơn ăn cơm tốc độ, văn ngữ xấu hổ mà cười cười, lại lộng. Không thành vấn đề, kỳ thật cái này rất đơn giản, ta có thể giáo các ngươi, về sau các ngươi xuất ngoại săn thú cũng có thể chính mình làm cho. Chương 9 khoai tây, đại triển thân thủ. Thật sự, thật tốt quá. Cây cao to nói xong, vỗ vỗ phía sau thợ săn bả vai, đi, chúng ta đi muốn dã chi đi, nhiều lộng mấy cái, các ngươi cũng nếm thử hương vị. Mấy cái thợ săn văn ngữ, đều hoan thiên hỉ địa đi theo rời đi. Lạc Ninh nhìn nhìn bọn họ bóng dáng, hỏi địch, muốn hay không lại lộng hai hoa khoai tây. Địch gật gật đầu, hắn cũng suy nghĩ nhiều giải một chút Lạc Ninh theo như lời khoai tây, loại này mầm giống như rất nhiều địa phương đều nhìn đến quá. Lạc Ninh liền làm A Hỉ, A Tân A Tang ba người đào hố, mà nàng mang theo địch qua đi đào khoai tây. Khoai tây rất cao sản, mỗi hoa ít nhất có mười mấy 20 cân, phỏng chừng là lớn lên quá mật duyên cớ, nếu khoảng cách xa một chút, có lẽ còn có thể lớn lên càng nhiều. A Hỉ cùng A Tân, A Tang ba người đào thật lớn hố, Lạc Ninh chỉ điểm một phen, làm cho bọn họ đào thiện một ít, mở rộng diện tích, sau đó đem khoai tây sắp hàng chỉnh tề. Cây cao to mang theo vài vị thợ săn nổi giận đùng đùng mà lại đây, 7-8 người chỉ lộng tới 2 chỉ giá trị, hắn bất mãn mà đối địch nói, A Chu không chịu cho, nói muốn lưu trữ qua mùa đông, con mẹ nó ngu xuẩn, chúng ta cực cực khổ khổ đánh ban ngày săn, liền mấy chỉ giá trị cũng không cho. Vài vị thợ săn đều tiếng oán than dậy đất, đối A Chu thâm vì bất mãn. Lạc Ninh cười cười, khuyên bọn họ nói, kỳ thật giá trị không nhiều ít thịt. Nhiều muốn mấy cái cũng phân không được mấy khối, chúng ta nướng khoai tây đi, cái này chính là thứ tốt, hơn nữa khoai tây còn có mặt khác cách làm, nướng, tặc, trưng, xào đều được, tặc khoai tây điều, trưng khoai tây khối, xào khoai tây ti, còn có làm khoai tây bánh. Nàng giới thiệu rất nhiều khoai tây mỹ thực, đem cây cao to, A Độc chờ thợ săn nhóm nói được nước miếng đều phải chảy ra. Địch trong lòng vừa động, rất có hứng thú hỏi khởi khoai tây cách làm, mấy người nói, dứt khoát đem trong bộ lạc 2 chỉ thạch nồi đều chuyển đến. Đống lửa thượng giá nổi lên thô bếp, địch lộng một khối san bằng đá phiến, Lạc Ninh đi theo địch cùng mấy cái thợ săn đến bộ lạc sau bếp lộng thịt, vô tình phát hiện các nàng đem dịch rất đại cốt ném tới một bên, không cấm vừa mừng vừa sợ, chọn mấy khối đại cốt lại đây. Đáng tiếc nồi to không đủ, nàng đều tưởng đem sở hữu đại cốt toàn mang lại đây, nhiều lộng mấy nồi canh xương hầm, xứng với nướng khoai tây hoặc là hầm khoai tây khối, tuyệt đối có thể cho người ăn đến miệng bóng nhấy. Đại cốt băm khối hầm canh, xương sườn hầm khoai tây, chiên khoai tây khối, đá phiến khoai tây, Lạc Ninh ở phụ cận tùy tiện tìm kiếm một phen, tìm được rồi vài cọng giã tỏi cùng cao lương hương, tẩy sạch ném vào canh chung. Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt đem trong bộ lạc nam nữ già trẻ đều hấp dẫn tới, có rất nhiều người lo lắng khoai tây sẽ trúng độc, nhưng nhìn đến một bộ phận nhỏ người mồm to mà ăn mồm to mà uống, ăn đến miệng bóng nhảy, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, càng nhiều người gia nhập nhấm nháp đội ngũ. Ấm áp canh hạ khẩu, lãnh thu mang đến hàn ý liền xua tan rất nhiều, lại có tinh bột tràn đầy nướng khoai tây. Xứng với ấm áp canh thịt, bụng tức khắc có no cảm giác, này đối với trưởng kỳ ở vào ăn không đủ no mặc không đủ ấm người tới nói, đây là cỡ nào tốt hưởng thụ nha. Có Lạc Ninh chỉ đạo, bọn họ phát giác, này đó đồ ăn một chút cũng không khó làm, hơn nữa phi thường ăn ngon, so với bọn hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt còn ăn ngon. Cho dù là bọn họ luôn luôn nhất ghét bỏ xương cốt, cũng làm cho bọn họ ăn đến phi thường đã quyển, xương cốt tuy rằng không có thịt, nhưng bên trong cốt thủy, cũng dư vị vô cùng. Phi thường mỹ vị ngọt lành. Lạc Ninh nếu biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ vước một phen đồng tình nước mắt, giống bọn họ làm ra tới than nướng bờ bờ của thịt, quả thực so hắc ám liệu lý vương quốc khó nhất ăn liệu lý còn khó ăn, cùng nướng khoai tây hoàn toàn không thể so sánh. Địch cùng tộc lão, thợ săn nhóm thương lượng khoai tây sự tình đi, Lạc Ninh dạy mấy cái đơn giản khoai tây cùng thịt nấu nướng phương pháp, liền tránh ra vị trí, làm mặt khác phụ nhân trên đỉnh nàng vị trí, chính mình nơi nơi đi dạo. Nàng thấy được đêm qua A Mông. A Mông miệng vết thương còn ở băng bó, trên vai màu trắng sảng da miên trở nên nâu thấm, hắn đang dùng một tay phủng khoai tây từng ngụm ăn. Lạc Ninh đi qua. A Mông thấy là Lạc Ninh, có chút chân tay luống cuống mà buông xuống trong tay khoai tây, bởi vì bị thương vô pháp săn thú, buổi sáng phân đến đồ ăn chỉ có một chút điểm, hiện tại có khoai tây, mới có cơ hội ăn nhiều một chút. Người ăn từ từ, không quan hệ, kia miệng vết thương có đau hay không. đợi lát nữa ngươi ăn xong sau, ta lại một lần nữa cho ngươi băng bó một chút miệng vết thương. Nàng đánh giá hắn trên vai thương, chỉ vào hắn bả vai khoa tay múa chân, á mông vành mắt thường đỏ, vội vàng gật gật đầu. Nhìn đến trong tay hắn chỉ có một nướng khoai tây, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, liền đi tìm thạch chén, nghĩ cho hắn lộng điểm canh cùng xương sườn, hắn bị thương như vậy trọng, còn phải dinh dưỡng bổ sung hảo một chút mới được. Xoay nửa ngày, căn bản tìm không thấy thạch chén, đại bộ phận người ăn canh vẫn là trang ở một khối đại đại lá cây thượng, dùng tay phùng uống. Lạc Ninh cười khổ, gánh thì nặng mà đường thì xa nha, bọn họ yêu cầu muối, yêu cầu nồi, yêu cầu chén, yêu cầu đồ vật rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, nàng tin tưởng tìm không thấy chén, đem ánh mắt phóng tới bộ lạc bên ngoài một bụi to bằng miệng chén cây trúc mặt trên. Địch đã trở lại, nhìn đến nàng ở trong bộ lạc đổi tới đổi lui, cuối cùng ngừng ở một bụi rông ruột mục trước mặt, không cấm kỳ quái. Ngươi đang tìm cái gì? Ngươi tới vừa lúc, giúp ta chém một viên cây trúc. Lạc Ninh vừa thấy địch, vui mừng quá đỗi, vội vàng chỉ huy địch hỗ trợ chém trúc, tự ống trúc. Một hồi lâu, nàng rốt cuộc lộng tới hai cái một mặt phong kín ống trúc lại đây, cấp A Mông trang tràn đầy một ống xương sườn khoai tây cùng một ống canh xương hầm. Hai cái ống trúc phủng đến A Mông trước mặt, A Mông xem đến đôi mắt nóng lên, khóe miệng nhiều một tia ý cười. A Mông A Mẫu nhìn đến hai ống xương sườn cùng canh, quay mặt đi lén lút lau nước mắt. Cây cao to nhìn đỏ mắt, kêu lên quái dị, thứ này thật không sai, ta cũng đi lộng hai cái. Cây cao to đi, A Độc, A Kiều đi theo đi, liền địch cũng đi theo đi lộng ống trúc, vừa rồi hắn lộng hai cái, cũng không biết Lạc Ninh là làm cái gì, giờ phút này mới biết được ống trúc sử dụng. Người chung quanh xem đến rõ ràng, cũng nắm lên dịu đá đi lộng ống trúc, có như vậy phương tiện đồ vật trang canh trang khoai tây, ai nguyện ý dùng tay bắt lấy ăn. Lạc Ninh đối A Mông cùng hắn A Mâu nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi cho ngươi lộng điểm thảo dược. Đợi lát nữa cho người dị thuốc. Nàng tìm so đêm qua càng nhiều áp dụng thảo dược, ở A Mông ăn xong cơm trưa lúc sau, cho hắn rửa sạch miệng vết thương, một bên cho hắn dùng dược một bên giáo Mông A Mẫu như thế nào thượng dược, còn có giáo nàng nấu chung thảo dược canh uống thuốc. Đêm qua chữa thương kịp thời, miệng vết thương khôi phục hiệu quả không tồi, chỉ cần đúng hạn thượng dược cùng uống thuốc, nàng phỏng chừng một tuần tả hữu là có thể khôi phục. Lạc Ninh ở bộ lạc mọi người chung như cá gặp nước, cách đó không xa miệng huyệt động. A Chu hoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng thế nhưng làm tất cả mọi người dùng hỏa ăn ăn chín. Nàng quá mức. Đó là nàng hướng thiên mượn tới mồi lửa, nàng đương nhiên là có tư cách quyết định hỏa dùng như thế nào. Đại tư tế đứng ở bên người nàng, nhìn phía dưới Lạc Ninh bận rộn, đặc biệt nhìn đến nàng cấp nhận được chữa thương băng bó miệng vết thương, đáy lòng có càng nhiều kiên kỵ. Đại tư tế cùng A Chu là mẹ con, hai người là đời trước thủ lĩnh giống cái cùng nữ nhi, địa vị cao cả, ở qua đi. Trong bộ lạc chỉ có ưu tú nhất thợ săn cùng thủ lĩnh một nhà mới có thể sử dụng mồi lửa ăn ăn chín. Đồng dạng là thủ lĩnh rông cái, mà Lạc Ninh không chỉ có làm mọi người dùng hỏa, còn dạy người xử lý đồ ăn, sẽ chữa thương, hiểu được này đó thực vật có thể dùng ăn, nàng hiểu đồ vật quá nhiều. Lạc Ninh đã đến, đại tư tế cùng A Chu đều cảm thấy chính mình địa vị đã chịu khiêu chiến cùng uy hiếp. Chương 10 lại đến, biên cái soạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho nàng lưu tại trong bộ lạc? Đem mọi người tâm đều lôi đi sao? A Chu không cam lòng mà nói. Đại tư tế thật sâu nhìn phía dưới Lạc Ninh liếc mắt một cái, mới đạm nhiên mà quay đầu, chờ. Chờ cái gì? A Chu không rõ. Chờ nàng phạm sai lầm, hoặc là chờ thích hợp cơ hội. Đại tư tế nói xong, liền trở về huyệt động, không hề để ý tới phía dưới cuồng hoan. A Chu cau mày, còn phải đợi, nàng một khắc cũng chờ không nổi nữa, nàng chỉ nghĩ hung hăng hoa hoa kia yêu tinh mặt, đem nàng đạp lên dưới chân. Đã xử lý tốt A Mông miệng vết thương, Lạc Ninh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhìn xem sắc trời, đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, trong bộ lạc mọi người hoan thiên hỉ điệu mà dọn khoai tây, Lạc Ninh ăn không ngồi rồi, liền trở về huyệt động. Địch đã an bài trong bộ lạc tuổi trẻ giống cái cùng giống được đi đào khoai tây đi, nghe những cái đó thợ săn theo như lời, không chỉ có trong bộ lạc có khoai tây, bộ lạc bên ngoài không xa cũng có, ngay cả rừng rậm cũng có mấy cái địa phương có đại lượng khoai tây. Nếu đêm này đó khoai tây toàn đào trở về, trong bộ lạc mọi người năm nay mùa đông liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, Lạc Ninh không có như vậy lạc quan, nàng tận mắt nhìn thấy đến những người đó khuân vác khoai tây khi, liền cảm thấy khó có thể tin. Mọi người, mặc kệ nam nữ già trẻ, giải chính mình bên hông váy ra đi trang khoai tây, một cái tiểu váy ra đại khái chỉ có thể trang thượng 7-8 viên khoai tây, ấn như vậy hiệu suất, dọn tới khi nào. Đặc biệt ở trong rừng rậm như vậy xa địa phương, này phí sức người sức của quá lợi hại. Lạc Ninh không có đi dọn. Quá cay đôi mắt, nhìn đến mặc kệ nam nữ đều cởi bên hông váy ra, nàng liền trốn trở về huyệt động. Nàng ngồi ở huyệt động trầm tư, nghĩ ngày mai lộng điểm cái gì, nhìn đến bọn họ dọn khoai tây phiền thoái, nàng nghĩ tới cái soạn. Cái sọt tốt nhất là dùng sọt tre, nhưng thiết sọt tre, còn phải chém trúc phiến, lại gọt bỏ cây trúc bên trong bộ phận, lưu lại hơi mỏng một mảnh, quá phiền thoái. Đầu tiên bọn họ thạch đao liền không dùng tốt, không biết có thể hay không dùng mặt khác thay thế phẩm đâu. Không bao lâu, sắc trời liền đen xuống dưới, địch đã trở lại, phùng một đống củi lửa, còn mang về hai cái nướng tốt khoai tây, Lạc Ninh xem đến không biết nên khóc hay cười. Vẫy vẫy tay, nàng lời nói dịu dàng xin miễn, ngươi ăn đi, ta không đói bụng, hôm nay ăn không ít đồ vật. Địch thấy nàng lần nữa không chịu, cũng không khách sáo, trực tiếp lột ra chính mình ăn, ở huyệt động đem đống lửa phát lên, huyệt động nội tức khắc sáng ngời rất nhiều, hơn nữa trở nên càng thêm ấm áp. Lạc Ninh mất tự nhiên mà hướng trong biên xê dịch, địch xem đến ánh mắt hơi ảm. Ngươi không cao hứng? Không. Lạc Ninh lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, chính là có điểm không quá thói quen, khói lửa mịt mù ban ngày, cả người đều là yên vị, xú đã chết, cũng không địa phương tẩy tẩy. Nàng nói còn ngửi ngửi cánh tay cùng áo lông, vẻ mặt đau khổ hỏi, này phụ cận có nguồn nước sao? Nhưng tắm rửa địa phương, có xú vị sao? Địch nửa điểm bất giác, hắn chỉ cảm thấy ngồi vào bên người nàng, cái loại này nhàn nhạt thú hương không ngừng hướng hắn trong mũi toản, làm cho hắn rất là khó chịu, hận không thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình, nhưng nghĩ đến nàng trốn tránh cùng mất tự nhiên, vẫn là áp xuống trong lòng khát vọng. Ngươi địch muốn hỏi nàng vì cái gì tiếp được chính mình tín vật, lại nửa đêm trốn đi. Lạc Ninh lại giác cả người không được tự nhiên, không tưởng thôi, nghĩ đến hai ngày không rửa mặt rửa chân tắm rửa, không cấm đáng thương hề hề mà nhìn hắn, ngươi biết nơi nào có địa phương tắm rửa sao? Biết. Địch nhấp nhấp miệng. Thật sự. Lạc Ninh vừa mừng vừa sợ, không cấm hai mắt tràn đầy ngôi sao, chắp tay trước ngực khẩn cầu, ngươi có thể hay không mang ta đi, ta tưởng tắm rửa, rửa mặt, súc miệng, hai ngày không tẩy, thật là khó chịu. Ngày mai đi. Lạc Ninh văn ngữ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, trên mặt sáng rọi tựa hồ cũng ảm đạm rồi vài phần. Vì cái gì? Đêm nay không được sao? Lạc Ninh đang muốn dây dưa, địch đã ở bên người nàng nằm xuống, cánh tay dài một vớt, liền đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Nàng cả người cứng đờ mà dựa vào trong lòng ngực hắn, vẫn không núp đích, cũng không dám nữa lên tiếng. Ngay kế sáng sớm, Lạc Ninh rời giường khi, địch sáng sớm liền đi rồi, phòng trong đống lửa cho tàn chưa diệt, đống lửa trung gian, một con trong bao gà rừng bùn đoàn đã rạn nứt, lộ ra mê người gà hương. Lạc Ninh có chút buồn cười cũng có chút cảm động, ở hắn cảm nhận chung, gà ăn mày đại khái là hắn nhận chi chung mỹ vị nhất đồ ăn. Lạc Ninh rời khỏi giường, thu thập một chút, đem gà ăn hơn một nửa, liền đi ra huyệt động. A Hỉ thấy nàng rời giường, vội vàng đã đi tới, Lạc Ninh xinh đẹp cười, đi, mang ta đi ra ngoài đi một chút, chúng ta đi tìm điểm dùng chung đồ vật. A Hỉ trần trờ mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thần sử, A Chu nói làm ngươi cùng đi đảo khoai tây đâu. A Hỉ rất là khó xử, thần sử là thủ lĩnh giống cái cũng muốn đảo khoai tây. Thủ lĩnh trở về có thể hay không trách tội nàng, nhưng A Chu phân phó xuống dưới, nàng không dám không nghe, nếu không A Chu sẽ không cho nàng phân bất luận cái gì đồ ăn. Têu ta A Ninh đi, đừng têu thần sử. Lạc Ninh nghe rõ nàng xưng hô, không cấm không biết nên khóc hay cười, ta đi đảo khoai tây. Không, ta đối đảo khoai tây không có hứng thú, ta càng muốn làm điểm mặt khác, đi theo ta, chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi. Nàng mang theo A Hỉ ở trên vách núi đá tìm kiếm thích hợp dây đằng, dùng chùy thủ gọt bỏ dây đằng thượng cánh lá, thử bệnh cái sọt. A Hỉ không biết nàng đang làm gì, liền ngoan ngoãn mà nghe nàng phân phó cho nàng xả dây đằng, một bên cho nàng đánh xuống tay. A Chu xa xa nhìn, không cấm cười lạnh, đối đại tư tế nói, A mẫu, ngươi xem cái kia giống cái, làm nàng đi đảo khoai tây, chết sống không chịu. Đại tư tế lạnh lùng mà nhìn bên kia liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói, đi đối tộc lao nhóm nói, như vậy giống cái, gầy ba ba, nhìn cũng không giống có thể sinh hạ người thừa kế bộ dáng, làm thủ lĩnh giống cái không đủ tiêu chuẩn. A Chu văn ngữ hưng phấn mà đi. Cây cao to mang theo mấy cái giống cái đảo khoai tây hồi bộ lạc thời điểm, nhìn đến Lạc Ninh cùng A Hỉ ở bộ lạc bên cạnh không biết làm cái gì, không cấm tò mò mà đi qua. Chỉ thấy Lạc Ninh dùng dây đằng biến thành một cái vương bức đồ vật, đại khái một thước vông, hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Cái sọt, ngươi xem cái này dùng để trang khoai tây thế nào? Cái sọt độ cao cũng có một thước nhiều một chút, nàng chính suy tư như thế nào kết thúc, thấy cây cao to hỏi, liền thuận miệng lên tiếng. Trang khoai tây. Cây cao to ánh mắt sáng lên, cầm lòng không đậu tệ đến nàng bên người không ngừng đánh giá. Cái này hảo, cái này trang khoai tây khẳng định so váy da trang đến nhiều, cái này như thế nào lộng? Ta cũng tới thử xem. A Hỉ nghe nói trang khoai tây, mới biết dự tính của nàng, nàng từ đầu nhìn đến đuôi, cũng xem đã hiểu một ít, liền đi theo lấy ra mấy cây dây đằng học biên cái sọt. Bận việc hơn nửa ngày, Lạc Ninh cái sọt rốt cuộc kết cục, còn cố ý lưu ra hai cái phương tiện để lỗ thai. Đúng lúc này, địch mang theo đại tư tế, A Chu cùng vài vị trong tộc lão giả bước chân vội vàng đã đi tới. Cây cao to nhìn đến địch, liền giơ cái sọt hưng phấn mà hướng tới địch lớn tiếng kêu to, thủ lĩnh, ngươi xem, A Ninh dùng dây đằng võ ra một cái thứ tốt, có cái này, về sau chúng ta dọn khoai tây phương tiện nhiều. Dọn khoai tây. Địch không cấm kinh ngạc, tiếp nhận cái sọt tả hữu đoan trang, không cấm liên tục gật đầu. Lạc Ninh mỉm cười nói, đây là thử làm, không biết mại không kiên nhẫn dùng. Ta cảm thấy tốt nhất trước thử một lần. Ta tới thí. Không đợi địch mở miệng, cây cao to đã một phen cướp đi địch trên tay cái sọt, cướp đi trang khoai tây. Địch phía sau đi theo mấy cái tộc lão hai mặt nhìn nhau, trách cứ nói cũng không nói ra được. Chỉ có A Chu cùng đại tư tế mặt tâm trầm, hai người biết dáng tội Lạc Ninh không thể thực hiện được. Chương 11 ao hồ cùng sơn bụng suối nước nóng. Địch khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái, cầm lòng không đậu kéo qua Lạc Ninh ngón tay nhìn kỹ xem, bởi vì bệnh cái sọt dây mây có thứ, tay nàng chỉ lòng bàn tay có hảo hướng chỗ hoa thương, hắn không cấm xem đến nhíu mày. Là cái nào đổ vật bắt tay lộng làm? Hắn không cấm có chút đau lòng, cau mày nói, về sau mấy thứ này dạy bọn họ làm, ngươi không cần động thủ. Không đáng ngại, một chút tiểu miệng vết thương, đợi lát nữa thượng điểm dược là được. Lạc Ninh không thèm để ý mà cười cười. Đang nói, cây cao to phủng cái sọt cười lớn chạy tới, các ngươi xem, trang khoai tây phi thường dùng tốt, có thể trang rất nhiều. Hán phi cũng dường như vọt tới mọi người trước mặt, mặt sau còn đi theo vài cái thợ săn cùng giống cái, hương phấn nói, các ngươi xem, chi dạng phương tiện nhiều, ba cái váy ra cũng trang không được nhiều như vậy. Nếu lớn một chút, còn có thể trang đến càng nhiều. Thần sử dạy chúng ta làm cái sọt đi, nhiều làm mấy cái, hảo đi trang khoai tây. Phía sau mọi người sôi nổi mở miệng, đối cây cao to trong tay cái sọt đều tỏ vẻ hứng thú thật lớn. Lạc Ninh ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ nam nữ để sắt vào đều phi thường kiên nhẫn mà dạy bọn họ biên kinh vĩ, bệnh cái đấy, cẩn thận mà nhất nhất chỉ điểm, tươi đẹp gương mặt tươi cười làm đại bộ phận nhân tâm sinh hảo cảm. A Chu xem đến thầm hận, hắc mặt cùng đại tư tế rời đi, mấy cái tộc lao đối nàng nhưng thật ra nhiều vài phần hảo cảm, đối nàng sở dạy dô đồ vật phi thường có hứng thú. Tuy rằng người lớn lên gầy điểm, có thể hay không thế thủ lĩnh dựng hạ khỏe mạnh đủ tư cách người thừa kế còn chưa cũng biết, nhưng thông minh có khả năng, giáo bộ lạc nhiều một chút hữu dụng đồ vật cũng là tốt. Địch an bài mấy cái khéo tay thợ săn cùng giống cái đi theo Lạc Ninh học biên cái sọt, những người khác đến bộ lạc ngoại đảo khoai tây. Học đồ nhiều, tay chân lanh lẹ thực mau liền biên ra thuộc về chính mình cái sọt, Lạc Ninh nhất nhất kiểm tra bọn họ lao động thành quả, ngẫu nhiên cho bọn hắn chỉ ra mấu chốt vấn đề. Địch ở sau người nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi tối hôm qua không phải nói muốn đi tắm rửa. Hiện tại mang ta đi. Lạc Ninh ánh mắt sáng lên. Địch thấy nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, khoe miệng nhiều vài phần ý cười, gật gật đầu, sấn sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, hiện tại đi vừa lúc thích hợp. Thật tốt quá, ngươi chờ ta một hồi, ta đi thu thập một chút đồ vật. Lạc Ninh hưng phấn đến không được, vội vàng hồi huyệt động mang lên chính mình ba lô, đi theo địch đi ra bộ lạc. Nàng ba lô còn có hai bộ tắm rửa áo trong, nghe nói đi tắm rửa, này sẽ đều mang lên. Hai người rời đi bộ lạc, đi vào rừng rậm, Lạc Ninh cầm lòng không đậu tả hữu nhìn xung quanh. Rừng rậm là cái thật lớn bảo khố, Lạc Ninh dọc theo đường đi thấy được rất nhiều rau dại quả dại, dã cây tể thái, bà đinh, dã thứ đồ ăn, sơn rau diếp, dương sỉ, thiên môn đông, mao môi. Lạc Ninh hái được mấy cái mao môi bỏ vào trong miệng, chua ngọt, chợt thấy ven đường dài quá một loại giống như ngọt côn đồ vật. Liền lại hái được một cây bỏ vào trong miệng nếm hạ. Thật là ngọt côn, Lạc Ninh ánh mắt sáng lên, thứ này có thể chế đường nha. Vừa mới nghĩ đến, nàng biểu tình lại héo xuống dưới, muốn chế đường, còn phải trước ép nước, ngao nước đường, đầu tiên còn phải có công cụ. Trong bộ lạc liền thạch nổi cũng chỉ có hai cái. Địch mắt thấy nàng biểu tình đầu tiên là vui sướng, nháy mắt lại ảm đạm xuống dưới, không cấm cảm thấy kỳ quái, như thế nào lạc. Cái này cột ăn ngon. Ngươi nếm thử xem. Lạc Ninh đem ngọt côn bẻ một đoạn đưa đến trong miệng hắn. Địch học Lạc Ninh ngai vài cái, không cấm có chút kinh ngạc, thứ này hương vị thế nhưng như thế mỹ vị. Hắn tò mò hỏi, thứ này cũng là có thể ăn. Giống khoai tây giống nhau sao? Lạc Ninh không cấm bật cười, ăn đương nhiên có thể ăn, nhưng giống khoai tây như vậy lấp đầy bụng lại là không thể. Hai người vừa nói vừa cười gian, xuyên qua rậm rạp cánh rừng, bò qua trên núi, đi rồi hơn 2 giờ, rốt cuộc đi theo địch đi vào một cái trong sân cốc. Khó trách tối hôm qua hắn không chịu mang nàng tới, thật là quá xa, ban đêm dã thú hoành hành, quá không an toàn. Đi vào sơn cốc bụng, nên diện là một mảnh nửa người cao cỏ dại, ngẫu nhiên thấy có mùa thu nở rộ dã cúc hoa, Lạc Ninh nhìn kỹ xem, tựa hồ còn phát hiện có vài cây hiếm thấy hoa lan. Địch dùng gậy gỗ tách ra cỏ dại, lôi kéo Lạc Ninh xuyên qua rậm rạp thảo hải, đi vào sơn cốc chỗ sâu trong một vông rộng lớn trong xanh như tẩy ao hồ trước mặt. Hồ nước thanh triệt sâu thẳm, có thể nhìn đến bên trong du ngư sung sướng mà bơi qua bơi lại, Lạc Ninh xem đến đại hỉ, duỗi tay một sở, liền lùi về tay. Tê, này thủy như vậy lãnh. Lạc Ninh khổ mặt, nước lạnh đến cơ hồ có thể đem nàng máu đọng lại, phỏng chừng chỉ có 4-5 độ, cho dù có ánh mặt trời, nhưng hạ đến như vậy nước đá, cũng là chịu tội nha. Nàng dùng ai toán mà ánh mắt thật sâu nhìn địch. Địch không cấm bật cười, chỉ ven hồ vách núi, bên này đi, nơi đó còn có một cái. Hắn lôi kéo Lạc Ninh tay dọc theo ven hồ bò lên trên đổ tiêu vách núi, phát hiện ở mười mấy mét chỗ cao một mảnh dây thường xuân sau thế nhưng có một cái ẩn nấp huyệt động không lớn, chỉ có nửa người cao. Lạc Ninh lộng căn tuổi lửa bậc lửa không lưng đi theo hắn đi vào, mới phát hiện bên trong có khác động tiên. Hai người theo trong động toại nói hướng trong đi, xoay một cái lại một cái cong, toại nói tựa hồ không ngừng xuống phía dưới kéo dài. Phòng trưng có hơn 10 phút, Lạc Ninh liền nghe được gào hạt nước chảy thanh, không bao lâu, bọn họ đi đến huyệt động chỗ sâu trong, nhìn đến trước mắt xuất hiện một vùng sâu thẳm hồ nước. Lay động ánh lửa hạ, hồ nước khói nhẹ lượn lờ, bên trong độ ấm tựa hồ so bên ngoài muốn cao vài phần, cẩn thận nghe đi, tựa hồ còn ngửi được nhàn nhạt lưu hoàng vị. Lạc Ninh trong lòng vừa mừng vừa sợ, dùng tay thử một phen, quả nhiên là suối nước nóng, không cấm hưng phấn vô cùng. Nàng ôm địch cánh tay lại nhảy lại kêu, thật tốt quá, địch, nơi này thế nhưng có suối nước nóng, ngươi thật tốt. Địch trong lòng nóng lên, đặc biệt nàng gắt gao ôm chính mình cánh tay, thiếu nữ hương thơm không ngừng hướng hắn trong mũi toản, không cấm liệt khai miệng, nhìn cánh tay chỗ mềm mại ánh mắt sâu thẳm mấy phần. Lạc Ninh hưng phấn mà kêu một trận, đồng nhiên nhìn đến hắn ánh mắt, trên mặt nhiều vài phần ngượng ngùng. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đi, chính mình còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn đâu. Nàng thẹn thùng mà cắn cắn môi dưới, Tiểu Thanh nói, địch, ngươi thật tốt, chính là nơi này quá tối, ngươi có thể hay không đi ra ngoài lộng điểm xài tiến vào. Ta tưởng ở bên cạnh điểm cái đống lửa. Địch đáy mắt tối sầm lại, thông minh hắn lập tức minh bạch Lạc Ninh ý tưởng, hắn thấp thấp mà lên tiếng hảo, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Địch chân trước tránh ra, Lạc Ninh bay nhanh mà rút đi quần áo, chậm rãi hạ hồ nước. Vui đầu ở ấm áp hồ nước, Lạc Ninh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, quá thoải mái, tới nơi này mấy ngày, nàng cũng chưa cơ hội hảo hảo phao qua tắm, bộ lạc thậm chí liền tẩy tẩy lau lau cũng không cơ hội, trên người sớm đã khó chịu vô cùng. Nàng ở hồ nước vui sướng mà bơi một hồi, hảo hảo trà sát tắm, thuận tiện giặt sạch đầu, lại ở bên trong bơi một vòng lớn, thẳng đến thông đạo truyền đến tiếng bước chân, vội vàng lên bờ mặc quần áo. Mới vừa tròng lên áo lông, đang ở xuyên quần jean, địch liền ôm tủi đốt đi đến, thoáng nhìn một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp bay nhanh mà bộ tới rồi thâm lam vải dậy bên trong, ánh mắt tối sầm lại. Tẩy xong rồi. Không nhiều lắm tẩy một hồi. Không, không cần. Lạc Ninh sợ tới mức liên tục xua tay, sáng cười lắc đầu, ta tẩy hảo, nếu không ngươi tẩy đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bên ngoài một người nguy hiểm, ở chỗ này chờ hảo. Địch nói, đem khô kiệt dùng cây đuốc điểm đống lửa, tùy tay kéo xuống bên hông tập dề, nhảy vào trong nước. Chương 12 xà tập, làm ta giống cái. Lạc Ninh sắc mặt tường đỏ, vội vàng quay mặt đi bước nhanh đi ra ngoài. Người nguyên thủy đối cái này quá không chú ý, địch như thế, cái khác dã nhân cũng như thế, cả trai lẫn gái liền che đậy một chút, có thậm chí một chút che lấp cũng không có, những người khác cũng tập mãi thành thói quen. Cho dù nàng ở hiện đại xem nhiều bikini cũng thấy khó có thể tiếp thu. Lạc Ninh đi ra huyệt động, chậm rãi bò xuống núi vách tường, trở lại kia ven hồ, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Hồ nước xanh biếc như tẩy, phía dưới con cá bơi qua bơi lại, bờ bên kia bên cạnh người nửa điểm phản ứng cũng không có, hơn nữa lớn lên phi thường béo tốt. Lạc Ninh xem đến nước miếng chảy ròng, nàng có điểm muốn ăn cá nướng, chỉ là như thế nào lộng đâu. Nàng ngó trái ngó phải, trên người chỉ có một phen truy thủ, đối lập một chút hồ nước chiều sâu, từ bỏ cái này ý niệm. Này hồ nước như vậy lãnh, không hảo đi xuống, dùng đoạn chùy khó khăn hệ số quá cao. Câu cá sao, cái này hẳn là thao tác tính so cao, nhưng nơi nào lộng cá câu đâu. Nàng hai tròng mắt theo dõi bên hồ trường thực vật. Bên hồ có thủy thảo, có lau, dây đằng chờ, nàng phân biệt cắt một ít tương đối, cuối cùng tuyển định một loại so tế dây mây. Buổi sáng nàng biên ra cái sọn, đối chính mình tay nghề mê chi tự tin, tuy rằng không biên quá cá sọn, cũng quyết tâm biên một cái cá sọn ra tới. Cái đấy nhưng thật ra không khó, cá sọn không giống cái sọn, có thể lưu lại một cái đôi mắt nhỏ, nàng thực mau liền biên một nửa, tiếp theo muốn thu miệng nhỏ, như vậy có thể cho cá có thể tiến không thể ra. Lạc Ninh gãi gãi đầu, buồn bực mà biên lại hủy đi lại biên. Chợt nghe bên người tựa hồ tê tê tiếng vang, hơn nữa có một cổ âm lánh hơi thở. Lạc Ninh trong lòng một đột, vội vàng ngẩng đầu lên, tim đập nháy mắt lỡ một nhịp, một đôi âm lánh cây cỏ mắt vọng lại đây, chậm rãi phun đầu lưỡi, lạnh lùng mà ngóng nhìn nàng. Lạc Ninh đại nao nhất thời chỗ trống, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm rắn cạp nong không dám núp nhích, vô dụng hoài nghi, đây là một cái rắn độc, có cánh tay thô, chiều dài ít nhất có 2 mét, này vẫn là một cái thành niên rắn độc, chỉ cần cho nó cắn thượng một ngụm, mạng nhỏ hưu đã. Cái này niên đại, phòng trừng chúng xà độc cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Phía sau huýt sáo thanh rồn dập vang lên, rắn cạp nong đầu rắn vừa động, Lạc Ninh sợ tới mức cầm trong tay bán thành phẩm hướng xà phương hướng một ném, chính mình tại chỗ đánh một cái lan, né tránh đầu rắn đột nhiên tập kích. Rắn cạp nong giận dữ, đang muốn tiếp tục truy kích, chợt nghe đến huýt sáo thanh lại lần nữa vang lên, lần này lại là lui về phía sau mệnh lệnh, chỉ phải sâu kín mà ngóng nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi bỏ tới rồi ven hồ bên kia. Lạc Ninh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm rắn cạp nong. Nhìn chằm chằm rắn cạp nong chậm rãi bơi tới một vị bên hông bọc da rắn thiếu niên dã nhân bên người. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới hoán lại đây, phẫn nộ mà trừng mắt ra rắn thiếu niên, này xả là ngươi dưỡng. Thiếu niên cười hì hì, đối Lạc Ninh vấn đề không đáp hỏi lại, ngươi là cái nào bộ lạc giống cái. Hắn thấy Lạc Ninh lớn lên da bạch như tuyết, mặt mày như họa, thật là chưa từng gặp qua tuyệt sắc mỹ nhân, đặc biệt mỹ nhân hai tròng mắt trứng to, nói không nên lời vũ mị động lòng người, không cấm tâm ngứa. Hắn từ trên vách núi đá nhảy xuống tới, nhặt lên nàng vừa mới ném xuống bán thành phẩm ngó trái ngó phải, tràn đầy tò mò, đây là thứ gì? Lạc Ninh gắt gao nhấp miệng không rên một tiếng, vừa rồi đe dọa lệnh nàng lòng còn sợ hãi, làm cho nàng hoàn toàn vô tâm tình đáp lời. Thiếu niên thấy nàng dùng một đôi xinh đẹp hai tròng mắt hung hăng trừng mắt hắn, chết sống cũng không chịu nói chuyện, không cấm có chút bất mãn, uy, hỏi ngươi đâu? Vì cái gì không trả lời? Ngươi là ngốc tử sao? Ngươi mới ngốc tử, ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Ngươi tổ tông 18 đại đều là ngốc tử. Lạc Ninh ôm hận mà mắng. Nàng nói chuyện thanh âm lại thanh lại giòn, như châu lạc mâm ngọc thanh thúy động lòng người, thiếu niên căn bản nghe không rõ nàng nói cái gì. Nhưng thấy nàng khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, như xuất thủy phù dung thanh lệ động lòng người, giận dữ cười mắng cũng chọc người chịu mến, trong lòng không khỏi vừa động. Hắn chiều nàng vươn một bàn tay, ngươi lớn lên rất xinh đẹp sao, làm ta giống cái hảo, ta mang ngươi về nhà. Bệnh tâm thần. Lạc Ninh vội vàng lui về phía sau né tránh, tùy tay nắm lên bên người cục đá hướng thiếu niên trên đầu ném, ai phải làm ngươi giống cái, ta mới không đi. Thiếu niên không cho là đúng, cất nhả nhẹ nhàng tránh ra, nhảy qua tới lại tưởng rỗi tay bắt lấy nàng. Hắn tay khó khăn lắm muốn bắt đến Lạc Ninh cánh tay khi, chợt thấy thiếu nữ bắt lấy một cây màu đen bén nhọn đồ vật đâm thẳng lại đây. Thiếu niên không bỏ ở trong mắt, rỗi tay giục chảo, chợt thấy lòng bàn tay đau nhức, hắn vội vàng lùi về tay, lòng bàn tay đã thọc xuất huyết động. Đang ở hào hạt đổ máu. Đây là thứ gì? Hắn gắt gao nắm chặt xuống tay trưởng thối lui vài bước, vừa kinh vừa giận mà đánh giá nàng trong tay đồ vật, nhỏ nhọn, bẹp bẹp, không giống thạch đao dịu đá, nhưng so thạch đao dịu đá sắc bén. Hào sắc bén vũ khí, lòng bàn tay đau nhức tựa hồ lợi hại hơn, hắn gương mặt nghiêm túc vài phần, hơi suy tư, liền thổi một tiếng rồn dập huýt sáo. Rắn cạp nong bay nhanh mà du thoán lại đây, ở thiếu niên chỉ huy hạ ngẩng đầu hướng Lạc Ninh lội tới. Lạc Ninh không ngừng lui về phía sau. Trong tay nắm chặt chùy thủ, hai tròng mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm rắn cạp nong tam giác mắt, đáy lòng âm thầm tiêu khổ. Kỳ thật nàng thường thường bị có đuổi xà thuốc bột, giống nhau dùng hương đóng gói, nhưng vừa mới tắm rồi, đã quên mang ở trên người, hơn nữa lớn như vậy xà, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Nàng lui về phía sau vài bước, lại lui phát hiện chính mình dựa đến một thân cây làm thượng, đã không đường tối lui, đáy lòng càng là hoảng sợ. Thiếu niên cũng nhìn ra nàng quẫn cảnh, không cấm lộ ra một cái đắc ý tươi cười, đáng giận giống cái. Một chút đều không nghe lời, chờ hắn đem nàng trả hồi huyệt động, phi hảo hảo quản giáo không thể. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, ý bảo rắn cạp nong công kích cổ tay của nàng, rắn cạp nong trương đại xà khẩu, phun ra nuốt vào song lưỡi, lộ ra sắc nhọn hàm răng, bỗng nhiên hướng nàng khởi xướng công kích. Lạc Ninh a một tiếng thét chói tai, đôi tay không ngừng múa may, đôi mắt lại sợ tới mức đến gắt gao nhắm lại. Mạng ta xong rồi. Phúc, một cái gào thét mà đến dịu đá tinh chuẩn mà thổi tới rắn cạp nong bảy tấc thượng. Đầu rắn trực tiếp chém bay, vẩy ra dựng lên xà huyết bắn Lạc Ninh đầy mặt, sợ tới mức nàng thất thanh kêu to. Một cái hữu lực cánh tay ôm lên nàng eo thon, địch từ trên trời giáng xuống, đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, không cần lo lắng, xà đã chết. Lạc Ninh sợ tới mức không nhẹ, đống nhiên nghe được hắn thanh âm cùng hắn kiên cố ấm áp ôm ấp, nháy mắt khóc lớn thất thanh, biên khóc biên không ngừng đấm mắng, hôn đản, ta hủ chết, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Địch xem đến đầy mặt đau lòng, chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Chỉ là gắt gao ôm không ngừng vỗ nàng bả vai. Chợt nghe phía trước thiếu niên lạnh lùng hỏi, nàng là ngươi giống cái. Đương nhiên, địch ngẩng đầu híp mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau một lúc lâu lạnh lùng mà nói, ngươi chính là cái kia bị thương nhị bộ lạc đuổi đi xà nhân. ngươi đánh chết ta xà, nói như thế nào pháp? Thiếu niên không đáp hỏi lại, tràn ngập hận ý mà trừng mắt hắn. Tuy rằng hận thấu xương, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bàn tay bị thương, ái xà cũng đã chết, hắn căn bản không phải địch đối thủ. Ngươi xả công kích ta giống cái. Địch lạnh lùng mà nói. Nó chỉ là hù dọa nàng, sẽ không giết nàng, nhưng ngươi giết ta xả. Lạc Ninh cũng hoán lại đây, hổ thẹn mà lau mặt, nhìn xem trong tay màu đỏ, tức giận mà quay đầu lại trừng mắt hắn, hù dọa. Chúng ta cũng chỉ là hù dọa nó, không tính toán sát nó, ai làm nó không né khai đâu. Thiếu niên thật sâu nhìn nàng một cái, quay đầu đối địch nói, dùng ngươi giống cái bồi cho ta, việc này liền tính, nếu không bồi. Chương 13 đào hố đem chính mình chôn. Không bồi, địch chém đinh chặt sắt mà đánh gây hắn chưa hết chi ngữ. Thực hảo, ngươi sẽ hối hận, thiếu niên ôm hận thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, làm như nỗ lực đem bọn họ dung mạo ghi tạc trong đầu, quay đầu rời đi. Kia dã nhân vừa đi, Lạc Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ địch trong lòng ngực lui ra tới. Nàng oán hận mà đá dưới chân chết xà một chân, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem cái chết xà bắt lên, nhìn nhìn cổ khẩu còn có lưu sừng huyết, không cấm ánh mắt sáng lên. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, tứ thúc sát xà phao rượu thời điểm, còn cố ý đem huyết trang lên một ngụm uống lên, trừ bỏ xà huyết, còn có xà gan, đều là thứ tốt. Người bình thường xà gan đều là phao rượu, đáng tiếc nơi này không rượu, bụng rỗng dùng hiệu quả kém chút. Xà điêu Quách Tĩnh liền ở Triệu Vương phủ uống lên kia khách khanh dưỡng bụng xà huyết, mà Dương Quá Bảo kiếm có thể luyện thành, không phải bởi vì thần điêu cho hắn dùng đại lượng xà gan sao? Lạc Ninh dẫn theo xà đối địch cười hì hì nói, nơi này huyết cùng xà gan là thứ tốt, ngươi muốn hay không uống? Địch không biết xà gan là cái gì, nhưng khuyên hắn uống xà huyết vẫn là minh bạch, hắn không nói hai lời, thật sự nắm lên xà phóng trong miệng ngửa đầu uống xà huyết. Kỳ thật ngày thường săn thú thời điểm, hắn cũng thường thường uống thú huyết, chỉ là chưa từng uống qua xà huyết. Nếu Lạc Ninh khuyên hắn uống, hắn tin tưởng Lạc Ninh sẽ không lừa hắn. Uống lên xà huyết, Lạc Ninh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng chùy thủ cắt mở xà bụng nhỏ, lấy ra xà gan làm hắn một ngụm ăn luôn, địch trực tiếp nuốt đi xuống. Đem ra rắn lột xuống dưới, này thịt rắn cũng là thứ tốt, ăn rất ngon. Lạc Ninh cười hì hì đem chùy thủ đưa cho địch, mị tư tư mà nghĩ đợi lát nữa thịt rắn, đúng rồi, còn có cá nướng, nàng đang muốn tìm về vừa mới cá sọt bán thành phẩm. Đống nhiên nhìn đến trong hồ chính mình ảnh ngược, đầy mặt huyết ô, phi đầu tán phát, hỗn độn đến phảng phất sắc bén ca thân muội. Úc, nàng ảo não mà che thượng mặt, đưa lưng về phía địch không dám lên tiếng, phỏng chừng là vừa rồi địch phi dịu chém đầu rắn bắn huyết, đáng giận hắn thế nhưng không có nói tỉnh chính mình một tiếng. Ta đi rửa cái mặt. Lạc Ninh nói, bay nhanh mà bò lên trên kia vách núi, lại lần nữa trở lại cái kia có suối nước nóng huyệt động. Huyệt động đống lửa còn thiêu đến chính vượng, Lạc Ninh đối với mặt nước chiếu một chút. Nhìn nhìn lại trên người quần áo, dứt khoát cởi quần áo lại phao tới rồi suối nước nóng. Ở chỗ này tắm rửa không có phương tiện, quá xa, có lẽ mấy ngày cũng tới không được một chuyến đâu, cho nên vẫn là rửa sạch sẽ một chút mới hảo. Chỉ tiếc kia áo lông, nàng ba lô chỉ có một bộ bị đổi áo trong, áo khoác không mang theo, áo lông ô hế cũng vô pháp đổi mới. Nàng đi theo đạo sư đến Lạc Hương thời điểm, là có chứa quần áo, nhưng không đặt ở cái này ba lô, ai ngờ rất đến viễn cổ tới, sớm biết rằng sẽ có ngày này. Nàng đem dùng đến đồ vật toàn mang lên. Nếu không ở chỗ này tẩy tẩy. Nhưng quần áo lộng ướt, đợi lát nữa như thế nào lộng làm. Cho dù hong hỏa, không có một đêm công phu, chỉ sợ cũng làm không được. Nàng nhắm mắt lại dựa vào bên hồ thượng phao một hồi, chần chờ làm sao bây giờ. Chợt thấy trong động hơi thở có chút nóng rực, trong không khí tựa nhiều một loại như có như không thở dốc. Nàng hồ nghi mà mở to mắt, không cấm vượng nhiễm hai má, địch không biết đi khi nào tiến vào, đang ở lôi kéo bên hông tập dề. Hai tròng mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm nàng trong nước là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại. Ngươi như thế nào vào được, đi ra ngoài, không cần. Hỗn đản, ở hoàn toàn luân hãm hết sức, Lạc Ninh hung hăng mang chính mình một đốn, ngu xuẩn, không có việc gì làm hắn uống xà huyết ăn xà gan. Xà tính bổn dâm, mà xà gan vốn là có tráng cái kia sử dụng, nàng đây là đào hố đem chính mình chôn nha. Đãi nàng từ từ tỉnh dậy, thân mình lười biếng ngâm mình ở suối nước nóng. Ấm áp nước suối nhẹ vỗ về nàng thương chỗ. Sẽ rách đau đớn tựa hồ được đến giảm bớt. Huyệt động nội đống lửa châm đến càng tăng lên, phỏng chừng bỏ thêm càng nhiều củi đốt, mà bên cạnh còn đôi một tiểu đôi củi đốt, đây là vừa rồi không có. Địch đưa lưng về phía nàng đang ở đống lửa bên phô ra lông, phía dưới còn phủ kín khô thảo. Đây là dừng chân tính toán. Ngươi! Nàng há miệng thở dốc, chợt thấy thanh âm có chút nghẹn ngào, không cấm lại là ưu oán mà trừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, khẳng định là vừa mới kêu to đến lâu lắm quá dùng sức dẫn tới. Địch quay đầu, đối diện thượng nàng ú oán hai tròng mắt, ánh mắt sâu thẳm, ở ánh lửa hạ lóe ngôi sao vánh quang. Ngươi tỉnh. Hắn kinh hỉ mà đi tới, xuống nước trực tiếp đem nàng vớt lên, thật cẩn thận mà ôm hồi ra lót thượng, có đói bụng không? Nếu không lộng điểm đồ vật ăn. Lạc Ninh thân vô sợi nhỏ, đống nhiên bị hắn ôm vào trong ngực, không cấm mặt đỏ tới mang thai, nàng không ngừng khuyên chính mình bình tĩnh, bọn họ vốn là thói quen thẳng thắn thành khẩn tương đối, huống chi chính mình cùng hắn vừa rồi cái gì cũng đã trải qua, giống như này cũng không tính cái gì. Cho chính mình làm nửa ngày tâm lý xây dựng, nàng mới hoãn lại đây, trong bụng quả nhiên trống trơn, liền thấp giọng hỏi, lộng điểm đồ vật tiến vào nướng nướng đi. Kia thịt rắn còn ở không? Còn có da rắn, ta hữu dụng. Có, ta lấy tiến vào cho ngươi. Địch mỉm cười nhẹ mổ nàng gương mặt một chút, mới đi ra huyệt động, Lạc Ninh vốn định đem cổ áo mặc vào, nhưng nhìn đến kia tràn đầy vết bẩn áo lông quần dài, thật sự có chút ghét bỏ, dứt khoát đem chúng nó phao tới rồi trong nước hảo hảo xoa một hồi. Quá một hồi, địch liền bắt lấy một cái không đầu đại xà đi đến, không chỉ có như thế, trên vai hắn còn nhiều một con chết thấu hiệu bảo. Hắn đem con mồi phóng tới đống lửa bên trên đất trống, thấy Lạc Ninh còn ngâm mình ở trong nước, vội vàng tiến lên tưởng hỗ trợ. Lạc Ninh buồn đối hai người đản trình gặp nhau tâm sinh lệ, nhưng thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, mới nhớ tới bọn họ buồn thói quen như vậy, chỉ phải giả vờ không có việc gì mà cúi đầu làm việc. Nàng dứt khoát làm hắn tìm căn thật dài cột chi ở đống lửa bên, sau đó đem áo lông cùng quần dài lượng ở cột thượng. Có này đống lửa quay, đến ngày mai hẳn là không sai biệt lắm làm đi. Quần áo lượng hảo, địch đầy mặt tươi cười mà nhìn nàng, đống nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà đem nàng hôn một đốn. Thẳng hôn đến nàng hữu khí vô lực mà mềm mại ngã xuống ở trong ngực, mới cười hì hì buông ra nàng đi xử lý con mồi. Hắn tiểu tâm đem ra rắn hoàn chỉnh mà lột xuống dưới, thịt rắn liền chặt đứt dùng cành sâu lên nướng bờ bờ cờ. Người bình thường không dám ăn xà, nhưng Lạc Ninh lại là ăn qua, cũng biết thịt rắn nếu sẽ lộng, kia mỹ vị hơn xa với giống nhau thu thịt. Nhớ rõ Nam Hải 13 lang liền có một đạo danh đồ ăn, xà canh, lệnh người chảy nước dãi ba thước, thực khó khăn quên. Lạc Ninh bình phục một hồi hơi thở, liền ngồi vào hắn bên người nướng thịt rắn, chợt thấy đống lửa bên cạnh lăn ra một viên nho nhỏ có điểm quen mắt trái cây, không cấm khơi mào trước mắt nhìn kỹ xem. Đại thấy rõ trong tay đồ vật, nàng không cấm trước mắt sáng ngời, theo bản năng liền xoa xoa hôi, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Trái cây lại hàm lại sáp, còn mang theo một tia toan vị, nàng không cấm cười mỹ mắt, quả nhiên là cái này. Nàng vội vàng từ xài đôi nơi đó lột bái, quả nhiên lại tìm được rồi mấy viên muối ra tử trái cây. Không cấm mặt mày hớn hở mà đưa cho địch xem, ngươi có biết đây là nơi nào tới? Bên ngoài còn có hay không? Địch hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng sung sướng gương mặt tươi cười, có chút không rõ như vậy tiểu trái cây có cái gì đáng giá nàng như vậy cao hứng, nhưng hắn vẫn là thành thật gật gật đầu. Có, bên ngoài rất nhiều, nơi đó có mấy cây mọc đầy cái này. Cho ta hai về, trích nhiều điểm, ta có trọng dụng nàng hưng phấn mà đem địch đẩy đi ra ngoài. Chương 14 ước pháp tam chương. Muối gia tử. Đây là một loại hàm trái cây, phỏng chừng cũng là trên thế giới duy nhất một loại vị mặn trái cây. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ quê quán liền có cái này, từng nghe bậc cha chú bọn họ nói qua, ở cái kia nạn đói niên đại, mua không được muối hoặc là mua không nổi muối thời điểm, bọn họ liền lên núi hái cái này cùng đồ ăn cùng nhau nấu, có thể thay thế muối tồn tại. Lạc Ninh biết, người trường kỳ không ăn muối sẽ ra vấn đề, cho nên nàng tưởng tìm kiếm đất mặn kiềm lộng muối, hiện tại đất mặn kiềm không tìm được, muối trong khoảng thời gian ngắn lộng không ra. Muối gia tử cũng không mất đi một cái tốt thay thế phẩm. Chỉ chốc lát, địch liền bẻ một đại phủng trạc cây tiến vào, mặt trên quả lớn chống chất, tất cả đều là muối gia tử. Lạc Ninh liên tục hái một phen, đem chất lỏng tệ đến thịt rắn mặt trên mặt hai, sau đó phóng hỏa đôi thượng nướng bờ bờ cờ. Địch lộng không rõ nàng muốn làm gì, nhưng hắn cũng học theo đi theo cùng nhau đem nước trái cây lau đi lên. Chỉ chốc lát, nướng tốt thịt rắn lộ ra một loại mê người đến cực điểm mùi thịt, Lạc Ninh đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Bên ngoài sắc trời đã toàn hắc, phỏng chừng đã là buổi tối 8-9 giờ thời gian, ngửi được kia thịt mùi hương, cầm lòng không đậu phóng trong miệng đại cắn một ngụm. Bỏ thêm muối phân thịt rắn nướng đến từ từ rung động, hương khí phát mũi, so với giữa trưa gà ăn mẩy chi hương chỉ có hơn chứ không kém, Lạc Ninh nho nhỏ ăn một ngụm, liền đại khối cắn ăn, ăn được hoàn toàn dừng không được tới. Địch sớm đã nghe thấy được thịt rắn hương thơm, chỉ cảm thấy mê người cực kỳ, hắn thấy Lạc Ninh khai ăn, chính mình cũng nắm lên thịt nướng cắn một ngụm. Mang theo một chút hàm hương thịt khối tiến vào trong miệng của hắn, nháy mắt bắt làm tù binh hắn nhũ đầu, thịt rắn lại nộn lại sảng hoạt, còn có một loại nói không nên lời mùi thơm lạ lùng, hơn nữa có muối gia vị, hắn chỉ cảm thấy đời này chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, hoặc là nói, ở Lạc Ninh xuất hiện phía trước, bọn họ sở ăn quả thực tựa như ăn rác rưởi giống nhau. Địch ba lượng khẩu liền ăn xong rồi trong tay thịt rắn, liền trung gian xà cốt cũng gặm đến không còn một mảnh, nửa điểm cũng không lãng phí. Ăn một khối. Không cần Lạc Ninh đặc biệt giao đãi, hắn liền đem sở hữu thịt rắn toàn chạm khối dùng để nướng bờ bờ quờ, giống nhau lộng một bên cấp Lạc Ninh để nướng tốt thịt rắn. Lạc Ninh ăn qua 2-3 khối liền xua tay cự tuyệt, dư lại một toàn bộ thịt rắn cơ bản toàn vào địch trong miệng, thẳng đến cuối cùng ăn đến không còn một mảnh, hắn mới thỏa mãn đánh no cách, ôm Lạc Ninh nằm ở đống lửa bên da lót thượng nằm xuống. Nơi này trước kia có không ai đã tới. Lạc Ninh đẩy một phen, đẩy bất động, cũng tiếp nhận rồi hắn tồn tại, nghĩ đến bên cạnh một ông suối nước nóng, liền đẩy đẩy hắn. Hẳn là không ai, không có phát hiện có người dấu vết, là ta trước 2 năm phát hiện. Địch vừa nói, một bên túi đầu hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, cảm thấy mỹ mãn. Nếu là như thế này, đừng làm người khác phát hiện, về sau nơi này chính là chúng ta căn cứ bí mật. Ân. Địch so bất luận kẻ nào đều không nghĩ người ngoài biết nơi này, hắn chỉ hy vọng nơi này vĩnh viễn thuộc về hắn cùng Lạc Ninh địa bàn, nơi này phong ấn hắn đời này tốt đẹp nhất vui sướng nhất ký ức. Nghĩ đến buổi chiều sung sướng, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn ngập tinh lực, một loại không chỗ phát tiết lực lượng ở trong cơ thể len lỏi, rốt cuộc kìm nén không được, xoay người lại đem Lạc Ninh áp tới rồi dưới thân. Hỗn đảng, còn không có nửa ngày đâu Lạc Ninh khó thở, lại rất mau lại lần nữa luân hãm hắn lưới tình bên trong. Ngay kế rời giường, Lạc Ninh rối rối người, cầm lòng không đậu oán hận chú một hồi, quả nhiên là dã nhân, dã tính khó thuần. Huyệt động đống lửa còn ở thiêu đốt, phỏng chừng hắn đi ra ngoài thời điểm bỏ thêm tuổi lửa, hỏa bên đặt ở nướng tốt hiệu bảo thịt, dư ôn hãy còn ở. Nàng sờ sờ đống lửa bên áo lông cùng quần dài, đều đã làm thấu, liền yên tâm mà mặc tốt quần áo, có quần áo che thể, cảm giác người cũng tự nhiên rất nhiều. Mặc tốt quần áo, rửa mặt, súc miệng, ăn 2 khối nướng tốt thịt, nắm lên chủy thủ liền đi ra ngoài. Sơn cốc một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe này khởi bị lạc trùng tức tiếng chim hót, địch không biết hướng phương hướng nào đi, hoàn toàn nhìn không tới hắn thân ảnh. Lạc Ninh bắt lấy chủy thủ nơi nơi nhìn nhìn, thấy được rất nhiều quả lớn trồng chất muối ra tử thụ, trừ cái này ra, còn có cây táo chua thụ, dã lê, dã đào tử tử. Nàng tùy tay hái được một ít, phát hiện không vật nhưng trang, nghĩ đến tối hôm qua chưa hoàn thành cá lâu, lại đi tìm xem, quả nhiên thấy được tối hôm qua nàng ném văng ra bán thành phẩm, lại đem nó nhặt trở về, đem nó đổi thành rổ. Nàng nhanh nhẹn mà đem trên tay rổ bệnh hảo, địch khiêng 2 con mồi đi rồi trở về. Ngươi tỉnh. Hắn bước nhanh đi tới, kinh ngạc mà nhìn nàng trong tay rổ, đây là cái gì? Rổ, đợi lát nữa trở về thời điểm có thể trang mối ra tử trở về, không có đồ vật trang, căn bản lấy không bao nhiêu. Địch kinh ngạc mà nhìn 10 ngón linh hoạt mà ở dây mây gian xuyên qua, không cấm thâm tình mà nhìn nàng. Hắn giống cái, không chỉ có lớn lên mỹ lệ, lại còn có thông minh, sẽ rất nhiều đồ vật. Nghĩ đến khắp lục địa mỹ lệ nhất giống cái trở thành người của hắn, hắn trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Lạc Ninh chuẩn bị cho tốt rổ, địch dẫn theo rổ đi ngắt lấy muối gia tử, Lạc Ninh hồi huyệt động ngõ 2 khối thịt nướng nướng giữa trưa cơm. Đêm qua hiệu bảo chỉ ăn một cái chân sau, Lạc Ninh ngắm lại, dứt khoát đem nó biến thành mấy đại khối, bôi lên muối gia tử chất lỏng, sau đó ở huyệt động tìm cái khô ráo thông gió vị trí treo lên, lần sau lại đây thời điểm, huyệt động có đồ ăn, liền không cần lo lắng đói bụng. Nàng có dự cảm, cái này địa phương nàng sẽ thường xuyên tới, không chỉ có nàng yêu cầu tắm rửa, nàng nhìn ra địch thực thích cái này địa phương. Có lẽ bởi vì hắn thực thích tại đây trong ao khi dễ nàng, Lạc Ninh vựng nhiễm 2 má, khỏe miệng lại lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đem thịt nướng chuẩn bị cho tốt, địch cũng ngắt lấy một rổ muối gia tử, 2 người ăn cơm chưa chuẩn bị hồi bộ lạc. Trên đường trải qua một mảnh nam rừng trúc, Lạc Ninh không cấm 2 tròng mắt kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mặt kia tùng cao lớn xinh đẹp nam trúc. Cái này có thể so bộ lạc ngoại cây trúc khá hơn nhiều. Nàng kinh hỉ đan sen nhìn kia mấy cây thật lớn nam trúc, lần tới lại đây, cho ta chém một cây đại nam trúc, ta muốn cái kia hữu dụng. Hảo! Lạc Ninh, ngươi không hỏi ta chém cái này làm gì? Không cần hỏi, ngươi nói chém liền chém, địch sủng nịch mà nhìn nàng. Lạc Ninh, tính ngươi thông minh, nguyện ý nghe lão bà lời nói nam nhân giống nhau đều sẽ không hôn đến quá kém. Địch đầy mặt nghi hoặc, lão bà là cái gì? Lạc Ninh từ nghèo. Cái này nên như thế nào giải thích, hơn nửa ngày nàng mới tổ chức ngôn ngữ, lao công lão bà là một đôi phu thê phân biệt xưng hô, một đôi nam nữ kết hợp, cùng nhau sinh hoạt đến lão, tỏ vẻ lão công công lão bà, đầu bạc đến lao ý tứ. Đại khái là ý tứ này đi, nàng nhún vai. Đầu bạc đến lão, hắn thích cái này, địch đầy mặt mỉm cười mà nhìn nàng, chúng ta cũng cùng nhau đầu bạc đến lão, về sau kêu lão bà ngươi. Hãy chờ xem. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, muốn hay không nói với hắn thanh chính mình điểm mấu chốt. Nàng chấm ngâm sau một lúc lâu, mới nghiêm túc mà nói, chúng ta trước tới cái ước pháp tam trường, ta đối cảm tình ý tưởng là, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu ngươi trong lòng có mặt khác giống cái, thỉnh ngươi nói cho ta, ta sẽ xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa. Sẽ không có mặt khác giống cái, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Địch Phi thường nghiêm túc về phía nàng bảo đảm. Phải không? Lạc Ninh nghĩ đến trong bộ lạc, cái kia hùng hổ A Chu, tuy rằng không biết nàng lúc ấy nói cái gì, nhưng ánh mắt của nàng, Lạc Ninh liếc mắt một cái nhìn ra, nàng thích địch. Nàng cười như không cười mà nhướng mày, trong bộ lạc còn có không ít lớn lên xinh đẹp giống cái, tỉ như cái kia A Chu, ngươi không có ý tưởng sao? Chương 15 ngươi nên trở về thiên thần ôm ấp. A Chu. Không có, trước nay không nghĩ tới. Địch Thành thật mà lắc đầu, trên thực tế, hắn tự thành niên tới nay, ở trong bộ lạc đối những cái đó giống cái chưa từng có ý tưởng, trong tộc trưởng lão cũng có người khuyên quá hắn đón dâu, hắn chưa từng có đáp ứng quá. Thẳng đến nhìn thấy Lạc Ninh kia một khắc, hắn tim đập thình thịch, trong lòng mới có muốn giống cái dục vọng, cho nên mới sẽ gõ hạ chính mình sở phần phật vật chung nhất sắc nhọn nanh sói làm tín vật, cầu được nàng lập khế ước. Không có tốt nhất, nếu có, liền nói cho ta, hảo tụ hảo tán. Vĩnh viễn không có kia một ngày. Hắn sụ mặt nghiêm túc mà nói. Hai người vừa nói vừa cười hồi bộ lạc, dọc theo đường đi, Lạc Ninh nhìn đến có nhận thức rau dại, giá hành giá tỏi, bởi vì có rổ, còn cố ý hái được một ít, này đó có thể làm gia vị. Đáng tiếc không có nồi đất, có nhiều như vậy thịt, dùng nồi đất hầm thịt thật tốt nha, Lạc Ninh trong lòng nghĩ, muốn như thế nào làm ra nồi đất đâu, nàng nhớ rõ viễn cổ thời kỳ đồ đá đã xuất hiện đồ gốm, nhưng nàng ở trong bộ lạc nửa điểm đồ gốm cũng chưa thấy được, nàng rốt cuộc ném tới cái nào niên đại nha. Hai người trở lại bộ lạc, phát hiện trong bộ lạc mọi người chính làm được khí thế ngất trời, thủ lĩnh không ở, cây cao to cùng A Độc đám người an bài mọi người biên cái sọt, đào khoai tây cùng săn thú, ngay ngắn trật tự. A Chu nghe nói địch hồi bộ lạc, vội vàng mà đuổi lại đây. Đương nàng nhìn đến địch bên người Lạc Ninh, sắc mặt phi thường khó coi. Một đêm không thấy, Lạc Ninh tựa hồ vũ mị vài phần, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, ánh mắt khỏe mắt đều phảng phất mang theo xuân ý. Mà địch ánh mắt, nhìn nàng biểu tình tự nhiên mà vậy nhiều vài phần thân đâu cùng ngọt ngào. A Chu biết vì cái gì, trong lòng ghen ghét đến mấy dục phát cuồng, cái loại này ánh mắt, cái loại này thân mật hẳn là thuộc về nàng nha. Địch, ngươi cũng biết chính mình bả vai trách nhiệm. Lúc này ngươi không nhiều lắm ngẫm lại bộ lạc như thế nào qua mùa đông, còn mang theo nàng nơi nơi loạn chuyển. Địch nghiêm túc mà nhìn nàng, ta đương nhiên biết trách nhiệm của chính mình, chúng ta đi ra ngoài có việc. Có việc? Bồi nàng săn thú sao? Đi ra ngoài một ngày một đêm, liền vì này hai con ngồi. Vẫn là vì này đó vô dụng đồ vật. A Chu đông nhiên nổi cơn điên, đông nhiên xả quá đòn gánh trước một rổ muối gia tử, dùng sức hướng ngầm hung hăng một quăng ngã, mãn rổ muối gia tử trái cây toàn sái tới rồi trên mặt đất. A, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lạc Ninh nhìn đến đầy đất muối gia tử, khóc không ra nước mắt, không cấm u oán mà trừng mắt nhìn địch liếc mắt một cái. Nàng biết A Chu sinh khí, cho nên nhìn đến nàng xông tới, đều xúc tới rồi một bên không nói, còn sái nàng muối quả làm gì? A Chu bị nàng kia u oán ánh mắt càng là kích thích tới rồi. Biết đồ vật là Lạc Ninh muốn, càng là sinh khí mà dùng sức liều mạng dẫm, dẫm trên ngươi, dẫm trên ngươi. Kia phẫn hận ác độc ánh mắt, phảng phất trên mặt đất dẫm đến quả tương vẩy ra chính là Lạc Ninh giống nhau. Lạc Ninh vốn định đãi nàng tránh ra, lại đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới tẩy tẩy dùng, cái này bị A Chu dẫm đến đầy đất đều là, căn bản không thể muốn. Địch thấy A Chu còn ở điên cuồng mà dẫm lên trên mặt đất muối gia tử, không cấm sinh khí mà một phen kéo lấy nàng, ngươi phát cái gì điên? Thứ này hữu dụng. Có ích lợi gì? Là nàng muốn đúng không? Vì nàng ngươi liền bộ lạc cũng không quan tâm. A Chu, hiện tại ta mới là thủ lĩnh, địch cũng đen mặt, trong mắt thêm vài phần sắc mặt giận dữ. A Chu đáy lòng càng là khó chịu, oán hận mà trừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, giọng the thế nói, đúng vậy, hiện tại ngươi là, ngươi như vậy không làm thất vọng ta A Phụ sao? Ta thủ lĩnh chi vị là bọn họ để cử ra tới. Địch tức giận đến gân xanh toàn bộ nổi lên, nếu không phải xem ở nàng là lao thủ lĩnh nữ nhi, hắn đã sớm tưởng tấu nàng. A Chu oán hận một dậm chân, dùng sức ném ra hắn tay, xoay người phi cũng tựa chạy. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn hắn, nàng là người nào? Nàng Á Phụ là đời trước thủ lĩnh. Địch nói, ngồi xổm xuống thân mình nhặt kia không dẫm lạn muối gia tử. Lạc Ninh vội vàng bước lên hắn, từ bỏ, ô hế cũng không thể ăn, hôm nào lại đi chích đi. Địch môi nhấp chặt, có chút không cam lòng, tốt như vậy đồ vật, bọn họ phí nhiều như vậy tâm tư, hiện tại toàn không có. Lạc Ninh cười khổ lôi kéo hắn hồi bộ lạc, đừng tức giận, bên ngoài có rất nhiều, hôm nào lại trích chính là, vẫn là xử lý bộ lạc sự tình rồi nói sau. Đối thượng Lạc Ninh tiểu Mỹ tươi cười, địch trong lòng hỏa khí tự nhiên mà vậy mà tiêu, thuận theo mà đi theo nàng trở về bộ lạc. Hắn trước đem Lạc Ninh đưa về huyệt động, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi an bài một chút lại trở về. Lạc Ninh trở lại huyệt động, nằm một hồi, đống nhiên đem ba lô nhảy ra tới, tìm ra di động phiên tra hạ video. Đồng nhiên nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. kia tiếng bước chân không phải địch, nàng tùy tay bắt một cái khoang miệng thanh khiết tề tươi mát hạ miệng, ngẩng đầu lên, không cấm kinh ngạc nhướng mày. Từng bước một đi vào tới chính là A Chu, nàng lưng beo xuống tay sụ mặt đi đến, tràn ngập hận ý mà trừng mắt nàng. Lạc Ninh theo bản năng liền nắm chặt trong tay đồ vật, giả vờ không có việc gì mà mỉm cười. A Chu, ta có thể như vậy kêu người sao? Người tìm ta. Người không nên tới. A Chu phẫn hận mà gầm nhẹ, ngươi là cái thai tinh. Ngươi không nên tới. Ngươi chỉ biết cho chúng ta mang đến tai nạn. Ngươi nên trở về đến thiên thần ôm ấp. Nàng nói được lại cấp lại mau, thanh âm trầm thấp. Lạc Ninh vẻ mặt một bức, A Chu, ngươi nói chậm một chút được không? Vừa dứt lời, lại thấy A Chu trong mắt hung quang chợt lóe, nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, tránh thoát tràn ngập hận ý một kích. A Chu xuất kỳ bất ý từ phía sau lấy ra dịu đá, đâu đầu chiều nàng bổ xuống. Nếu không phải nàng tùy thời trốn đến mau, này một dịu đủ để đem nàng đầu tập lạ. Một kích thất bại, A Chu từng bước ép sát, thấy nàng thối lui đến vách tường, đã là không đường thối lui, không cấm lộ thượng một mặt lạnh lẽo mỉm cười. Muốn trách trách ngươi chính mình, ai làm ngươi không biết xấu hổ, quấn lấy A địch đâu. Hắn là ta sớm xem trọng giống được, ta mới là chân chính thủ lĩnh phu nhân. Đang đằng sát khí dịu lại lần nữa nện xuống, Lạc Ninh thân mình nhanh chóng tránh ra nửa cái thân vị, cầm tươi mát tề đối với nàng đôi mắt dùng sức nhấn một cái. Một trận kích thích khí vị xương trắng vọt tới nàng đôi mắt, A Chu phát ra một cái cực kỳ bi thảm, giết heo kêu thảm thiết. Đôi tay che mắt nằm đến trên mặt đất đau đến đầy đất lan lộn, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng bộ lạc trên không. Lạc Ninh đem phun tề nhét vào túi, trốn đến bên kia, sau đó đôi tay nhanh chóng trà sát hai mắt, làm cho vành mắt hồng hồng. Mới vừa chuẩn bị cho tốt ngụy trang, liền có một cái rồn dập tiếng bước chân vọt lại đây, một người cường tráng dã nhân vọt tiến vào, đồng nhiên xông tới bế lên A Chu. A Chu, như thế nào lạc? Nơi nào bị thương? A Chu điên cuồng mà dãy rủa, thê lương mà thét chói tai, phảng phất hoàn toàn nghe không được hắn tiếng kêu. Hắn nôn nóng mà kêu một hồi, muốn nhìn một chút nàng hai mắt, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ phải nổi giận đùng đùng mà giống giận, ngươi đối nàng làm cái gì? Lạc Ninh nâng lên hoa lê dính hạt mưa tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ta không biết. Nàng liều mạng lắc đầu, mang theo khóc nức nở, nàng muốn giết ta, dùng kia dịu đá giết ta, sau đó liền lăn trên mặt đất. Nhu nhược đáng thương, yếu đuối mong manh bộ dáng, lệnh người không đành lòng chỉ trích. Nam tử cầm lòng không đậu trong lòng nói thầm, quả nhiên lớn lên xinh đẹp, giống cái tiên nữ giống nhau chọc người yêu thương, khó trách địch vừa thấy liền cùng nàng lập khế ước, đối A Chu khinh thường nhìn lại. Hắn biết A Chu tính toán giết nàng, hắn theo đuôi A Chu, chính mắt nhìn thấy nàng mang theo dịu đá vào động huyệt, mà hiện tại A Chu không thể hiểu được mà lăn ngã xuống đất, Lạc Ninh lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ thật là thần linh sứ giả, không thể xâm phạm? Lạc Ninh còn ở thấp thỏm mà lặng lẽ nhìn nam tử, lại thấy địch bước nhanh từ bên ngoài vọt tiến vào, liên thanh truy vấn, Ninh, Ninh, sao lại thế này? Lạc Ninh thấy là hắn, trong lòng đại định, vành mắt hồng hồng mà phát tới, ôm chặt hắn gầy eo, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa bị người chém chết. Chương 16 yêu pháp, làm hắn đương không thành thủ lĩnh. Ai? Ai dám thương ngươi? A Nham, là ngươi. Địch phẫn nộ ánh mắt xẹt qua trên mặt đất dịu đá. Ở A Nham cùng trong lòng ngực hắn A Chu. A Chu nghe rõ là địch thanh âm, tiếng kêu thảm thiết càng thê lương, địch, địch, cứu ta, cứu ta. Đau triệt nội tâm cũng quên không được địch, A Nham ánh mắt buồn bã, liên tục xua tay. Không, không phải ta là nghe được A Chu tiếng kêu thảm thiết mới xuống tới. Lạc Ninh từ địch trong lòng ngực chui ra đầu tới, cắn cắn môi dưới, đáng thương hề hề mà chỉ A Chu, là nàng cầm dịu đá chém ta, không biết sao, liền ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Mấy cái vây quanh ở cửa động thợ săn cùng bộ lạc giống cái không cấm hai mặt nhìn nhau, nhìn trên mặt đất dịu đá cùng Lạc Ninh nghị luận sôi nổi. Địch thật sâu mà nhìn A Chu liếc mắt một cái, cưỡng chế đáy lòng tức giận, trầm giọng quát, đem nàng mang đi, mang cho đại tư tế, hỏi nàng sao xử lý. A Nham mang theo A Chu đi rồi, Lạc Ninh gắt gao ôm địch, làm bộ dọa sợ, địch, A Chu vì cái gì muốn giết ta? Nàng vừa mới bộ dáng thực đáng sợ. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Địch thấy nàng khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, rất là đau lòng, đối A Chu cùng đại tư tế hai mẹ con đoán niệm càng sâu. Kia hai mẹ con ỷ vào là lão thủ lĩnh người nhà, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tổng cảm thấy cao nhân nhất đẳng, ngày thường mặc kệ phân thịt vẫn là da lông, các nàng tổng phải dùng tốt nhất ăn tốt nhất. Liền hắn cũng không bỏ ở trong mắt, biết rõ Lạc Ninh là hắn giống cái, cũng dám hạ sát thủ. Địch đem Lạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một hồi, mới kêu hai cái giống cái đến huyệt động tiếp khách, sau đó đi ra ngoài. Địch vừa đi, Lạc Ninh lo lắng hai hùng liền biến mất không thấy, thấy A Hỉ cùng một cái khác giống cái có chút khẩn trương, liền hơi hơi mỉm cười, ngươi tên là gì? Ta kêu A Kiều. A Kiều sợ hãi mà nhìn nàng một cái, thủ lĩnh giống cái lớn lên hảo mỹ, khó trách thủ lĩnh nhìn thấy nàng liền phải nàng đương hắn giống cái, chỉ là nàng thật sự sẽ yêu pháp sao. Bên ngoài người đều truyền khắp, tất cả mọi người nói thủ lĩnh giống cái là thiên thần lưu tại nhân gian sứ giả, đắc tội nàng sẽ chọc thần linh tức giận. A Kiều, A Hỷ, các ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài đào khoai tây. Lạc Ninh rất có hứng thú hỏi. Đào, bộ lạc bên ngoài kia một khối thổ địa đều không sai biệt lắm đào hết, thủ lĩnh làm ta biên cái soạn. A Hỷ cười hì hì kéo cánh tay của nàng, nghe nói rừng rậm bên trong còn có rất nhiều địa phương trường cái này, bọn họ phân công nhau đi đào, tranh thủ ở thiên lanh thời điểm toàn bộ đào xong. A Kiều, thần sử, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì sao? Thần sử, Lạc Ninh nghe được có điểm đốc, đây là ai cho nàng khởi danh? Nàng đem chính mình trước hai ngày khai vui đùa hoa lệ lệ mà quên mất. Lạc Ninh, ta kêu Lạc Ninh, các ngươi kêu ta Lạc Ninh hảo. Nàng ở trong động ngồi không được, liền đối với hai nàng nói, chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ đi, nhìn xem bên ngoài có cái gì nhưng làm. Hai giống cái nghe tiếng vội vàng đi theo ra huyệt động, A Hỉ nhìn nàng một cái, thần sử, thủ lĩnh vừa rồi kêu vài người đi rừng rậm ngắt lấy quả dại, kia cũng là ăn ngon sao. Phải không? Lạc Ninh vừa mừng vừa sợ, hắn an bài người đi ngắt lấy. Kia thật tốt quá, ta nói cho ngươi, kia tuyệt đối là cái thứ tốt. Ngày hôm qua địch cùng ta ăn qua, nhưng cái đó thịt tô lên nước trái cây, hương vị cực hảo. A Nham đem A Chu đưa đến bộ lạc bên cạnh đại tư tế nơi đó, A Chu một đường kêu trời khóc đất, che lại hai mắt thống khổ vô cùng. Còn chưa đi đến đại tư tế nhà gỗ, đại tư tế đã nghe tiếng đi ra, như thế nào lạp? A Chu bị thương. Đại tư tế, ngươi cấp A Chu nhìn xem đi, nàng đôi mắt, nàng không ngừng kêu lên đau đớn, A Nham lớn tiếng nói. Đôi mắt. Đại tư tế hoảng sợ. Vội vàng tránh ra lộ, mau, mau, mau đưa đến ta trong phòng đi, cho ta xem. A Chu nghe tiếng khóc lớn, A Mẫu, ta đôi mắt đau quá nha. Cho ta xem. Đại tư tế cẩn thận bẻ ra A Chu đôi tay, nhìn kỹ hướng nàng đôi mắt. A Chu đôi mắt đỏ bừng, lại hồng lại sưng, đại tư tế rôi tay khẽ chạm một chút, A Chu liền giết heo lạnh giọng đều thẳng thiết, đôi tay loạn chụp, chết sống không chịu làm nàng đụng chạm. Đại tư tế xem đến lại là đau lòng lại là hận cực, lạnh lùng hỏi. Ai đem nàng đôi mắt biến thành như vậy? A Nham lắc lắc đầu, đầy mặt cười khổ, không biết, ta đi vào liền nhìn đến A Chu nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn, không thấy được như thế nào thương. Là nàng, A Chu giọng căm hận kêu lên, là nàng làm cho, chính là nàng làm cho. Nàng như thế nào làm cho? Nàng dùng cái gì bị thương ngươi? Không biết. Đau tận xương cốt đau nhức lệnh A Chu trong lòng sợ hãi, nàng run thanh âm nói, tay nàng dương một chút, liền có một trận xương trắng. Sau đó ta đôi mắt nhìn không thấy, rất đau, đau chết ta. A Nham không cấm đánh cái dùng mình, vây vây tay liền lộng mù mắt, quá khủng bố. Hắn nhớ tới kia yếu ớt tái nhợt bất lực khuôn mặt nhỏ, là nàng sẽ yêu pháp vẫn là trời cao trừng trị. A Chu gắt gao nắm chặt đại tư tế tay gào khóc, A Mẫu, ta có phải hay không muốn chết? Đau quá, đau quá. A Chu nhẫn nhẫn, A Mẫu cho người nghĩ cách. Đại tư tế trong miệng an ủi, lại vô kế khả thi, do dự một lát, đối A Nham quát. A Nham, cho ta lộng điểm nước tới. Là, đại tư tế. A Nham vội vàng trang một túi ra thủy, đại tư tế thật cẩn thận dùng lạnh leo thủy trà lau, lạnh leo hơi nước thư hoán đôi mắt bỏng cháy cảm. A Chu cảm thấy đau đớn giảm đi, điên cuồng mà dùng thủy bát tẩy đôi mắt, cuối cùng càng là đem đầu nhét vào trong nước đi. Không biết dùng mấy túi nước, nàng đôi mắt đau đớn rốt cuộc hòa hoan xuống dưới, miễn cưỡng mở mắt. A Mẫu, ngươi muốn giúp ta, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. A Chu bắt lấy mẫu thân tay tràn ngập hận ý mà hô to. A Nham nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, A Chu, nàng là thủ lĩnh giống cái, thủ lĩnh sẽ không đồng ý. Vậy làm hắn đương không thành thủ lĩnh. Đại tư tế mặt tâm trầm, đồng nhiên meo lại đôi mắt nhìn chằm chằm A Nham. A Nham, ngươi có nghĩ đương thủ lĩnh? A Nham trái tim tỉnh tỉnh loạn nhảy, đầu một trận vượng huyền, hảo sau một lúc lâu mới há miệng thở dốc. Thật nhiều người đều đề cử hắn đương thủ lĩnh, tộc lão cũng sẽ không nguyện ý. Hắn đương nhiên muốn làm thủ lĩnh. Nửa năm trước lao thủ lĩnh đi sau, trong bộ lạc đề cử thủ lĩnh, địch luôn luôn nhất vũ dũng, con mồi nhiều nhất thắng được nhất trí tán thành, thắng được thủ lĩnh chi vị. A Nham trong lòng không cam lòng, nhưng tự biết so bất quá, chỉ phải từ bỏ. Đại tư tế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bản khác trên mặt nhiều một tia âm lanh ý cười, cái này ngươi không cần lo lắng, tộc lao nơi đó đều có ta giải quyết, chỉ cần ngươi tưởng, ta có biện pháp làm ngươi lên làm thủ lĩnh. A Nham khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc vô cùng. Hắn trà sắt tay, khàn khàn thanh âm nói, đại tư tế, ta nguyện ý, nếu ngươi làm ta đương thủ lĩnh, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ. Ngươi nguyện ý liền hảo, hy vọng ngươi sẽ không quên, là ai làm ngươi ngồi trên cái kia vị trí. A Nham tưởng nói hắn khẳng định sẽ không quên, đại tư tế đã dương giọng đối bên ngoài kêu một tiếng, tiến bảo. Một cái tiểu nữ hài đi đến, cung cung kính kính mà cúi đầu, đại tư tế. Đi xem cái kia giống cái đang làm gì. Tiểu nữ hải không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, đại tư tế nghiêm túc mà nói, địch thủ lĩnh mang về giống cái, nhìn xem nàng đang làm gì. Tiểu nữ hải xoay người đi ra ngoài, Á Nham mắt trông mong mà nhìn đại tư tế. Đại tư tế, người đi về trước, có tiến triển ta sẽ thông chi ngươi. A Nham rời đi, A Chu ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, A Mẫu, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta muốn gõ lạn kia giống cái đầu xác, làm nàng đầu mọc đầy sâu. Chương 17 khéo tay, bọn họ ăn xú thịt. Ta đều có chủ trương. Đại tư tế nói, từ góc da dê túi trung móc ra ám màu nâu lá cây làm thành túi sách, đưa cho A Chu. Đây là ta từ rừng rậm lộng đến một loại độc quả ma thành phấn, ngươi nghĩ cách đem nó thêm đến nàng đồ ăn bên trong đi. A Chu mắt mạo kim quang, nàng ăn sẽ thế nào? Sẽ nổi điên, giống kẻ điên giống nhau. Đại tư tế khỏe miệng một mạt âm trầm ý cười. Nếu nàng không ăn, những người khác ăn làm sao bây giờ? Đại tư tế dùng bạch xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nữ nhi, nàng không ăn những người khác ăn có cái gì vội vàng. Chỉ cần người khác biết là nàng làm hại không phải được rồi. Nếu chết thượng vài người có thể làm nàng biến mất, mấy cái không còn dùng được đồ vật chết thì chết, có cái gì vội vàng. A Chu tiếp nhận thuốc bột, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Vừa mới rời đi tiểu nữ hải đã trở lại. A Chỉ, kia giống cái đang làm gì? A Chỉ cúi đầu hồi bẩm, đại tư tế, kia giống cái đang cùng A Hỉ, A Kiều ở bên nhau nấu khoai tây. Thực hảo. Đại tư tế vây vây tay làm A Chỉ đi ra ngoài, thấp giọng phân phó nữ nhi, ngươi làm người đưa nửa chỉ lợn rừng qua đi, nhớ rõ rắc lên dược. A Chu dùng sức gật gật đầu, nắm chặt thuốc bột đi ra ngoài. Lạc Ninh ở huyệt động ngồi không được, mang theo A Kiều cùng A Hỉ đến trong bộ lạc giúp việc bếp núc. Mấy cái thượng tuổi giống cái đang ở nơi đó tẩy khoai tây, Lạc Ninh thấy thế, cũng tiến lên hỗ trợ. Khoai tây hàm tinh bột, dễ biến sắc, cắt ra khoai tây tốt nhất ngâm mình ở trong nước, còn có, giống loại này trường mầm khoai tây tốt nhất không cần ăn. Nàng vừa vặn bắt được một cái mọc ra tiểu mầm bao khoai tây, vội vàng nhắc nhở các nàng, giống như vậy, nếu ăn, có khả năng sẽ đau bụng nôn mửa gì đó, cái này sẽ trúng độc, tốt nhất là không cần hoặc là đem này một khối cắt bỏ, hoàn toàn nấu chín mới có thể ăn. Nếu không có khả năng sẽ xuất hiện tập thể trúng độc tình huống. Trường mầm sẽ trúng độc. Một cái lao phụ nhân đầy mặt kinh ngạc, khó trách trước kia có người ăn sẽ trúng độc, nguyên lai là như thế này. Đương nhiên, bệnh do ăn uống mà ra, cho nên đồ ăn nhất định phải chú ý vệ sinh, rửa sạch nhất định phải sạch sẽ. Lạc Ninh nói, đồng nhiên nghe thấy được một cổ xú vị, nàng không cấm kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy hai thiếu nữ nâng nửa phiến thịt heo đi vào tới, mà các nàng phía sau, một cái lao phụ dẫn theo hai xuyến heo xuống nước. Một người lao phụ bóp mũi bất mãn mà nói, cái này liền không cần nấu đi. Xú đã chết, trực tiếp cấp những người đó đưa qua đi, làm cho bọn họ phân thực phải. Không cần rửa sạch liền ăn. Cái này như thế nào ăn? Lạc Ninh không cấm đẩy mặt kinh ngạc. Cái này luôn luôn là cho trong bộ lạc làm không được sống người ăn. A Chu nói bọn họ ăn được lãng phí đồ ăn. Một vị lao phụ giải thích nói. Lạc Ninh càng là giật mình, làm không được sống. Các ngươi là chỉ người nào? A Kiều vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Bị thương vô pháp săn thú, còn có một ít tiểu hài tử cùng lão nhân, bọn họ giúp không được gì, làm không bao nhiêu sự. Đương nhiên, nếu có tù binh cũng ăn xú thịt. Người bệnh, tiểu hài tử, lão nhân. Lạc Ninh càng là khó hiểu, bọn họ bị thương có phải hay không săn thú chịu thương. Bị thương khôi phục không được liền ăn xú thịt. Còn có lão nhân cùng tiểu hài tử, các ngươi về sau sẽ không láo sao. Nhà các ngươi sẽ không có tiểu hài tử sao. Vài vị thượng tuổi lão phụ sắc mặt sán sán, có chút người cũng nghĩ đến chính mình tương lai, sắc mặt không cấm ảm đạm. Không phải sở hữu, chỉ có những cái đó trong nhà không có giống được săn thú, cô nhi quả phụ, mới có thể như vậy. A Hỉ kéo kéo cánh tay của nàng ý bảo nàng đừng động nhàn sự. Lạc Ninh đại nhíu mày, một vị kêu A Quý lão phụ thở dài lắc đầu, mỗi ngày thịt chỉ phân nhiều như vậy, nếu cho các nàng hảo thịt, những cái đó thợ săn hảo thịt liền ít đi, bọn họ sẽ tức giận. Lạc Ninh nghĩ nghĩ. Biết việc này vô pháp thay đổi, liền ngoắc ngón tay, ta dạy các ngươi như thế nào lộng. Đem bọn họ ăn xú thịt biến thành hương thịt. Lạc Ninh tự mình cho các nàng làm mẫu, xuống nước sở dĩ sẽ xú, bởi vì nó vốn là dã thu tàng ô nạp cấu chỗ, chỉ cần đem mấy thứ này rửa sạch sẽ, nó cũng có thể trở nên phi thường ăn ngon. Nàng trước đem heo xuống nước nhất nhất lấy ra tới từng nhóm rửa sạch, heo phổi tới nước đè ép máu loãng, thẳng đè ép đến bên trong máu loãng biến đạm, heo phổi trở nên màu trắng. Heo chàng cùng heo bụng trước phiên đến nội chàng, quát lên sạch sẽ bên trong dơ bẩn chi vật, lại dùng phao khoai tây thủy liên tiếp rửa sạch mấy lần, thẳng thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không tới một tia mùi lạ mới bỏ qua. Heo thận một nửa cắt miếng, đem bên trong màu trắng gân màng xóa, lại cùng heo eo hơi làm tinh tẩy, mọi người xem đến mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc không có muối, nếu có muối cùng bột mì, như vậy mùi lạ có thể đi đến càng hoàn toàn. Đang nghĩ ngợi tới, địch người tặng một túi da muối da tử tiến vào. Lạc Ninh xem đến đại hỉ, vội vàng kêu A Hỉ đem muối da tử hơi rửa sạch một phen, sau đó đem nước trái cây bài trừ, thịnh ở một cái thạch trong chén. Nàng thấy có muối da tử, còn dùng muối da tử nước sốt lại đem xuống nước lại rửa sạch một lần. Khác nửa phiến thịt heo cũng người rửa sạch xong, đem heo da thượng da quát lên rất thiêu sạch sẽ, lại dùng lưỡi dao quát mấy lần, thẳng đem dơ bẩn chi vật quát đến không còn một mảnh, mới làm người chạm khối nướng bờ bờ cờ cùng hầm khoai tây. Nàng từ thịt heo trên người cắt một ít phì du hạ trong nồi tặc du, ngày hôm qua trở về là lúc hái được một ít rau dại, nàng phiên phiên, có giá tỏi, tía tô cùng cây xả, cao lương cương chờ, liền chọn ra tới, hái được cây xả đầu, giá kép tỏi cùng lát gừng, xào hương, đem đại trang ném vào trong nồi lửa lớn bạo xào, cuối cùng thêm muối ra từ nước, tía tô diệp thú nước. Bạo xào đại tràng thơm nồng, gừng băm lưu gan heo hoặc nộn, xào thận khía hoa sẵn giòn, còn có bạch trước heo bụng điều, đại cốt heo phổi canh, có muối thêm vào. Mấy mâm nóng hôi hổi heo nội tạng tản mát ra một loại cực kỳ mê người tươi ngon hương vị. Vài vị lao phụ không ngừng nuốt nước miếng, ngạc nhiên không thôi, những cái đó lệnh người nghe chi tắc nôn xú thịt kinh Lạc Ninh tay một lộng, thế nhưng như thế mê người. Lạc Ninh dùng chén mỗi loại trang một ít, mỉm cười tiếp đón vài vị lao phụ, a mẫu, các ngươi muốn hay không nếm thử. Nhìn xem hương vị thế nào. Ta tới. A Kiều hưng phấn nói, vội vàng duỗi tay nắm lên một cái bỏ vào trong miệng, Lạc Ninh ngăn cản cũng không kịp. Nàng không cấm cười khổ, không có biện pháp, chiếc đũa không có phổ cập, bọn họ đều giống những cái đó á tam ca giống nhau, thói quen dùng tay chảo thực. A Kiều nếm một ngụm, hưng phấn mà kêu to, ăn ngon, ăn quá ngon, a mẫu, hôm nay ta liền ăn xú thịt hảo, không cần cho ta hảo thịt. A Hỉ không cấm cười nhạo một tiếng, này đã không phải xú thịt, còn xú thịt, này rõ ràng là hương thịt mới đúng. Nàng nói cũng bắt một khối nhét vào trong miệng. Vài vị lao phụ nhân cũng phân biệt nếm, không cấm đại tán ăn ngon. Tuy rằng các nàng nói không nên lời cái gì ca ngợi hảo tử, nhưng các nàng thích ý biểu tình cùng bay nhanh biến mất bàn chung đồ ăn, liền có thể nhìn ra các nàng thái độ. Lạc Ninh không cấm cười đắc ý, nếu không như vậy, hôm nay sở hữu đồ ăn đều là giống nhau phân, kỳ thật chỉ cần làm cho ăn ngon, mặc kệ là hảo thịt vẫn là xú thịt, vẫn là giống nhau ăn ngon. Chỉ là không biết thợ săn nhóm có thể hay không có ý kiến. Mấy cái lao phụ văn ngữ, đều có chút ý động. Kỳ thật ấn các nàng suy nghĩ. Giống Lạc Ninh làm ra tới mấy mâm xú thịt, các nàng cũng ăn được cam tâm tình nguyện, thật là ăn ngon nha, ăn đến thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng ăn tới rồi. Chương 18 đã xảy ra chuyện, tà thần bám vào người. Lạc Ninh vừa lòng mà cười cười, cùng tiếp tục chỉ đạo các nàng như thế nào lộng này đó đồ ăn, đặc biệt giáo các nàng như thế nào sử dụng muối gia tử, lệnh đồ ăn hương vị trở nên càng tốt. Cơm chiều chuẩn bị cho tốt, A Hỉ, A Kiều cùng hai cái lao phụ phủng hai cái thạch nồi đưa ra tới. Lạc Ninh chiều bên kia đang ở làm việc địch vây vây tay. Lộng cái gì? Như vậy hương. Địch thấy Lạc Ninh đám người chuẩn bị cho tốt bữa tối, đối bên người thợ săn vây vây tay, ý bảo nghỉ ngơi, liền bước nhanh đi tới. Tầy cao to cùng A Giới, A Độc chờ vài tên thợ săn lẫn nhau nhìn, cười hì hì đã đi tới, mặt khác tự giác mà đi sau bếp, bất quá, sau bếp A Mâu nhóm không làm bọn hắn thất vọng, nghe nói dâng lên cùng địch giống nhau đồ ăn, đều phi thường vừa lòng. Địch ngồi xuống Lạc Ninh bên người. Cây cao to, A Giới cùng A Độc cũng thấu đi lên ngồi trên mặt đất. Lạc Ninh nhìn tả hữu, đống nhiên nhớ tới bị thương A Mông, liền nói, A Mông đâu? Hắn bị thương, nếu không đem hắn cũng gọi tới. Hảo! Địch Văn Ngữ nghĩ tới A Mông bị thương, giống nhau người bệnh đều ăn không đủ no, liền phân phó A Hỉ qua đi đem A Mông kêu lên tới. Cây cao to cùng A Độc, A Giới ba người thấy, trong lòng cũng thật cao hứng, này mấy người là địch tâm phúc, A Mông bị thương, Lạc Ninh còn nhớ rõ hắn tồn tại. Bọn họ đáy lòng đều phi thường cao hứng. Đây là cái gì? A Giới kinh ngạc mà nhìn ruột già cùng thận khía hoa, tuy rằng còn không có khai ăn, nhưng nghe kia mê người đến cực điểm mùi hương, đã là ngón trỏ đại động. Thật hương nha. Đây là bạo xào ruột già, đây là thận khía hoa, đây là heo bụng, đây là heo phổi. Lạc Ninh lấy ra hai căn rửa sạch sẽ cành đương chiếc đũa, hiệp một khối thận khía hoa đưa đến địch trong miệng. Nghe nói các ngươi xú thịt luôn luôn đều là lão nhược bệnh tàn ăn. Hôm nay ta dùng muối da tử làm tới ăn, ngươi xem hương vị thế nào. Đây là xú thịt. Không đợi địch mở miệng, cây cao to đã cả kinh hô to gọi nhỏ. Này mấy cái là xú thịt làm cho, nếu các ngươi không muốn ăn, có thể ăn cái này khoai tây hầm thịt khối, cái này hâm lại lát thịt. Lạc Ninh cười tủm tỉm, nửa điểm cũng không giải thích tính toán. Không, ta muốn ăn. A Độc nhanh chóng rỗi tay nắm lên một khối, không chút do dự, chỉ cần là thủ lĩnh giống cái làm cho, ta đều ăn. Thủ lĩnh đã ăn tới rồi đệ tam khối, trên mặt không hề có ăn xú thịt biểu hiện, ngốc tử mới không ăn đâu. Hắn bắt một khối nhanh chóng ném vào đâu, một bên lớn tiếng kêu, hảo năng, ăn ngon thật. Những người khác thấy thế, không cần nói cái gì, đều đi theo tranh đoạt, trong lúc nhất thời ồn ào hô to, náo nhiệt phi thường. Chỉ chốc lát, A Mông đi theo A Hỉ ra tới thời điểm, tịch thượng đồ ăn không sai biệt lắm đi một nửa, Lạc Ninh vội vàng dùng ống trúc cấp A Mông trang tràn đầy một ống ra tới, miễn cho hắn ăn đến chậm một chút không đến ăn. A Mông, thương thế của ngươi thế nào? Người A Mẫu có hay không cho ngươi đổi dược? Lạc Ninh đem ống trúc đưa tới A Mông trước mặt, quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều. Ta nghĩ tới không được mấy ngày lại có thể đi theo đi ra ngoài săn thú. A Mông mỉm cười nói, nhìn đến trước mắt ống trúc, trong lòng một trận cảm động, vội vàng túi đầu hướng Lạc Ninh trí tạ, giấu đi đáy mắt ướt át. Còn có người nhớ rõ hắn, thời khắc nhớ hắn thương thế, hắn đối ngày đó buổi tối đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện Lạc Ninh một chút cũng không hối hận. Địch cùng cây cao to đám người thấy A Mông ra tới, cũng quan tâm hỏi một phen. Đống nhiên nhìn đến tịch thượng đồ vật không sai biệt lắm cấp A Độc cùng giới cấp sạch, cũng bất chấp nói chuyện, vội vàng gia nhập đoạt thực đội ngũ. Mấy người ăn cái gì như mây cuốn mây tản giống nhau, không đến 10 phút liền đem đưa ra tới mấy thứ mỹ thực ăn đến tinh quang, liền lá cây thượng nước canh cũng nửa điểm không dư thừa, mấy cái đem trang đồ ăn ống chúc một phần, đều phóng tới bên miệng ngửa đầu uống bên trong nước sốt, liền nước canh cũng không chịu buông tha. A Mông nhìn trong tay ống chúc, lại xem mấy cái đồng bọn thất thố, không cấm âm thầm bội phục Lạc Ninh dự kiến trước. Nếu không phải trước cho hắn thỉnh ra một phần, hắn thật đoạt bất quá mấy cái quỷ đói giống nhau đồng bọn đâu. Lạc Ninh liên tục lắc đầu, ở bên cười nhạo không thôi. Ăn ngon thật, thần sử, ngươi lại như thế nào làm cho. Cái loại này xú hống hống xú thịt cũng có thể làm cho như vậy ăn ngon. Cây cao to liệt miệng lớn tiếng nói, Lạc Ninh đang muốn giải thích, chợt nghe đến ở trong bộ lạc truyền đến một trận bén nhọn khóc tiếng la, mấy người cầm lòng không đậu nhìn qua đi. Nhà gỗ lục tục đi ra rất nhiều người, có nam nhân có nữ nhân, có người không ngừng khóc náo. Có người hưng phấn hoa tay múa chân đạo, không ngừng chuyển quyền quyển. Địch cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy đi qua, Lạc Ninh cùng cây cao to đám người cũng đi theo cùng nhau đi qua. Lúc này Lạc Ninh phát hiện có mười mấy dã nhân biểu tình quái dị mà quơ chân múa tay mà chuyển tới trong bộ lạc gian, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ một bên múa may đôi tay hy cười, một bên bước lên bên hông váy ra, biểu tình điên khủng, xì xì ngốc ngốc. Phía sau đi theo thần trí thanh tỉnh người khóc náo, bọn họ hô thiên thưởng địa không ngừng kêu to bên người thân nhân tên. Nhưng bọn hắn phảng phất nửa điểm cũng không nghe được. Lạc Ninh bất chấp bọn họ y không che thể, sắc mặt nghiêm túc mà đến gần, địch cũng đi đến bên người nàng gắt gao đi theo, lo lắng mà nhìn trong sân hết thảy. Trong bộ lạc ít nhất chạy ra mấy chục người, tán ở chung quanh nhìn trung gian tựa điên tựa cùng dã nhân, nghị luận sôi nổi. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi gần nhất một cái lão phụ, sao lại thế này? Hắn vì cái gì thành cái dạng này? Không biết. Lão phụ nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, khóc lớn thất thanh, hắn vừa mới ăn khoai tây cùng thịt liền biến thành như vậy, như thế nào cũng kêu cũng không chịu dừng lại. Ăn đồ vật. Lạc Ninh không cấm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay làm khoai tây cũng có nảy mầm sao? Chính là nảy mầm khoai tây chúng độc cũng không phải là dạng đi. Nàng hồ nghi mà nhìn, lại liền hỏi vài người, đều nói bọn họ thân nhân chính là ăn qua đồ ăn lúc sau mới thành cái dạng này. Lạc Ninh hỏi, nhà gỗ cùng huyệt động lại chạy ra rất nhiều điên cùng người, nhìn, ít nhất có 20-30 cái nhiều. Hi hi, ha ha, hi hi. Ha ha! Những cái đó điên khùng người nơi tay vũ đủ đạo, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, Lạc Ninh xem đến thẳng nhíu mày, ngộ độc thức ăn. Rốt cuộc là cái gì dẫn tới chúng độc cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa nàng không hiểu trung y, sẽ không bắt mạch, cũng sẽ không giải độc nha. Không, nếu là ngộ độc thức ăn, giải độc vẫn là có thể, trước làm người đem bọn họ thuốc dục phun, làm cho bọn họ đem đồ ăn nổ ra là được. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc mà đối địch nói, mau, làm người đem những người này khống chế được. Lại người tìm mấy chục căn giá trĩ lông đuôi lại đây, ta dạy các ngươi cho bọn hắn giải độc. Hảo. Địch gật gật đầu, đang muốn phân phó bên người mấy người qua đi hỗ trợ. Đem bọn họ bắt lấy, bọn họ đã bị tà thần bám vào người, nhanh lên bắt lấy. Một tiếng bén nhọn hô quát thanh bỗng nhiên vang lên, địch cùng Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến A Chu mang theo một đám thợ săn hùng hổ mà đi tới, chỉ huy phía sau người đem những cái đó thần trí không rõ người toàn bắt lại. Lạc Ninh chấn động, vội vàng lớn tiếng ngăn cản, không thể chảo. Bọn họ còn có thể cứu chữa, bọn họ còn có thể cứu lại. A Chu bỗng nhiên quay đầu, hai tròng mắt yên lặng nhìn Lạc Ninh, đáy mắt tựa có chứa ý cười, bỗng nhiên lớn tiếng nói, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem bọn họ hại thành như vậy. Lạc Ninh còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng bỗng nhiên lớn tiếng đối mọi người nói, là nàng làm hại, nàng là tà thần phái tới, là nàng hại chúng ta người. Câm miệng, A Chu, ngươi lại nói bậy ta giết ngươi. Địch tức giận đến gân xanh ứa ra, mắt lộ ra hung quang hung hăng trừng mắt A Chu. A Nham từ A Chu phía sau nhảy ra tới, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, A Chu nói không sai, A Mâu nhóm ngày thường lộng thịt trước nay không xuất hiện vấn đề, hôm nay là nàng vào sau bếp, bọn họ mới bị tà thần bám vào người. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm A Chu, mẫn cảm nàng cảm giác được có âm mưu hương vị. Kỳ thật bọn họ chỉ là nhất thời thần trí không rõ mà thôi, chỉ cần xử lý thích đáng, bọn họ vẫn là có thể cứu trở về tới. Cây cao to vội vàng lớn tiếng nói, thần sứ nói, bọn họ còn có thể cứu chữa, các ngươi vội vã gọi là gì? Bọn họ đã bị tà thần bám vào người, các ngươi cứu trở về cũng là tà thần. A Chu ác ý tràn đầy mà lớn tiếng nói. Chương 19 các ngươi kính chính là ma thần. A Chu vừa dứt lời, trong bộ lạc vang lên áp lực tiếng khóc, rất nhiều người đều khóc. Có ý tứ gì? Lạc Ninh không rõ nguyên do mà nhìn địch. Địch sắc mặt âm trầm mà nhìn Á Chu liếc mắt một cái, không nói một lời. Cây cao to đúng lúc giải thích nói, tà thần giống nhau phải bị thiêu chết. Lạc Ninh chấn động, đối với Á Chu buột miệng thốt ra, vì cái gì? Bọn họ chỉ là thần trí không rõ mà thôi, có thể cứu trị. Có thể cứu trị. Á Chu lanh khốc vô tình mà cười lạnh, bọn họ biến thành như vậy, đều là ngươi này hại người tà ma làm hại, là ngươi đem bọn họ biến thành như vậy, còn muốn cho bọn họ lưu tại trên đời tiếp tục hại người sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Lạc Ninh nhíu mày, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Chu. Ta muốn thế nào? Không, là ta muốn thế nào, mà là bọn họ hẳn là thế nào. A Chu đáy mắt hiện lên điên cuồng khoái ý, phảng phất nhìn đến Lạc Ninh ở liệt hỏa trung điên cuồng kêu to tình hình. Nàng bỗng nhiên lớn tiếng đối mọi người nói, là nàng hại chết chúng ta đồng bọn, nàng bị tà thần bám vào người, chúng ta cần thiết thiêu chết nàng, đem bọn họ cùng thiêu chết, tà thần mới sẽ không buông xuống chúng ta bộ lạc. Thiêu chết nàng, thiêu chết bọn họ. Nàng phía sau vang lên một bộ phận nhỏ người hưởng ứng. Có mấy cái thợ săn tay cầm dịu đá nhìn lại đây, ngao ngoe rục dịch. Địch giận tí mặt, múa may dịu đá cao giọng gầm lên, ai dám? Ai dám động nàng một đầu ngón tay, sắt. A Chu phẫn nộ mà quay đầu, A Địch, lúc này ngươi còn bao che nàng, nàng bị tà thần bám vào người, nàng bất tử, chúng ta bộ lạc đều sẽ tao hương. Nói hiệu nói vượng, nàng sự tình gì cũng không có làm, nàng không có khả năng tà thần bám vào người. Địch nói không sai. Nàng là thần sử, nàng dạy chúng ta đảo khoai tây, dạy chúng ta xử lý đồ ăn, nàng không có khả năng là tà thần bám vào người. Cây cao to đám người cũng sôi nổi phụ họa. Không phải nàng là ai? Nếu không phải nàng kêu chúng ta ăn khoai tây, chúng ta người cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta cũng ăn khoai tây, chúng ta cũng bị tà thần bám vào người. Khẳng định là nàng, ngày thường A Mẫu lộng bữa tối đều không có việc gì, nàng đi liền có chuyện. Lạc Ninh mắt lạnh nhìn lưỡng ba người đấu võ mồm mà tranh luận. Nàng đối A Chu thần thái càng là quan tâm. Nàng tổng cảm thấy, những người này thần chí không rõ cùng trước mắt thiếu nữ có rất lớn quan hệ. Vì diệt trừ nàng sao? Lạc Ninh cảm thấy không rét mà run, cái này niên đại nhân tâm đã như vậy ngoan độc. Thủ lĩnh, xử tử bọn họ đi, bọn họ đã bị tà thần bám vào người, không đem bọn họ thiêu chết, chân thần sẽ trách tội chúng ta. Nói hiệu nói vượng. Lạc Ninh từ địch phía sau đi ra, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm A Chu, thật tốt cười, các ngươi cung phụng tà thần. Sớm bị tà thần thống trị bộ lạc, còn nói ta là tà thần bám vào người. Chê cười. A Chu sửng sốt, đồng nhiên nghe minh bạch nàng theo như lời nói, không cấm giận tí mặt, nói hiệu nói vượng, chúng ta cung phụng chính là chân thần, sao có thể cung phụng tà thần? Chân thần. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi cung phụng chính là vị nào thần linh? Yêu cầu đem người thiêu chết cấp thần hiến tế. Lạc Ninh quay mặt đi tới, đối với bộ lạc đại chúng mọi người lớn tiếng nói, chân chính chính thần. Hắn nhất định là trách trời thương dân, từ bi vì hoài thần, sao có thể phải dùng mạng người hiến tế? Chân thần như thế nào sẽ như vậy tà ác lệ độc? Nếu thần linh yêu cầu mạng người hiến tế, kia khẳng định không phải chính thần, mà là ma thần. Nói hiệu nói vượng. Một cái thanh lanh thanh âm truyền đến, A Chu phía sau người sôi nổi tránh ra, nhường ra một cái lộ. Một vị thân xuyên da hổ ngực cùng da hổ váy trung niên nữ nhân chậm rãi đã đi tới, nghiêm túc bản khắc gương mặt, lãnh khốc vô tình hai tròng mắt đối thượng Lạc Ninh kích động đôi mắt. Nàng phía sau, còn đi theo 5-6 vị tuổi già sức yếu dã nhân, bọn họ trên mặt đều che kín thương tang nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn phảng phất đều khắc đầy cũ kỹ cùng uy nghiêm. Tang thương bộ lạc cho tới nay đều hướng thiên thần hiến tế, bọn họ có thể cho thiên thần hiến tế là bọn họ vô thượng vinh hạnh, ngươi như thế đại bất kính, khẳng định là tà thần lưu tại nhân gian tà ác thân thể, bắt lấy nàng. A Nham cùng vài tên thợ săn cầm trong tay dịu đá đứng dậy, địch bỗng nhiên đem Lạc Ninh hướng phía sau một xả, hét lớn một tiếng, ai dám? Tây cao to cùng A Độc, A Kiều lẫn nhau nhìn nhìn, đều rút ra dịu đá đứng ở địch phía sau, đem Lạc Ninh hộ ở bên trong, A Mông nhìn nhìn, cũng đi theo đứng ở địch phía sau. Ngươi muốn cùng ta nhóm quyết liệt. Đại tư tế lạnh lẽo hai tròng mắt nhìn chằm chằm địch, chút nào không mang theo bất luận cái gì độ ấm, này yêu nữ xuất hiện là lúc, ta liền biết nàng sẽ cho chúng ta mang đến phân liệt, hiện tại xem ra đều ứng nghiệm. A Địch, mặc kệ nàng, ngươi quản nàng sẽ không có kết cục tốt. A Chu ở bên nôn nóng mà nhìn nàng. Địch hư lạnh một tiếng, đại tư tế, ta mới là bộ lạc thủ lĩnh, ngươi là nghi ngờ ta sao? Địch thủ lĩnh, ngươi làm được không đúng, chúng ta đương nhiên có thể nghi ngờ. Đại tư tế lạnh lùng mà nói, âm lánh hai tròng mắt lại liếc hướng Lạc Ninh, ngươi mang về rõ ràng là tà ác thân thể, đem nàng lưu tại bộ lạc, chỉ biết hại bộ lạc mọi người. Chân chính hại bộ lạc chính là các ngươi mẹ con. Lạc Ninh đã nhớ tới, địch cùng nàng nói qua đại tư tế cùng A Chu là mẹ con, đương nhiên cũng minh bạch nàng kiên trì việc làm đâu ra. Nàng đạm nhiên mà từ địch phía sau lại lần nữa đi ra, hai tròng mắt bình tĩnh mà nhìn đại tư tế, các ngươi luôn miệng nói là vì bộ lạc suy nghĩ. Nhưng các ngươi lại có thể tùy ý từ bỏ hoặc là thiêu chết các ngươi bộ lạc tộc nhân, ngươi thật là vì bọn họ suy nghĩ sao? Đương nhiên, ngươi có thể nói bọn họ bị tà thần phụ thể, muốn đem bọn họ thiêu chết tế thiên, cầu được chân thần thông cảm, có dám hay không đối chúng ta mọi người lớn tiếng nói, các ngươi chân thần là ai? Là vị nào thần linh? A Địch, ngươi xem nàng như vậy làm, đối chân thần như thế bất kính một vị lão giả thanh âm giàn ua, vô cùng đau đớn mà chỉ vào Lạc Ninh. Đại từ đại bi cứu thế cứu nạn quan thế âm. Phát hạ chí nguyện to lớn, chúng sinh độ tẫn, phương chứng bồ đề, địa tạng vương bồ tát chí nguyện to lớn, địa ngục không không, thế không thành Phật. Lạc Ninh cười lạnh lớn tiếng đánh gây tộc lão cậy già lên mặt, chân chính thần Phật, sao lại như thế hung ác vô đạo, các ngươi dùng mạng người tế thần, tế chính là vị nào thần linh? Hay là tế chính là ma thần La Hầu? Trừ bỏ ma thần, cái khác thần Phật có hay không thành thần? Lạc Ninh cũng không biết, phong thần bảng chỉ là tiểu thuyết, có phải hay không thật sự cũng không biết, nhưng không ngại ngại nàng xả đại kỳ nha. Lạc Ninh nói ở trong bộ lạc khiến cho rất lớn oanh động, rốt cuộc, mọi người mỗi khi kính thiên địa bái quỷ thần, nhưng thần linh bái vị nào? Bọn họ cũng không biết. Đống nhiên nghe được Lạc Ninh thoải mái hào phóng mà nói ra chúng thần tên húy, đối thần linh việc tựa hồ rõ như lòng bàn tay, tựa hồ càng lệnh người tin phục. Phía dưới không cấm có người khe khẽ nói nhỏ, nàng nói nàng là thần sử, có phải hay không thật sự? Hẳn là thật sự đi. Nếu không phải thật sự, nàng như thế nào biết nhiều như vậy? Ta cảm thấy nàng nói được có lý. Thần linh hẳn là trách trời thương dân, như thế nào luôn là phải dùng mạng người tế thần. Đại tư tế thấy rất nhiều bộ chúng bị Lạc Ninh nói động, không cấm giận dữ, cao giọng quát, thần linh tên húy, há là chúng ta có thể quải bên miệng. Người khinh nhờn thần linh, phải bị tội gì? Ta nãi thần linh lưu tại nhân gian thần sử, chuyên vì thần linh chính danh mà đến, đâu ra khinh nhờn nói đến. Tương phản, ngươi giả tá thần linh nói đến, xúc ý tàn hại bộ chúng tánh mạng, ngươi lại phải bị tội gì? Đại tư tế thay đổi sắc mặt. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, rất là nan kham. A Chu ở bên thấy mẫu thân đều bị Lạc Ninh nói được á khẩu không trả lời được, không cấm nóng lòng, không thể nhịn được nữa đối bên người A Nham nói, bắt lấy nàng, nàng yêu ngôn hoặc chúng, rõ ràng chính là tà thần thân thể, tội nên xử tử, đem nàng giết. Chương 20 quyết liệt, rời đi bộ lạc. A Nham phía sau người có điểm chần chờ, A Nham đã rút ra thạch đao, trong đám người bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, không có khả năng, nàng có thể hướng thiên thần xin tí lửa. Nàng không phải tà thần thân thể. Lạc Ninh nhìn nhìn, nói chuyện lại là kia tiểu nam hài A Tân, hắn đỏ lên mặt từ trong đám người tễ ra tới, vọt tới Lạc Ninh bên người, lớn tiếng đối mọi người nói, nàng không phải tà thần, nàng có thể cứu người. Hai bên người đều nói đối phương là tà thần ma thần, rốt cuộc nào một phương là thật sự. Bộ lạc mọi người nhìn xem bên này, lại nhìn xem đại tư tế, nhất thời không biết nên tin vào nào một phương mới hảo. Đại tư tế cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi nói các ngươi chân thần không cần tế bái, vậy các ngươi là như thế nào kính thần? Sai, ta chưa nói chân thần không cần tế bái, mặc kệ ra sao phương thần linh, đều yêu cầu tế bái. Lạc Ninh ngạo nghễ không sợ, bình tĩnh mà nhìn thẳng nàng hai trong mắt, nhưng chân chính chính thần, bọn họ ăn chính là trăm quả, uống chính là sương mai hoa nước, hút chính là nhật nguyệt tinh hoa, hiểu được thiên địa pháp tắc, chứng thực chính là vô thượng nói, lại sao lại dùng những cái đó tràn ngập tội ác cùng lệ khí huyết tinh bái tế. Bái tế dùng trái cây cúng cùng tam sinh lục xúc đã đủ rồi. Đại tư tế trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô cùng cãi lại, liền nàng phía sau mọi người cũng có chút dao động. Kính thần kính rất nhiều đời, nhưng thần linh ăn cái gì đổ vật chứng cái gì. Bọn họ nửa điểm không biết, giống như Lạc Ninh nói đạo lý rõ ràng, rất có đạo lý. A Chu bỗng nhiên nói, ai ngờ ngươi nói có phải hay không thật sự. Từ ngươi đã đến rồi bộ lạc liền có như vậy nhiều người xảy ra chuyện. Lại làm ngươi như vậy đi xuống, đến lúc đó các ngươi đều bị nàng hại làm sao bây giờ? Không có khả năng, A Ninh tới bộ lạc, sẽ chỉ làm bộ lạc trở nên càng ngày càng tốt. Kia những người này vì cái gì như vậy? Theo ta được biết, hôm nay nàng vào sau bếp. Lạc Ninh không cấm cười lạnh, nàng xem như nhìn ra, những người này thần trí không rõ, cùng hai mẹ con thoát không được căn hệ, nếu nàng tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là có người sẽ tiếp tục trúng chiêu. Ta đây rời đi bộ lạc thế nào? Lạc Ninh cười lạnh nói. A Ninh. Địch nhíu mày, Lạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối hắn xinh đẹp cười. Địch, nếu làm ngươi theo ta đi, ngươi có đi hay không? Địch bình tĩnh nhìn nàng, xem đã hiểu ánh mắt của nàng, bỗng nhiên nặng nề mà gật gật đầu. Đi, ngươi đi ta cũng đi, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, ta liền theo tới nơi nào. A Địch, A Chu thất thanh kêu to, đáy mắt đối Lạc Ninh càng là phẫn hận cực kỳ. Thủ lĩnh, phía sau cây cao to đám người không cấm kêu sợ hãi một tiếng. Lạc Ninh quay đầu, đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, các ngươi có hay không người nguyện ý đi theo chúng ta đi. Ngẫm lại, các ngươi lưu lại nơi này, một chút việc nhỏ liền đem bọn họ thiêu chết tế thần, trước nay không nghĩ tới cứu trị, người như vậy, các ngươi cũng nguyện ý lưu lại săn thú làm việc cung phụng các nàng sao. Nói hiệu nói vượng, đại tư tế trên mặt thay đổi sắc, vừa mới mở miệng, A Tân bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy, thần sử, ta đi theo các ngươi đi. A Mông nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng đi theo nói, ta cũng đi theo đi. Cây cao to cùng A Độc đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghĩ đến A Chu những người đó sắc mặt, chăm miệng một lời mà nói, chúng ta cũng đi theo đi. Trong khoảng thời gian ngắn, có 6-7 cái không muốn lưu lại đi theo rời đi, những người này đều là địch trung thực thủ hạ, đối đại tư tế cùng A Chu đám người luôn luôn bất mãn. Đại tư tế trên mặt một trận nan kham, âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Lạc Ninh sắc mặt bình tĩnh cười, duỗi tay một lòng tay, những người này còn có thể cứu trị, nếu các ngươi không muốn cứu trị, làm chúng ta đem bọn họ mang đi như thế nào? Ta bảo đảm chúng ta đi được rất xa, tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Thần chí không rõ người có 10 hơn người, trong đó đại bộ phận là nữ nhân cùng lão nhân, thợ săn chỉ có 5-6 cái. Đại tư tế nhìn thoáng qua, lạnh lùng mà nói, bọn họ bị tà thần bám vào người, cần thiết thiêu chết lấy cầu thần linh tha thứ. Phía sau bộ chúng nghe tiếng không cấm tiếng khóc một mảnh. Lạc Ninh một trận cười lạnh, quả nhiên dối trá vô tình máu lạnh, các ngươi này nhóm người, ngày thường ăn dùng, toàn dựa bọn họ săn thú cùng lao động cung phụng, hiện tại chẳng qua sinh một hồi tiểu bệnh, các ngươi liền phải đem bọn họ thiêu chết, các ngươi còn có nhân tính sao? Ta xem các ngươi mẹ con mới là chân chính cấp tà thần bám vào người, cho nên mới sẽ cả ngày nghĩ giết người hiến tế. Đại tư tế đang muốn mở miệng, trong đám người bỗng nhiên có người khóc lóc tiến lên đem chính mình thân nhân đoạt trở về, lớn tiếng khóc đều, ta không cho, hắn không phải tà thần bám vào người, thần sử nói có thể cứu trị, chúng ta cùng thần sử rời đi. Phản rồi, đem bọn họ bắt lấy, một người tộc lao lớn tiếng quát mắng, không ngờ càng nhiều người vọt lại đây, sôi nổi đoạt lại chính mình người nhà, cùng thợ săn nhóm đánh làm một đoàn. Địch chiều cây cao to đám người xử cái sắc mặt, mang theo phía sau 7-8 cái thợ săn cũng vọt qua đi, trong khoảng thời gian ngắn trong bộ lạc đánh làm một đoàn. Buồn cười, phản, đem bọn họ bắt lấy, đại tư tế lớn tiếng kêu, nhưng địch đám người phi thường vũ dũng, hơn nữa trong bộ lạc những cái đó người bệnh thân nhân tất cả đều vọt đi lên. Hơn nữa A Chu mang đến thợ săn có chút không đành lòng, không bao lâu, A Nham phía sau thợ săn thế nhưng ngã xuống vô số. Lạc Ninh trong tay ám nắm khoang miệng phun xương cùng truy thủ, lặng lẽ tệ đến đại tư tế bên người, A Chu ở bên xem đến rõ ràng, duỗi tay đẩy, chợt thấy trước mắt xương trắng dâng lên, đôi mắt nháy mắt một trận đau nhức, cầm lòng không đậu thét chói tai ra tiếng, a. Đại tư tế thân hình vừa động, một phen sắc bén truy thủ đừng thượng nàng huyết hầu, Lạc Ninh cao giọng nói, dừng tay, lại không được tay ta giết nàng. Hai bên nhân tình không tự kìm hãm được dừng thân hình, ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh cùng che lại đôi mắt đau đến trên mặt đất lăn lộn A Chu. Lạc Ninh cao giọng nói, từng người tách ra, ta không nghĩ đả thương người, nhưng nếu các ngươi nhất định phải giết ta người, tin hay không ta hiện tại liền dùng đại tư tế hiến tế, hiến cho các ngươi ma thần. Đại tư tế trong lòng cả kinh, trên cổ bén nhọn đau đớn cảm nhắc nhở nàng, sau lưng nữ nhân là tới thật sự. Nàng oán hận mà cắn răng một cái, đồng nhiên lớn tiếng đối bộ mọi thuyết, chúng ta không hiến tế. Ta có thể cho bọn hắn cầu nguyện, cầu chân thần phù hộ. Hai bên ẩu đả bộ chúng rốt cuộc ngừng lại, Lạc Ninh lạnh lùng cười, đại tư tế, như vậy đi, nguyện ý theo chúng ta đi, làm cho bọn họ rời đi, từ nay về sau, chúng ta cùng các ngươi tang thương bộ lạc nước sông không đáng nước giếng, nếu ngươi không đáp ứng, vậy dùng ngươi hiến tế các ngươi ma thần được. Đại tư tế trên mặt trận thanh trận hồng, lại nhìn đau đến đầy đất lăn lộn nữ nhi, cao giọng quát, A Nham, nguyện ý đi, thả bọn họ rời đi. A Nham chờ thợ săn thối lui vài bước, buông lỏng ra 10 dư danh người bệnh, vài tên tộc lão cao mày cũng không hừ thành, trơ mắt nhìn bọn họ từ bọn họ từng người người nhà nâng thối lui đến địch cùng cây cao to đám người mặt sau. Bởi vì người nhà chúng độc, mang ra đội viên lại có 20-30 người nhiều, trong đó lại có 10 dư danh thợ săn, tộc lão cùng đại tư tế xem đến đôi mắt tràn đầy tức giận. Này đó thợ săn, hoặc bởi vì mâu thân hoặc thê tử hoặc tiểu hài tử chúng độc, đều vứt bỏ không dưới chính mình thân nhân, nghĩ đến có địch giận dắt, cuối cùng quyết định đi theo địch. Có một người giống cái nhìn nhìn Lạc Ninh, lại nhìn nhìn bên người trợ phu, đồng nhiên chảy nước mắt hỏi đại tư tế, A Mãn lưu lại, ngươi sẽ không thật đem hắn thiêu chết sao? Đại tư tế vừa thấy, vội vàng gật gật đầu, đương nhiên, nếu các ngươi không đi, ta sẽ không thiêu chết hắn, còn sẽ cho hắn cầu nguyện, cầu chân thần phù hộ với hắn. Đại tư tế hứa hẹn vừa ra, liền có 2-3 người nhà do dự lên, cuối cùng bọn họ một thương nghị, lắc đầu trở lại bọn họ bên người. Lạc Ninh cũng không miễn cưỡng, nhìn nhìn bộ chúng, lớn tiếng nói, còn có hay không người tưởng theo chúng ta đi. Có liền hiện tại đi. Thợ săn nhóm đều có chút chần chờ, Lạc Ninh kêu 2 tiếng, thấy không ai phản ứng, đang định tiếp đón A Địch rời đi, chợt nghe có vài tiếng yếu ớt thanh âm hỏi, chúng ta có thể đi theo đi sao? Lạc Ninh quay đầu lại nhìn nhìn, ra tiếng là lại là mấy cái đặc biệt tuổi già thể nhược lao phụ nhân cùng tiểu hài tử. Chương 21 giải độc tân chiêu. Lạc Ninh cùng Địch lẫn nhau nhìn thoáng qua, Địch lớn tiếng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, Địch tự nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn. Có ta một ngụm ăn, tuyệt đối sẽ không bị đói các ngươi. Lời này vừa nói ra, chính là ít nhất 10 dư trung lão niên phụ nhân nắm mấy cái tiểu hài tử đi ra. Đại tư tế nhìn thoáng qua, đi ra 10 dư cái trên cơ bản đều là làm không được sống lao phụ nhân, tuy rằng có mấy cái tiểu hài tử, nhưng đều là gầy yếu bất kham, có thể hay không lớn lên cũng chưa biết được, những người này rời đi đối với nàng chỉ là chuyện tốt, liền không có ra tiếng ngăn cản. Nhìn nhìn Địch phía sau chuẩn bị phải đi người, nàng không cấm cười lạnh. Đây là các nàng đi theo phải đi, cũng không phải là ta đuổi đi, đến lúc đó các ngươi này đó thợ săn nuôi không nổi các nàng, có thể trách không được ta. Đại tư tế nói ra rất nhiều người tiếng lòng, có rất nhiều thợ săn đối A Chu cùng đại tư tế ngày thường phân phối bất mãn, nhưng nhìn đến đi theo Địch phía sau gần 6-7 cái thợ săn, còn có một đoàn lão nhân cùng người bệnh, đều lùi bước. Kia mấy cái lão phụ nhân văn ngữ, trên mặt có chút thấp thỏm, các nàng cùng Lạc Ninh ở trong phòng bếp cùng nhau làm việc nửa ngày, cảm thấy đi theo Lạc Ninh so A Chu hảo. Nhưng nhìn đến phía sau chỉ có mấy cái thợ săn, lại có chút lo lắng. Lão nô lão cập người chi lão, ấu nô ấu cập người chi ấu, ngươi cũng sẽ lão, hy vọng có một ngày, sẽ không có người ghét bỏ ngươi già rồi thành trói buộc. Lạc Ninh đạm nhiên cười, xoay người đối phía sau mọi người lớn tiếng nói, các ngươi xin yên tâm, không cần lo lắng các ngươi trở thành trói buộc, ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều sẽ không trở thành trói buộc, bọn họ không nắm chắc cho các ngươi ăn no bụng, ta có nắm chắc, chúng ta có được lớn như vậy rừng rậm. Có thể ăn đồ vật rất nhiều, có ta một ngụm ăn, tự nhiên sẽ có các ngươi một ngụm ăn. Địch cũng gật gật đầu, A Ninh nói không sai, có ta một ngụm ăn, cũng có các ngươi một ngụm ăn. Một vị lão phụ lộ ra một cái cảm thấy mị mãn gương mặt tươi cười, Địch thủ lĩnh, thần sử, ta nguyện ý đi theo các ngươi đi, cho dù đói bụng, đi theo các ngươi đói bụng cũng tốt hơn ở tang thương bộ lạc đói bụng, những cái đó xú thịt ta ăn nhị, ta tình nguyện ăn ít một chút cũng không nghĩ lại ăn mấy thứ này. Lạc Ninh ngẩn ra, đương nhiên nghĩ đến A Kiều nói qua. Những cái đó không có sức lao động lao phụ cùng tiểu hài tử chỉ xứng ăn xú thịt, nói cách khác không kinh xử lý nội tạng, nghĩ đến đây, nàng sán lạng cười, ngươi cứ việc yên tâm, đi theo ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không ăn xú thịt, không nói mặt khác, ít nhất các ngươi ăn đồ vật, nhất định so với bọn hắn đồ vật ăn ngon. Ta tin tưởng thần sử đến bộ lạc 2 ngày, ta liền ăn 2 ngày thứ tốt, đây là ta đời này ăn qua đồ tốt nhất, liền tính cái này mùa đông sẽ đói chết, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Một vị khác phụ nhân cũng mỉm cười nói. Mấy cái lao phụ nhân đều liên tục gật đầu, vô cùng đồng ý nàng cách nói, bộ chúng nhóm nghe được không cấm lòng có xúc động, có mấy nam nhân nhìn nhìn bên người A Mẫu, đồng nhiên lôi kéo bên người lao phụ cũng gia nhập A Địch đội ngũ. Địch thủ lĩnh, ta cũng đi theo các ngươi cùng nhau đi. 2 gã thợ săn lớn tiếng nói, cũng đi tới Địch bên người. Đại tư tế như mày, bất mãn mà lớn tiếng hỏi, chúng ta đáp ứng cho các ngươi đi rồi, các ngươi còn không mau đi. Chúng ta đương nhiên sẽ đi, bất quá. Dù sao cũng phải làm chúng ta thu thập một chút đồ vật đi. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn Địch liếc mắt một cái, ta mặt trên có cái ba lô, còn có 2 trương da lông muốn mang đi. Ta cũng có 1 trương da lông cùng 2 cái ống trúc. Ta cũng có. Phía sau người sôi nổi nói chính mình huyệt động muốn mang đi đồ vật, đại tư tế xem đến mắt mạo lửa giận, Lạc Ninh đem chủy thủ hướng nàng trên cổ tặng đưa, nhàn nhạt cười cười, ta tưởng đại tư tế sẽ không như vậy keo kiệt, liền chính bọn họ đồ vật cũng không cho mang đi đi. Đại tư tế thật không nghĩ làm người mang đi bất cứ thứ gì, nhưng cân nhắc một phen, vẫn là ngậm miệng lại. Lạc Ninh cười, ý bảo phía sau cây cao to tiến lên bắt cóc đại tư tế, nàng mang theo người từng người hồi chính mình huyệt động cùng nhà gỗ, lấy đi chính mình đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bộ lạc mọi người lặng im không tiếng động, chỉ có A Chu còn có trên mặt đất ôm đầu kêu thảm, không ngừng quay cuồng. Có chút người nhìn A Chu thảm trạng, nhìn về phía Lạc Ninh ánh mắt mang theo hoảng sợ. Không bao lâu, hồi huyệt động lấy đồ vật người đều đã trở lại, đại bộ phận chỉ có một trương da lông hoặc là thạch chén ống trúc chờ đồ vật, chính mình một bàn tay cũng cầm đi. Chỉ có Lạc Ninh đồ vật nhiều nhất, nàng trên lưng trói lọi màu đen ba lô lệnh người phi thường ngạc nhiên, bất quá rất nhiều người đều biết, đây là nàng mang đến đồ vật, thuộc về nàng, người khác không có quyền can thiệp. Địch thấy tất cả mọi người làm tốt rời đi chuẩn bị, liền vung tay lên, làm cây cao to cùng mấy cái thợ săn cản phía sau, hắn cùng Lạc Ninh mang theo hơn 40 người rời đi bộ lạc. Hơn 40 người, chỉ có 8-9 cái là tráng niên thợ săn, mặt khác không phải lao chính là bệnh, hoặc là tiểu hài tử, đi theo địch phía sau đi ra bộ lạc, liền có chút nhân tâm có xúc động mà thở dài. Cây cao to hỏi, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào? Đây đúng là mọi người nhất quan tâm vấn đề, bọn họ càng tín nhiệm địch, nguyện ý đi theo địch, nhưng giờ phút này rời đi bộ lạc sau, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng cùng thấp thỏm bất an. Địch quay đầu lại nhìn đi theo chính mình đội ngũ, lớn tiếng nói, các ngươi không cần lo lắng, rừng rậm bên kia có cái sơn cốc là vô chủ, có thể cho chúng ta đặt chân đóng quân, bên kia rất nhiều đồ ăn, chúng ta không cần lo lắng sẽ đói bụng. Lạc Ninh nhìn những cái đó biểu tình ngu dại người bệnh, đối mọi người nói, việc cấp bách, chúng ta đi trước tìm kiếm một cái có nguồn nước địa phương, cho bọn hắn giải độc, như vậy các ngươi liền sẽ không quá vất vả. Có thể chứ? Bọn họ thật sự có thể chữa khỏi sao? Một vị thợ săn lo lắng mà nhìn bên người giống cái. Lạc Ninh nhìn, hắn bên người ngu dại mà cơ chân múa tay giống cái có điểm quen thuộc, lại là ngày đầu tiên nhận thức A Tang. Nàng hơi hơi mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh mà đối mọi người nói, các ngươi yên tâm. Bọn họ đại khái là lầm thực một loại kích thích thần kinh đồ vật, chỉ cần đem mấy thứ này bài xuất ra, liền có thể khôi phục bình thường. Chúng ta đi nhanh một bước, tìm kiếm có nguồn nước địa phương cho bọn hắn giải độc đi. Địch thấy thế, liền mang theo bọn họ xuyên qua cánh rừng, tới ra gần nhất dòng suối nhỏ bên cạnh, Lạc Ninh một đường tiểu tâm lưu ý hoa cỏ cây cối, hái được vài cọng đại hoàng, phiên tả diệp cùng thương lục trái cây cùng lá cây, chi chút đều có tả hạ lợi thủy, lạnh huyết giải độc tác dụng. Đoàn người đi vào trong rừng sâu một chỗ dòng suối nhỏ bên, địch ngừng lại nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh thấy có dòng suối, rất là cao hứng, vội vàng móc ra một phen gà lông đuôi, đối mọi người nói, ta dạy các ngươi một cái giải độc phương pháp, khi chúng ta không cẩn thận ăn sai đồ vật trúng độc, nhất thời không biết như thế nào lộng giải dược thời điểm, có thể thí hạ phương pháp này, chính là thượng thổ hạ tả, đem ăn sai đồ vật bài xuất ra. Nàng vừa nói, một bên làm mẫu, dạy bọn họ dùng gà lông đuôi cào người bệnh ít hầu, cào ngứa. Mọi người đối nàng theo như lời phương pháp bán tín bán nghi, nhất thời không có càng tốt phương pháp, liền ấn nàng sở giáo, 2-3 cá nhân bẻ ra người bệnh yết hầu, dùng lông gà ở yết hầu thượng cào ngứa. Không đồng nhất khi, nôn khan thanh này khởi bị lạc, đại bộ phận người đều đem dạ dày ăn xong đi đổ vật phun ra, suối nước bên làm cho mùi hôi hơn thiên. Một đám người đem trong bụng đồ vật phun ra sau, thậm chí phảng phất ngược lại thanh tỉnh một ít, tuy rằng uể oải không phân chấn, nhưng ít ra không hề quơ chân múa tay, loạn ngôn loạn ngữ. Những người khác vừa thấy, có hiệu quả, đối Lạc Ninh tin tưởng tự nhiên cũng rất là gia tăng. Lạc Ninh ở bọn họ lộng phun thời điểm, đem tìm được vài loại dược thảo dùng cục đá đảo lạ, dùng ống trúc trang bọt nước chất lỏng, sau đó phân công nhau làm người đem nó rót hạ. Chương 22 ước gì các ngươi đều sẽ. Này đó dược thảo hẳn là dùng ấm sành nấu canh dùng mới đúng, nhưng bọn hắn rời đi bộ lạc, hỏi biến mọi người, trừ bỏ có một cái thợ săn mang theo một cái thạch chén, những người khác mang là ống trúc. Ống trúc như thế nào ngao dược? Thêm thủy thêm dược liệu đi vào, không một hồi đem ống trúc đều thiêu. Không bột đấu gột nên hồ, Lạc Ninh vô pháp, nàng cảm thấy so sánh với không bột đấu gột nên hồ, có mẹ không nổi càng khó lấy giãn ra nha. Phân biệt đem nước thuốc rót đi xuống, lại ở Lạc Ninh nhắc nhở hạ, dùng ống trúc trang thủy cấp hoạn đều mánh rót, sau đó đem bọn họ đỡ đến trong rừng chuẩn bị tiêu chảy. Quả nhiên, không đến một hồi, trong rừng quả nhiên truyền đến một trận bụng mình tiêu chảy thanh âm. Bạn kêu bài tiết vật mùi hôi tận trời xa xa truyền đến, đem dư lại người đều hân đến xa xa né tránh. Qua một hồi lâu, thần chí không rõ nhân tài mềm như bông từ bên người đỡ đi rồi trở về. Nhưng bọn hắn trở về là lúc, trên cơ bản tất cả mọi người thanh tỉnh, tuy rằng tinh thần hề hoài, nhưng xem tình hình, bọn họ ý thức đều ở, còn lại người nhìn đến bọn họ bình yên vô sự mà trở về, hưng phấn mà hoan hô lên. Thần sử nói được không sai, cái này quả nhiên có thể cứu trị, nếu không phải thần sử dốc hết sức cứu rút. Đem những người này toàn thiêu chết nói, thật là có bao nhiêu cái gia đình thương tâm khổ sở rơi lệ nha. Đại tư tế quá mức, rõ ràng có thể trị liệu bệnh tật, bọn họ duy nhất nghĩ đến chính là thiêu chết tế thiên, cầu thần tha thứ. A Tang chờ 10 dư bệnh hoạn tại bên người đỡ hồi bên dòng suối sau, có chút mờ mịt, cây cao to, A Độc cùng A Hỉ đám người mồm năm miệng 10 mà đem phát sinh sự tình 1 năm 1 mười mà nói cho bọn họ. Các ngươi còn tính may mắn gặp gỡ thần sử, nếu không tất cả đều bị đại tư tế xử tử. Không sai, đại tư tế cùng tộc lao đám người thật nhẫn tâm nha, cũng không nghĩ chúng ta ngày thường làm nhiều ít sống, đánh nhiều ít con mồi trở về, các nàng sự tình gì cũng không làm, xảy ra chuyện liền đem chúng ta thiêu chết, quá ác độc. Đi theo thần sử cùng địch thủ lĩnh ra tới là được rồi, cùng lắm thì ta mỗi ngày ăn thiếu một chút cũng không quan hệ. Ta cũng nguyện ý ăn thiếu một chút. Mấy cái lao phụ nhân mồm năm miệng 10 không ngừng nói, những người khác tự giác làm không bao nhiêu sống, cũng sôi nổi đi theo tỏ thái độ. A Hỉ nhìn mấy cái thợ săn, đông nhiên lớn tiếng nói, thần sử nói qua có biện pháp, nàng nhất định sẽ không làm chúng ta đói bụng, chúng ta có thể đi đảo khoai tây nha. A Hỉ cũng đi theo Lạc Ninh cùng địch ra bộ lạc, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng từ nhỏ xem người ánh mắt, tự nhiên biết chính mình lưu tại trong bộ lạc, chỉ biết đã chịu A Chu khi dễ, Lạc Ninh một đều, nàng tự nhiên mà vậy mà đi theo rời đi. A Tang cùng mặt khác chúng độc người nghe được mọi người nói lên hôm nay trải qua, nói đến đại tư tế cùng A Chu tính toán đem bọn họ thiêu chết tế thiền, đáy lòng đều oán độc đại tư tế cùng tộc lao đám người. Đối địch cùng Lạc Ninh cảm thấy cảm kích, nếu không phải địch cùng Lạc Ninh, phỏng chừng bọn họ giờ phút này đều thành thiêu chết quỷ. Lạc Ninh ở mọi người đi tiêu chạy thời điểm, mang theo địch cùng A Tân, còn có một cái khác tiểu nữ hài A bố nhập trong rừng rậm tìm kiếm muối gia tử cùng Ngọc Côn. Nàng biết, thượng phun hạ tiết, đem thân thể bên trong đồ vật kéo không, kia kích thích thần kinh độc tố bài đại bộ phận ra tới, trên cơ bản đều có thể khôi phục thần trí. Nhưng người cũng sẽ trở nên thập phần suy yếu, sơn dã vùng ngoại ô, dùng dược phân lượng cũng không hảo khống chế, nếu tiết đến lợi hại, bọn họ có thể sẽ nghiêm trọng thiếu thủy, trong cơ thể chất điện phân thất hành. Ở hiện đại, nhất thường thấy chính là quải đường gỡ lũ cổ sở thủy, nhưng nơi này từ đâu ra đường gỡ lũ cổ sở thủy, nàng trái lo phải nghĩ, nhớ rõ có quyển sách thượng nói qua, có thể thích hợp uống đạm muối thêm đường trắng thủy có thể cân bằng chất điện phân. Thiếu máu cùng tuột huyết áp, đầu váng mắt hoa, thân thể suy yếu người, có thể uống một chén đường trắng thủy, lập tức có thể giảm bớt tuột huyết áp các loại bệnh trạng. Nơi này tuy rằng không có đường trắng, nhưng nàng ngày hôm qua phát hiện Ngọt Côn liền đựng đại lượng đường phân, vừa lúc cho bọn hắn bổ sung một chút. Không một hồi, Lạc Ninh, A Địch cùng A Tân, A Bố vài người ôm một đại bó Ngọt Côn cùng muối gia tử đã trở lại. Thủ lĩnh, ngươi đã trở lại. Vừa thấy Lạc Ninh cùng Địch trở về, những cái đó bệnh hoạn lập tức đứng lên, sôi nổi hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ cùng trung thành. Hảo, ngồi đi, các ngươi còn suy yếu, trước nghỉ ngơi một hồi. Địch vây vây tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Lạc Ninh trước cho mỗi cái suy yếu đội viên đã phát mấy cái muối gia tử, ý bảo bọn họ đem đồ vật ăn, sau đó mỗi người phát tiếp theo căn ngọt côn, dạy bọn họ như thế nào ăn cái này ngọt chất lỏng. Cái này không chỉ có sinh bệnh nhân tài có, đến ngay những người khác cũng đều có. Lạc Ninh cảm thấy, cho bọn hắn bổ sung một chút đường phân, tương đương bổ sung một chút thể lực liền hảo. A Hỉ A Tân đám người học Lạc Ninh bộ dáng, đem ngọt côn đưa đến trong miệng nhai một hồi, lại đem chai nhổ ra, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Cây cao to bắt lấy ngọt côn ăn nhiều nhai, giật mình mà nói, nguyên lai thứ này ăn ngon như vậy. Rừng rậm phi thường nhiều, chúng ta qua đi mỗi ngày nhìn, cũng không nghĩ tới nó là có thể ăn, còn ăn rất ngon đâu. Ngươi biết gì? A Dối cười nhạo một tiếng, nếu không có thần sử. Ngươi dám ăn sao? Phòng trưng còn sợ nó sẽ trúng độc đâu. Đó là, không có thần sử mở miệng, ta là không dám ăn. A Mông ăn nửa thành, đột nhiên hỏi, thần sử, thứ này cũng có thể giống khoai tây giống nhau lấp đầy bụng sao? Lấp đầy bụng là không có khả năng. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, lại đối mọi người giải thích nói, nhưng cái này ngọt ngào nước sốt là thứ tốt, chờ chúng ta có nồi lúc sau, ta sẽ nhiều trích một ít ngao nước đường cùng đường đỏ, kia chính là phi thường có dinh dưỡng đồ vật. Đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Nàng tiếc nuối mà thở dài một hơi, lại cho bọn hắn giảng giải nói, nhưng thứ này dùng hảo, cũng phi thường chỗ hữu dụng, ngày thường các ngươi nếu cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể thực hư thời điểm, có thể chiết hai can ăn, còn có đi ra ngoài săn thú, khát nước khó nhịn, hoặc là thực mỏi mệt, đều có thể chiết hai can ăn một hồi, có thể trợ giúp các ngươi khôi phục. Tốt như vậy đồ vật, về sau chúng ta đến nhiều chiết điểm trở về. Cây cao to hưng phấn mà nói. Những người khác đều nghe được thực cẩn thận. Đặc biệt vừa rồi còn thực suy yếu một nhóm người, ăn hai căn ngọt côn sau, phát hiện thân thể suy yếu cảm chậm rãi biến mất, chính như Lạc Ninh theo như lời, thân thể thực hư rất mệt thời điểm, ăn cái này rất hữu dụng chỗ. A Độc thật sâu mà nhìn Lạc Ninh, hầu nghi mà nói, thần sử, mấy thứ này ngươi đều nói cho chúng ta biết, không sợ chúng ta tất cả mọi người học xong sao. Phải biết rằng, đại tư tế ở trong bộ lạc có thể một người dưới, vạn người phía trên, bởi vì nàng so người khác hiểu được càng nhiều, sẽ cho người khác chữa bệnh cầu nguyện, cho nên nàng mới trở thành đại tư tế. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới đem chính mình sẽ đổ vật giáo hội những người khác. Lạc Ninh Văn Ngữ ngẩn ra, không cấm bật cười, ta vì cái gì sợ các ngươi học được. Ta ước gì các ngươi mỗi người đều học được, về sau đi ra ngoài liền nhưng vận dụng này đó kỹ xảo trợ giúp chính mình sinh tồn. Ta nói cho các ngươi, ta thích nhất hiếu học tiến tới người, nếu các ngươi có hứng thú, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ta sẽ, các ngươi nguyện ý học, ta đều có thể giáo các ngươi. Lạc Ninh nói, lại nắm lên một cây ngọt côn cao cao giơ lên, nhận rõ, thứ này kêu ngọt côn, có thể chế đường, về sau chúng ta có nổi, ta muốn ngắt lấy thứ này làm đường đỏ, còn muốn các ngươi cho ta ngắt lấy trở về đâu. Vừa dứt lời, một vị trung niên dã nhân đứng lên, nhỏ giọng nói, thần sử, ta sẽ làm thạch nổi, ta giúp ngươi làm thạch nổi, ngươi muốn mấy cái làm mấy cái. Chương 23 đào hố, con ngồi mãn hán thương. Hảo! Lạc Ninh cười tủm tỉm mà một ngụm đồng ý. Mấy cái lao phụ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đống nhiên mở miệng hỏi, thần sử, kỳ thật ngắt lấy cái này ngọt côn, chúng ta cũng có thể làm. Trước nhìn xem đi, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài một ít các ngươi có khả năng sống, dù sao đến lúc đó sẽ không cho các ngươi nhàn rỗi. Lạc Ninh mỉm cười gật đầu cho bọn hắn thuốc can thần. Nàng biết, đối với người già tới nói, bị yêu cầu, là đối với các nàng lớn nhất khẳng định. Địch nhìn nhìn sắc trời, trầm giọng nói, sắc trời đã khuya, chúng ta còn phải xuyên qua này phiến cánh rừng, đến bên kia sơn cốc, đi thôi, lại không đi liền thấy không rõ lộ. Mọi người nghe tiếng đều đứng lên, bởi vì thần trí không rõ người đều khôi phục bình thường, không cần hai người đỡ một cái này nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Lạc Ninh thấy sắc trời quả nhiên đã khuya, nghĩ nghĩ, liền làm người chém một ít cành khô, điểm cây đuốc, làm mỗi người đều cầm cây đuốc, như vậy không chỉ có thể cho chính mình ấm áp một chút, ánh sáng sáng ngời một chút, dã thú đàn nhìn đến cây đuốc, cũng sẽ xa xa né tránh, không dám tới gần. Lạc Ninh sẽ xin tí lửa loại sự tình, trong bộ lạc có chút người là biết đến, nhưng rất nhiều thợ săn thế nhưng không biết, giờ phút này thấy nàng bắt lấy một cái đồ vật thoải mái mà điểm cây đuốc, mỗi người cảm thấy giật mình. Bọn họ đối đi theo địch cùng Lạc Ninh càng yên tâm, có một cái thần linh sứ giả cùng bọn họ đồng hành, còn có cái gì hảo lo lắng. Lạc Ninh vốn định làm cho bọn họ không hề xương gọi chính mình vì thần sử, nhưng nói vài lần, tất cả mọi người không muốn sửa miệng, nàng cũng từ bỏ. Có một đám người liên lụy, bọn họ đi rồi 3-4 giờ mới đến sơn cốc, so với kia thiên địch mang theo Lạc Ninh còn muốn chậm.